nhập lại không nói được lời nào. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên còn nói thêm, các ngươi đều toàn bộ mau rời khỏi U Ám Chi Địa đi. Bên trong là tình huống như thế nào? Mạc Hành nói, U Ám Chi Địa sở hữu có thể tạo thành uy hiếp người, tại linh giới huyết phụ biến mất sau đó, liền không tồn tại. Ngoại giới không tiếp tục nguy cơ đang nói. Bên trong đây, sinh mệnh cổ thụ ý thức cùng bổn nguyên hòa làm một thể, kia thân cây thì là tiêu vong. Nhiếp Thiên cho ra đáp lại, chợt đưa tay chụp về phía đại địa. Mãnh liệt ma lực kích động, dày đặc ma vân, giống như theo kia lòng bàn tay bao trùm hướng đại địa. Chíu, u, siêu, siêu, ngàn vạn ma lực điện mang, ngay tại sâu trong lòng đất, đem một đoạn đoạn cành cây, còn có từng mảnh lục sắc lá cây, đều cho giết chết diệt. Thay thế những cây đó cành đấy, chính là linh giới huyết phụ bạo diệt sau đó, bắn tung tóe xuống đỏ thâm kia máu. Cái kia một đoạn đoạn cành cây, thành từng mảnh lá cây, cùng sinh mệnh cổ thụ tồn tại kết nối, chỉ cần quán chú sinh mệnh tinh thể dồi dào, bất luận cái gì một đoạn cành cây, đều có thể lần nữa sinh trưởng, gặp lần nữa lớn mạnh thành một đời mới sinh mệnh cổ thụ. Nói như vậy, chú ý nhận thức vẫn còn sinh mệnh bổn nguyên nó, còn có thể phân bật ra mới ý thức, hóa thành mới sinh mệnh cổ thụ. Hơn nữa, còn có thể là cường đại hơn sinh mệnh cổ thụ. Nhiếp Thiên hôm nay muốn làm đấy, chính là tiêu diệt triệt để từ nay về sau họa. Đúng. Rất nhiều nhánh cây, lá cây bị hàm ẩn hủy diệt lực lượng ma lực điện mang, tiêu diệt sạch sẽ. Linh giới huyết phụ bạo diệt về sau, vung vãi đỏ thâm tiêu máu, tràn đầy tại u ám chi phía dưới, bảo trì cái này khối đặc thù đại địa sẽ không bạo vỡ đi ra. Đem những thứ này làm xong, Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, còn nói thêm, lần này phát sinh ở u ám chi địa kỳ biến, coi như là chấm dứt. Quý thương đây, ta dạy Bùi Nha Đầu đây. Có người ngạc nhiên truy vấn. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Triệu Sơn Lăng, trong chốc lát Triệu Sơn Lăng liền cảm ứng ra, có cổ xưa ma lời nói chạy suốt kia ma hồn ở chỗ sâu trong. Triệu Sơn Lăng suy nghĩ một cái, liền biết được trong đó nguyên do, cũng hiểu rõ kế tiếp Nhiếp Thiên muốn phải làm những gì. Ngươi thận trọng đối đãi. Hắn do dự một chút, mắt thấy Nhiếp Thiên lại dần dần trở nên hư vô, lại muốn trở về hỗn độn, vội la lên, trong thiên địa người nào cũng không biết, như bổn nguyên thực ngoại ý muốn nổi lên, sẽ xuất hiện cái gì tai nạn. Nhất là nó chính là chúng sinh huyết mạch cơ sở, là hết thảy chúng sinh ra đời nguyên nhân chủ yếu a. Nó nếu hủy diệt. Đằng sau cái kia lời nói, Triệu Sơn Lăng không có nói tiếp. Nhiếp Thiên lại một lần biến mất. Không rõ ràng cho lắm người, đều tụ lại tại Triệu Sơn Lăng bên cạnh, đều đang lớn tiếng truy vấn, muốn biết tình huống. Nhiếp Thiên muốn đi hỗn độn trong cái kia mảnh biển máu, đối với sinh mạng bổn nguyên ra tay. Hít sâu một hơi, Triệu Sơn Lăng nói ra, sinh mệnh bổn nguyên chính là chúng sinh hình thành cơ sở, nhất là đối với huyết mạch tất cả đại dị tộc có rất trọng yếu tác dụng. Nhiếp Thiên cũng là bởi vì sinh mệnh bổn nguyên thành tựu thành chí tôn, hắn nếu như đối với sinh mạng bổn nguyên ra tay, sinh mệnh bổn nguyên xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả không người có thể đoán trước. Tại sao phải đối với sinh mạng bổn nguyên ra tay? Bởi vì sinh mệnh bổn nguyên chủ đạo lấy hết thảy. Bây giờ sinh mệnh bổn nguyên liền là sinh mệnh cổ thụ ý chí, là làm loạn tam giới người khởi xướng. A, mọi người nghẹn ngào thét lên. Có một chút khư giới các tộc đại tôn nghe được Triệu Sơn Lăng giải thích, càng là khủng hoảng không thôi. Ẩn ma đại tôn, chúng ta có thể hay không bởi vì làm sinh mệnh bổn nguyên bị kia công kích, huyết mạch phát sinh biến hóa? Có ma tộc đại tôn quát. Triệu Sơn Lăng trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói ra, hết thảy đều là không biết thế nào. Lời này vừa nói ra, trong cơ thể có huyết mạch khắp nơi dị tộc cường giả trở nên sợ hãi bất an. Có thể bọn hắn lại không thể nhảy vào hỗn độn đi ngăn cản Nhiếp Thiên. Mặc dù có thể đi, ai có thể ngăn trở giờ phút này Nhiếp Thiên? Hỗn độn ở bên trong, Nhiếp Thiên lần nữa hiện hiện. Không cần mượn nhờ sinh mệnh bổn nguyên, hắc ám, linh hồn, không gian, thời gian, chỉ cần phát ra kêu gọi, cùng hắn bắt được liên lạc, hắn cũng có thể lại trở lại hỗn độn. Nhiếp Thiên, Quý Thương cùng Thần Hỏa ngay ngắn hướng hét to. Đồng Lệ thì là trong bóng đêm lặng lặng nhìn xem hắn. Hắn phản hồi u ám chi địa, huy động thời không chi giao, chém giết linh giới huyết phụ một chuyện, nơi đây ba vị dĩ nhiên biết được. Nhiếp Thiên hướng biển máu ở chỗ sâu trong, chậm rãi chìm, ngửa đầu nhìn xem Đồng Lệ, nói, ngươi, nếu không rời đi trước. Phía sau hắn muốn việc cần phải làm, gặp sinh ra cái gì hậu quả, hắn cũng không cách nào đoán trước. Hôm nay sở hữu uy hiếp đều bị tiêu trừ, Đồng Lệ mặc dù không thể thành tiểu chí tôn, lấy hôm nay hắc ám lực lượng, cũng đủ để bay lượn tam giới. Vì vậy, hắn hy vọng lý do an toàn, Đồng Lệ rời đi trước thì tốt hơn. Ta không đi. Chương 1805, bổn nguyên kịch chiến. Bắn gọc sắc. Đồng Lệ cự tuyệt ly khai. Quý Thương cùng Thần Hỏa đã trầm mặc nửa ngày, liên tiếp phát ra tiếng. Hai người đều khuyên bảo hắn, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, không muốn hướng sinh mệnh bổn nguyên ra tay. Trong thiên địa, không có người biết được, một khi sinh mệnh bổn nguyên ngoại ý muốn nổi lên, chúng sinh sẽ hay không bởi vậy tiêu vong. Tất cả lớn dị tộc không nói chuyện, liền nhân tộc cũng là bởi vì linh giới huyết phụ mà ra đời. Nhân tộc không có huyết mạch, là vì linh giới huyết phụ trọng yếu nhất sinh mệnh ấn ký, bị sinh mệnh cổ thụ cắt đoạn, động lòng người tộc huyết nhục trụ cột, tất nhiên cũng tồn tại sinh mệnh bổn nguyên dấu vết. Mặc dù cực ít, như Quý Thương, như thần hỏa, có thể có được thật thể, có thể có được huyết nục, cuối cùng ngọn nguồn không phải là cái kia mảnh biển máu. Biển máu, nếu là khô kiệt, viên kia đại biểu cho bổn nguyên trái tim, nếu là bạo diệt, gặp sinh ra cái gì hậu quả? Không người nào biết được. Hô. Nhiếp Thiên chậm rãi chìm hướng sinh mệnh biển máu, hướng về bổn nguyên chỗ viên kia to lớn đến cực điểm trái tim. Trái tim còn đang nhảy nhót lấy. Từng giọt một, giống như huyết ngọc giống như máu tươi, trôi nổi tại trái tim đó xung quanh. Giọt giọt máu tươi ở chỗ sâu trong, mơ hồ có thể chứng kiến một quả nho nhỏ bóng cây. Đó là bị Nhiếp Thiên chém chết đấy, sinh mệnh cổ thụ thân cây, còn sót lại ý thức. Ý này nhận thức cùng bổn nguyên liên hệ, giống như Nhiếp Thiên chủ hồn cùng các đại phân hồn quan hệ trong đó. Chíu. U. Siêu. Siêu. Từng luồng một đỏ thấm lưu quang, theo trái tim đó bắn tung tóe ra, lưu quang bên trong đều là gắn lấy sinh mệnh lực số lượng chân lý, một loại sinh mệnh áo nghĩa bí mật. Nhiếp Thiên, mỗi một giọt máu tươi đều truyền đến rõ ràng ý thức, nhập lại có hồn âm hưởng lên. Nhiếp Thiên bỗng nhiên dừng lại. Hắn đứng sừng sững tại biển máu ở chỗ sâu trong, tại trái tim đó ngay phía trước, hắn nhìn đến bốn phương tám hướng đều là óng ánh sáng long lanh máu tươi, có thể cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ không chỗ nào không có ý thức. Sắc mặt hắn thâm trầm, nắm chuôi này thời không chi dao, sinh ra vô cùng tin tưởng. Có chút sợi từng sợi sinh mệnh tinh thể, theo khắp nơi hội tụ mà đến, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Nơi trái tim trung tâm, từng giọt một hoàn toàn mới sinh mệnh tinh huyết ký kết, khi hắn tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng ở chỗ sâu trong, đều có sinh mệnh năng lượng bắt đầu khởi động lấy. Hắn huy động thời không chi dao, chém chết linh giới huyết phụ, tiêu hao sở hữu huyết nhục năng lượng, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi, rốt cuộc cũng cảm thấy bất an rồi hả? Nhìn xem viên kia nhảy lên trái tim, hắn mím môi, hắc hắc nở nụ cười, thay thế nguyên lai bổn nguyên, vốn là theo đuổi của ngươi, ngươi coi như là đạt thành mục đích. Chỉ tiếc, linh giới huyết phụ nhập lại không có nghe lệnh bởi ngươi. Đương nhiên, hắn mặc dù là tuân theo ngươi phân phó, bị ngươi dẫn vào hỗn độn, lại có thể thế nào? Nói như vậy lấy, hắn giơ lên thời không chi dao. Thời gian, không gian lưu quang, dung nhập tính mạng của hắn tinh thể, quan chú hướng chuôi này lưỡi dao sắc bén. Thời không chi dao tỏa ra hào quang, làm rộng lớn bao la bát ngát sinh mệnh biển máu, tựa hồ cũng tại mãnh liệt sôi trào, xa xa nhiều bó đỏ thâm máu tanh phong bạo thủy triều, không hiểu hình thành. Hô. Vù vù. Phong bạo sóng gầm thét, biến ảo thành hỗn độn hình thành sau đó, rất nhiều cổ xưa dị vật theo gió vượt sóng, bài sơn đảo hải mà đến. Những cái kia phong bạo đều nhận bổn nguyên chỗ khống chế. Kia, bổn nguyên ý chí là như vậy rõ ràng. Muốn chọc bong ta, trong cơ thể không thuộc về sinh mệnh huyết mạch lực lượng. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, nói ra, ta là vì cái mảnh này biển máu lực lượng, đưa thân thành chí tôn. Chí tôn sau đó thì là bởi vì huyết mạch bộc phát, có thể ký kết ra cái khác huyết mạch. Ta có thể trở thành thần tộc thủy tổ, có thể có đủ như thế đặc biệt thiên phú, là nguyên ở nó. Hôm nay, ngươi thay thế nó, muốn xóa đi nó hết thảy. Ngươi có năng lực như thế sao? Như vậy chế nhạo lấy, hắn hướng phía sau lưng, huy động thời không chi dao. Siêu. Siêu. Chíu. U. Thời gian cùng không gian lưu quang, hóa thành từng đạo quỷ năng lượng nước lũ, đem những cái kia theo biển máu ven ngưng tụ phong bạo thủy triều, cho chạm đổ bạo diệt. Thời gian, không gian lưu quang, tại đỏ thâm biển máu, cày ra hẹp dài ánh sáng sông. Mảnh ánh sáng sông, theo Nhiếp Thiên lên, phá vỡ biển máu, kéo dài đến vô cùng xa chi địa. Những cái kia ánh sáng sông, lưu động thời gian, không gian năng lượng, còn có sâu và đen ma lực ràng buộc, có màu xanh minh hồn lực lượng, có sấm sét, hàn băng, kim duệ năng lượng. Khắc các đại bổn nguyên lực lượng, thần địa, tại sinh mệnh biển máu hiện hiện. Một mảnh dài hẹp ánh sáng sông, tầng ngoài bao quanh đấy, chính là không gian, thời gian năng lượng. Đó là thời không chi giao huy động, mang ra hào quang ràng buộc. Bên trong tầng, tức thì hỗn tạp lấy, xuất xứ từ tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, hắc ám, kim duệ, lôi điện, hàn băng huyết mạch, kích phát ra lực lượng. Ồ, biển máu chi, hắc ám phía dưới, Quý Thương đột nhiên kêu sợ hãi. Theo góc độ của hắn, có thể chứng kiến phía dưới cái kia bao la bát ngát rộng lớn trong biển máu, nhiều ra một mảnh dài hẹp rõ ràng có khác với biển máu ánh sáng sông, mảnh ánh sáng sông theo biển máu ở chỗ sâu trong, hướng ra phía ngoài xuôi theo xuyên thấu. Những cái kia ánh sáng sông, mơ hồ trong đó, giống như có thể cùng các đại bổn nguyên hô ứng. Thời gian, không gian, hắc ám, linh hồn, còn có kim duệ, lôi điện, hàn băng bổn nguyên, dường như có thể mượn nhờ cái kia đầu ánh sáng sông, đem ảnh hưởng của mình lực lượng, đem ý chí của mình thẩm thấu đến biển máu. Đây là chưa bao giờ có tiền lệ. Nhiếp Thiên lấy bản thân làm môi giới, triệu hoán hoặc hấp dẫn cái khác bổn nguyên, vãng sinh mệnh biển máu thẩm thấu. Phản đồ. Biển máu ở chỗ sâu trong, mới sinh mệnh bổn nguyên bị Nhiếp Thiên kích thích, lại cũng không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Nhiếp Thiên, thân làm sinh mệnh bổn nguyên tạo ra chí tôn, bị ký thác kỳ vọng tương lai thần tộc thủy tổ, rõ ràng tại bổn nguyên ở chỗ sâu trong, lấy bản thân câu thông cái khác lực lượng, dẫn đường cái khác lực lượng, hướng sinh mệnh biển máu thẩm thấu. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Trong biển máu, đông nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, sợ đánh hướng mảnh ánh sáng sông. Mỗi một cái ánh sáng sông, nhận những cái kia giữ dằn sinh mệnh tinh thể trùng kích, đều tại trong chốc lát bắn ra bạo diệt ra. Tại chỗ rất xa, lôi điện, kim duệ cùng hàn băng bổn nguyên, giống như vì vậy mà sợ run, vì vậy mà sợ hãi bất an, vô thức đấy tránh xa xa địa phương. Cái này ba đại bổn nguyên phân biệt đối ứng lấy nhân giới kim tộc, lôi tộc cùng băng tộc ba đại chủng tộc, bởi vì sinh mệnh cổ thụ mà diệt. Chúng nó vốn lựa chọn nghe lệnh bởi nguyên lai bổn nguyên, một lòng đều muốn sinh mệnh cổ thụ tử vong. Sinh mệnh cổ thụ không chết, ngược lại thay thế nguyên lai bổn nguyên, đều muốn lần nữa nô dịch chúng nó. Chúng nó sợ hãi phía dưới, giả bộ thuận theo, nhưng mà tại chiến đấu lúc bộc phát, lặng yên rời xa. Tại ám thì là toàn lực trợ giúp linh giới huyết phụ, gửi hy vọng tại linh giới huyết phụ thân. Có thể linh giới huyết phụ bị Nhiếp Thiên chém chết. Nhiếp Thiên trong cơ thể, bởi vì chém giết thôn lôi kình, kim giác thú, băng tinh thú, trong cơ thể kết xuất mảnh khảnh huyết mạch, cùng chúng nó cũng có nguồn gốc. Đợi cho Nhiếp Thiên hướng mới sinh mệnh bổn nguyên phát động công kích lúc, chúng nó làm ra lựa chọn cùng sinh mệnh cổ thụ đối lập. Lấy Nhiếp Thiên huyết mạch làm vật dẫn, chúng nó quán chú năng lượng của mình, đều muốn đem ý chí của mình, lực ảnh hưởng xâm nhập đến sinh mệnh biển máu. Nhưng mà, tại sinh mệnh biển máu nổi giận phía dưới, chúng nó nhao nhao gặp trọng thương, trở nên hể bại không phân chấn. Liên cái kia mảnh hắc ám, còn có cái kia linh hồn chi sông, cũng bởi vì sinh mệnh bổn nguyên phản kích, bị suy yếu trùng trùng điệp điệp lực lượng. Nhiếp Thiên, hắc ám ở chỗ sâu trong, Đồng Lệ lớn tiếng kêu sợ hãi. Nàng hoảng sợ phát hiện, tại cực hạn hắc ám, giống như nhiều ra một quả đỏ thẫm. Ở đằng kia đỏ thẫm, nàng cảm lộ ra, không thuộc về hắc ám khí tức. Nàng nghe đã nghe được, đến từ chính hắc ám bổn nguyên sợ hãi cùng bất an. Chương 1806, sinh mệnh phản kích. Bắn gọc sắc. Không chỉ là hắc ám bổn nguyên, linh hồn chi sông, thời gian, không gian bổn nguyên, nơi cực sâu, cũng có màu đỏ thẫm xuất hiện. Trốn rất xa, kim duệ, lôi điện, hàn băng ba đại bổn nguyên, lạnh run, thậm chí đã ở đau khổ cầu khẩn. Có thể cái kia ba đại bổn nguyên, bên trong như trước có đỏ thẫm màu sắc, dần dần sinh sôi. Quý thương, thần hỏa, đều là bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn chỗ đối ứng bổn nguyên, tại Nhiếp Thiên hướng sinh mệnh bổn nguyên động thủ lúc, cũng không có tham dự ở bên trong. Đây là bởi vì, Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể bên trong, không ký kết tinh thần, hỏa diễm huyết mạch. Không có Nhiếp Thiên huyết mạch làm môi giới, tinh thần, hỏa diễm bổn nguyên lực lượng, không cách nào thẩm thấu đến sinh mệnh biển máu. Huống chi, tinh thần, hỏa diễm bổn nguyên chủ yếu tinh lực, còn đặt ở tạo nên Nhiếp Thiên phân thân, làm phân thân của hắn, có đưa thân chí tôn khả năng trên. Nhiếp Thiên, Quý Thương hét to, sợ hãi nói ra, ngươi tốt nhất lập tức thoát thân. Ngươi cần phải không muốn ở đằng kia mảnh biển máu lưu lại quá lâu. Thân là người ngoài cuộc, hắn ngược lại chứng kiến rất thấu triệt. Hắn đột nhiên ý thức được, lúc Nhiếp Thiên tiến vào biển máu ở chỗ sâu trong, muốn ý đồ vận dụng không giống với sinh mệnh huyết mạch lực lượng, hướng sinh mệnh biển máu ra tay lúc, sinh mệnh biển máu kỳ thật cũng có thể đưa ra đáp lại. Linh hồn, hắc ám, còn có lôi điện ba đại bổn nguyên, mượn Nhiếp Thiên huyết mạch, đem bản thân lực lượng, lực ảnh hưởng thẩm thấu đến sinh mệnh biển máu, giúp đỡ Nhiếp Thiên hướng viên kia to lớn đến cực điểm trái tim thử áp. Thật tình không biết, tại chúng nó ra tay tới danh giới, chúng nó cũng đem bản thân đưa vào hiểm cảnh. Nhiếp Thiên đã làm môi giới, chúng nó có thể thông qua Nhiếp Thiên đem ảnh hưởng của mình lực lượng thẩm thấu đến sinh mệnh biển máu. Cái kia sáng lập ra Nhiếp Thiên, làm Nhiếp Thiên đặt mình trong thành trí tôn hàng ngũ sinh mệnh bổn nguyên, giống nhau có thể thông qua Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh bổn nguyên ý chí lực lượng ăn mòn đến chúng nó. Xuất hiện tại hắc ám linh hồn chi sông đỏ thẫm, liền là sinh mệnh bổn nguyên khởi xướng phản kích. Không có Nhiếp Thiên tiến vào biển máu, không có Nhiếp Thiên lấy trái tim ở bên trong, cái kia hắc ám huyết mạch, cái kia lôi điện ba loại hết sức nhỏ huyết mạch, đi cấu kết khác bổn nguyên, sinh mệnh biển máu càng lợi hại, cũng không cách nào đem lực lượng của mình thẩm thấu đến cái khác bổn nguyên. Cái này vốn là hỗn độn ở bên trong, từ xưa tới nay quy tắc, bổn nguyên giữa không cách nào phát sinh chính diện đấy, trực tiếp chiến đấu. Bổn nguyên cuộc chiến phải ỷ lại ngoại vật, hoặc sáng lập ra chí tôn, hoặc diễn sinh ra chủng tộc, hoặc phân chạy khư linh, thành tựu tinh không cự thú. Nhiếp Thiên. Hắc ám ở chỗ sâu trong, Đồng Lệ lớn tiếng hét to, hướng Nhiếp Thiên phát ra nhắc nhở. Nàng có thể cùng hắc ám bổn nguyên câu thông, giờ phút này, nàng theo hắc ám bổn nguyên ở chỗ sâu trong, trở nên cảm ứng ra sợ hãi cùng bất an, điều này làm cho nàng minh bạch hắc ám bổn nguyên, tại chống lại phía dưới sinh mệnh biển máu lúc, đã hơi cảm giác cố hết sức. Đỏ thẫm màu sắc, tại hắc ám ở chỗ sâu trong, ngưng thành đỏ thẫm. Đỏ thẫm chính là sinh mệnh tinh thể chân thật thể hiện. Thùng thùng. Đông đông đông. Biển máu ở chỗ sâu trong, sinh mệnh bổn nguyên nhảy lên tần suất đột nhiên nhanh hơn. Nắm chặt thời không chi giao Nhiếp Thiên, nhìn xem viên kia không ngừng nhúc nhích cực lớn trái tim, sắc mặt thâm trầm, nói ra, lấy ta làm môi giới, lấy ta trái tim chỗ, cùng cái khác bổn nguyên hô ứng đấy, hoàn toàn mới mà thành huyết mạch, hướng cái khác bổn nguyên khai đao, là kế hoạch của nó, hay vẫn là ngươi? Chuyện cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn có thể mượn cái khác bổn nguyên, hướng cái mảnh này biển máu công kích, cái mảnh này biển máu, đồng dạng có thể mượn hắn, phản kích cái khác bổn nguyên. Hắn thậm chí ý thức được, lấy hắn làm môi giới, công kích hoặc uy hiếp các đại bổn nguyên, vốn chính là sinh mệnh bổn nguyên bổn ý. Hắn sinh mệnh huyết mạch tại Chí Tôn đạt được thăng hoa, cho nên có thể lấy sinh mệnh hấp thu, nuốt hết luyện hóa các tộc, ở thể nội ký kết đặc biệt huyết mạch. Loại này hoàn toàn mới đấy, kỳ quỷ dị thường thiên phú, căn bản chính là đối phó khác buồn nguyên đấy. Nhất niệm đến tận đây, hắn liền hướng hỗn độn vòm trời bay đi. Hắn muốn tạm thời thoát ly sinh mệnh biển máu. Đừng a! Mãnh liệt nhúc nhích trái tim, truyền đến nguội lạnh, vô tình ý chí. Vô số hóng ánh giọt máu, đột nhiên theo biển máu ven, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu, nhập lại tại trong khoảnh khắc, hóa thành một đoạn cắt da đỏ thâm tinh cảnh, như rậm rạp đùi gai màn trời, ngăn chặn Nhiếp Thiên đường đi. Đỏ thâm tinh cảnh, hàm ẩn sinh mệnh cổ thụ, bị chém chết thân cây mùi vị, lại có rõ ràng bất đồng. Nguyên lai sinh mệnh cổ thụ, tràn đầy lấy năng lượng, thành thảo mục năng lượng tinh luyện. Mà giờ khắc này đấy, một đoạn cắt da đỏ thâm tinh cảnh, lưu động năng lượng, chính là huyết nhục cùng thảo mục năng lượng hỗn hợp, cũng là sinh mệnh biển máu, trực tiếp nhất năng lượng thể hiện. Đồng. Phóng lên trời Nhiếp Thiên, đánh tới những cái kia đỏ thâm tinh cảnh, như vạn kiếm xuyên tim, bị đâm đâm huyết nhục mơ hồ. Ngươi cho rằng cái này có thể ngăn cản ta? Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tại lòng bàn tay thời không chi dao, lại một lần chém ra. Có thể chém chết sinh mệnh cổ thụ thân cây, có thể làm cho linh giới huyết phụ bạo diệt thời không chi dao, làm cho hắn tin tưởng trong thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể đến này mũi nhận mang. Nhưng mà hắn lần này lại huy động thời không chi dao lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thùng thùng. Hắn dường như lắng nghe đến sinh mệnh buồn nguyên cười lạnh. Trong cơ thể hắn, trái tim của hắn chỗ, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết đang thiêu đốt, khả thi lúc giữa cùng không gian sáng lạn lưu quang, cũng không có thuận thế rót vào. Thời gian cùng không gian buồn nguyên không thể hưởng ứng hắn, cho hắn đầy đủ ủng hộ. Sau đó, liên hắc ám, linh hồn buồn nguyên cũng tại thời khắc này cùng hắn ở giữa liên hệ, trở nên đứt quãng. Xoẹt. Mảnh đỏ thấm điện mang, theo cái kia đỏ thấm tinh cảnh trong bắn tung tóe mà ra, dù đãng khi hắn tất cả xương cốt tứ chi, ảnh hưởng hắn khí huyết vận chuyển. Thân xác hắn dần dần nghiêm trọng. Hắn ý thức được, hắn không để ý đến một đại sự. Bởi vì thời gian, không gian buồn nguyên bị cái kia mảnh sinh mệnh biển máu lấy hắn làm môi giới, phát khởi công kích, dẫn đến thời gian, không gian buồn nguyên bên trong, hôm nay hỗn tạp lấy biển máu lực lượng cùng lực ảnh hưởng. Biển máu ý chí, vặn vẹo thời gian, không gian buồn nguyên, khiến cho cái này hai đại buồn nguyên không thể kịp thời hưởng ứng hắn. Thời gian cùng không gian năng lượng lưu quang, nếu không pháp bảo trì thống nhất đấy, rót vào đến chuôi này thời không chi giao, cái này tuyệt thế thần khí uy lực, tiêu không khả năng tách ra hiện. Đã mất đi thời không chi giao, liền hắc ám huyết mạch, liền linh hồn chi sông đều bị áp chế, hắn chỉ cần lấy sinh mệnh huyết mạch, há có thể thắng được cái mảnh này biển máu. Trong chốc lát, hắn liền minh bạch, hắn đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hắn đi không xuất ra sinh mệnh biển máu, bởi vì nơi trái tim trung tâm, từng luôn một kết nối các đại bổn nguyên huyết mạch tồn tại, sinh mệnh bổn nguyên lực lượng, lực ảnh hưởng, còn có thể tiếp tục đấy, hướng khác bổn nguyên thẩm thấu. Rộng lớn bao la bát ngát sinh mệnh biển máu, đi qua vô số năm tháng tích lũy, thu hoạch năng lượng vượt quá tưởng tượng. Tại các đại bổn nguyên đều luân phiên bị thương dưới tình huống, xuất thủ của nó, thời cơ chọn thật sự là tuyệt diệu. Nhiếp Thiên, biển máu bên trên, Quý Thương thần sắc băng lãnh, đột nhiên quát lên, ngươi có phải hay không đã sớm biết, ngươi chìm biển máu sau đó, những thứ khác bổn nguyên sẽ bởi vì trong cơ thể ngươi ký kết huyết mạch, bị biển máu đánh giết phản kích. Ngươi có hay không cố ý cùng nó thiết lập văn cục, muốn chôn giết cái khác bổn nguyên? Liên Thần Hỏa đều mắt lộ ra hồng nghi. Chương 1807, rút một tay. Bắn gọc sắc. Nhiếp Thiên chìm đến sinh mệnh biển máu, lấy huyết mạch câu thông các đại bổn nguyên, hướng biển máu đau nhức hạ sát thủ. Kết quả, biển máu bình yên vô sự. Hướng biển máu hạ thủ, cùng Nhiếp Thiên có huyết mạch nguồn gốc sở hữu bổn nguyên, cũng bắt đầu gặp sinh mệnh biển máu ăn mòn. Hành động bổn nguyên, giờ phút này bởi vì Nhiếp Thiên người đang biển máu, bởi vì Nhiếp Thiên trong cơ thể có huyết mạch, cùng chúng nó tồn tại kết nối, đang tại bị cái kia mảnh sinh mệnh biển máu kịch liệt địa công kích tới. Đã liền cường đại nhất linh hồn chi sông, cái kia mảnh nồng đậm hắc ám đều tại bị tiếp tục suy yếu. Trong thoáng chốc, Đồng Lệ dường như lắng nghe đến, trong bóng tối buồn nguyên buồn bã hô. Ngoại giới Quý Thương, Thần Hỏa, càng là rõ ràng địa chứng kiến, có màu đỏ thắm, dần dần tại hắc ám ở chỗ sâu trong hiện hiện, và lại nhanh chóng lan tràn. Nhiếp Thiên. Đồng Lệ từ hắc ám ở chỗ sâu trong bay khỏi, như một vòng đen nhánh ánh sáng âm u, hướng phía sinh mệnh biển máu cực nhanh. Quý Thương cùng Thần Hỏa, quá sợ hãi, vội vàng gấp uống ngăn cản. Đồng Lệ chưa đưa thân chí tôn hàng ngũ, nàng không vào biển máu, sinh mệnh buồn nguyên cầm nàng, có lẽ không có gì biện pháp tốt. Có thể nàng, một khi bước vào biển máu, chỉ sợ lập tức liền phải bị biển máu công kích. Tân sinh sinh mệnh bổn nguyên, còn có thể lợi dụng nàng, đi đối phó Nhiếp Thiên. Đừng tới đây. Biển máu ở chỗ sâu trong, bị một đoạn cắt da đỏ thâm tinh cảnh xuyên thấu huyết nục, không cách nào thoát ly Nhiếp Thiên, mắt thấy nàng gào thét mà đến, cũng lớn tiếng quát chói tai, muốn ngăn cản nàng. Tại Nhiếp Thiên đáy lòng, cũng cho rằng giờ phút này Đồng Lệ, khó có thể mang đến cái gì trợ giúp. Hắn biết rõ, cái mảnh này sinh mệnh biển máu, có đáng sợ cỡ nào. Đồng Lệ một khi cùng nàng giống như chìm tại biển máu, kết cục chỉ cần sẽ thảm hại hơn. Hắn hoạch tâm huyết mạch vốn là sinh mệnh biển máu, hắn vốn là bởi vì cái mảnh này sinh mệnh biển máu mới thành tiểu chí tôn, vì vậy sinh mệnh biển máu đều muốn đối phó hắn, đều muốn bị phá hủy hắn, cũng phiền toái trùng trùng điệp điệp. Đồng lệ không giống vậy. Sinh mệnh biển máu đều muốn gạt bỏ một cái chưa vào chí tôn đồng lệ, tuyệt không phải việc khó. Hắc ám. Vĩnh viễn yên tĩnh. Thủy chung trôi nổi tại đồng lệ đỉnh đầu hắc ám quang luân, nương theo lấy nàng một tiếng du dương hô to, như một vòng hắc nhật, trước tiên rơi xuống đến biển máu. Một đá kích khởi nghìn tầng sóng. Cái kia một vòng hắc nhật vừa rơi xuống vào đỏ thấm biển máu, phát ra nồng đậm hắc ám khí tức, liền tựa như sương mù màu đen mai giống như, nhanh chóng khuếch tán. Đồng lệ đột nhiên mất đi bóng dáng. Cái kia một chút hắc ám thì làm mà tràn ra. Ồ. Bị đỏ thấm tinh cảnh xuyên thấu nhất thiên, thở nhẹ một tiếng, ngạc nhiên phát hiện, quang luân phóng xuất ra hắc ám năng lượng, có chút điểm hắc ám hạt, bắn tung tóe hướng trái tim đó. Chạy suốt sinh mệnh bổn nguyên. Sinh mệnh bổn nguyên ý thức, bởi vì này chút ít hắc ám hạt, hơi có chút hỗn loạn không chịu nổi. Trong chốc lát, hắn lại rõ ràng đấy, cảm ứng ra thời gian, không gian bổn nguyên tồn tại. Chíu. U. Thời gian, không gian truyền lại mà đến sáng lạn lưu quang, thuận lợi địa hòa nhập vào thời không chi giao. Thời không chi giao tại biển máu ở chỗ sâu trong, đại phóng vầng sáng. Từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, phù dung sớm nở tối tàn, thiêu đốt hầu như không còn. Nhiếp Thiên huy động công nhận. Đông đông ánh sáng chói lọi, trong thiên địa lúc giữa trí cường thần khí nở rộ, như một đạo ánh sáng sông, từ dưới mà lên, đến hỗn độn bờ bên kia. Tất cả đỏ thấm tinh cảnh, một hơi lúc giữa, liền băng diệt ra. Nhiếp Thiên huyết nhục sợi, dường như tại đây một thoáng, hóa thành cự mãng thiên long, đem bắn ra đỏ thấm tinh cảnh ánh sáng nhấp nháy, từng cái xé nát nuốt hết, lớn mạnh lấy huyết nhục của hắn. Oen. Hắn đón gió bành trướng, trong thời gian thật ngắn, đạt tới linh giới huyết phụ độ cao. Trán của hắn, xuyên thấu đỏ thấm tinh cảnh bụi gai kết giới, xông ra sinh mệnh biển máu. Một đầu dài dài đường hành lang, theo biển máu lên, kéo dài ra ngoài, đến cực xa nơi cực xa. Đường hành lang chính là thời không chi giao ánh sáng chói lọi tạo nên. Nhiếp Thiên chống không cái tay còn lại, tùy ý kích thích lấy, khiến cho một đoạn cắt ra đỏ thâm tinh cảnh, tại kia lòng bàn tay bạo diệt, rồi lại không có chút nào ánh sáng nhấp nháy có thể chạy đi. Ánh sáng nhấp nháy vào hết kia lòng bàn tay. Mỗi lần nhiều nhất một đoạn đỏ thâm tinh cảnh bạo diệt biến mất, hắn cái đầu liền cất cao mấy tấc. Hắn vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, thậm chí thời gian dần qua, có muốn vượt qua linh giới huyết phụ, có cùng với đã từng đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ, đi sánh vai tư thế. Đột nhiên, có sáng chói tinh thần hiện hiện, có hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Sáng chói tinh thần, mãi đệ nhất tinh. Viên kia thiên địa sơ khai, hỗn độn bạo diệt lúc, đản sinh ra thứ nhất sao, hôm nay ngay tại hắn đầu vai. Hỏa diễm bổn nguyên, liền tại sau lưng của hắn. Linh hồn chi sông, cùng hắn đỉnh đầu nổi lơ lửng, cùng linh hồn của hắn thức hải giống như lần nữa liên hệ. Về phần cái kia mảnh sinh mệnh biển máu, chỉ đạt tới hắn eo bụng. Hắn như đứng sừng sững tại trong biển máu đấy, một tòa ước ước vạn cao thần núi, áp đảo biển máu bên trên. Kinh người nhất chính là, bị hắn một tay nắm chặt thời không chi giao, lại theo hắn trở nên hẹp dài mà cực lớn. Nhẹ nhẹ, mảnh đỏ thâm tiêu máu, theo trong biển máu bắn ra, nhanh như tia chớp, cuốn quanh khi hắn eo nghiêng, muốn chui vào hắn lồng ngực. Giờ phút này, lồng ngực của hắn đã ở vào biển máu bên ngoài. Hắn nhẹ cảm địa cảm ứng ra, bởi vì lồng ngực cũng không tại trong biển máu, sinh mệnh biển máu ý thức, lực ảnh hưởng, năng lượng cũng đã không thể rót vào các đại bổn nguyên. Cái kia một mảnh dài hẹp đỏ thấm tiêu máu, liền là sinh mệnh biển máu xúc tua. Cho những thứ này xúc tua tiếp xúc đến hắn lồng ngực, dung nhập trái tim của hắn, cầu có thể dựng sinh mệnh biển máu lực lượng, có thể tiếp tục chạm đến những cái kia bổn nguyên. Hắc. Hắn miết môi, lạnh lùng cười cười. Chống không một tay, manh liệt cầm xuống dưới. Ma quang như màu đen lạnh điện, theo móng tay khe hở tuôn ra, làm cái kia một mảnh dài hẹp đỏ thấm tiêu máu, nhao nhao nổ bể ra đến. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong đột nhiên có màu xanh em vũ hồn ấn, như sao thần giống như long lánh. Băng diệt tia máu bên trong có hơi nhỏ bóng cây, đại biểu cho bổn nguyên tự mình ý thức. Tại Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, màu xanh em vũ hồn ấn như tinh thần hiện hiện sau đó, những cái kia mắt thường không thể nhận ra bóng cây, dường như đột nhiên bị bốc hơi. Bóng cây biến mất tới ranh giới, Nhiếp Thiên rõ ràng địa nghe được sinh mệnh bổn nguyên gào thét. Hô. Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể lại cất cao một đoạn, chỉ có đầu gối phía dưới còn cắm rễ ở biển máu. Của ta quang luân. Đồng lệ lần nữa hiện hiện, ngay tại Nhiếp Thiên vai trái chỗ, tại quý thương, thần hỏa đặt song song. Nàng cũng không có chính thức xâm nhập biển máu. Nhiếp Thiên túi đầu, liếc nhìn cái kia một chút hắc ám, đang tại bị đỏ thâm huyết vụ chậm rãi bao phủ. Cứ như vậy trong chốc lát, biển máu chỗ sâu hắc ám đã bị sơi tái hầu như không còn. Hắc ám quang luân hóa thành quang điểm, rất nhanh sẽ chìm, sẽ bị sinh mệnh biển máu lực lượng xóa đi hết thể tồn tại dấu vết. Ta đến. Nhiếp Thiên hơi hơi ngồi xổm xuống, như một cái độc nhất vô nhị cổ xưa cự thần. Theo nhẹ nhàng huyết sắc đầm lầy ở chỗ sâu trong, đi ngắt lấy cái gì? Hắn không người, tận lực làm cho lồng ngực cùng biển máu rời xa, một tay bốn phía chảo kiếm. Cùng lúc đó, hắn đồng tử màu sắc lại biến thành đen nhánh màu. Hắn hắc ám huyết mạch cũng kích phát ra, trợ giúp hắn cảm giác hắc ám quang luân vị trí. Đã tìm được. Không bao lâu, hắn liền mãnh liệt quắc khẽ. Móng tay che lớn nhỏ giống như quan luân, tại kia lòng bàn tay, như một viên màu đen hạt gạo. Tiện tay hất lên, cái kia cái gọi là hắc ám quan luân, liền bay về phía Đồng Lệ. Chương 1808, đời thứ tư. Bắn gọc sắc. Hắc ám quan luân, như một hạt cục đá, bị Nhiếp Thiên từ sinh mệnh biển máu cầm ra. Quan luân, tại Đồng Lệ đỉnh đầu lại hiện ra. Đùng. Từng luôn một đỏ thấm tiêu máu, bay vụt hướng Nhiếp Thiên lồng ngực trên đường, bạo diệt ra. Cái kia mảnh cực hạn hắc ám ở chỗ sâu trong, đại biểu cho sinh mệnh buồn nguyên màu đỏ thắm, dần dần biến mất. Xa hơn chỗ, lôi điện, hàn băng, kim duệ, thời gian cùng không gian buồn nguyên, bên trong bị sinh mệnh buồn nguyên ăn mòn lực lượng, cũng ở đây hắn dây rủa biển máu về sau, tan rã đại bộ phận. Lồng ngực, hoặc là nói trái tim, không đắm chìm vào tại sinh mệnh biển máu, sinh mệnh buồn nguyên xúc tua, liền không cách nào mượn nhờ hắn cái này môi giới, tiếp tục cho các đại buồn nguyên thử áp. Những cái kia buồn nguyên, dĩ nhiên là có thể chậm rãi thoát khỏi sinh mệnh biển máu ảnh hưởng cùng độc hại. Do đó, lần nữa có được tự mình. Hô, vù vù. Bao la bát ngát biển máu ở chỗ sâu trong, nhấc lên sóng to gió lớn, viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, chấn động thanh âm, làm thiên địa lúc giữa, sở hữu có đủ huyết mạch cường đại sinh linh, đều có chỗ cảm ứng. Khư giới, ma tộc cơm ma tinh vực, y đòi vị minh hồn tộc, ma tộc đại tôn, không hiểu địa bất an. U ám chi địa, còn sót lại tà thần, cùng bạo cự thú, toàn thân tóc gáy, đều không tự kìm hãm được dựng đứng. Đã liền lấy nhân tộc chi thân hình thái, xuất hiện tại trước mặt mọi người Triệu Sơn Lăng, thần tình đều ngưng trọng đến cực điểm, ngựa khí trầm trọng nói nói, không biết vì cái gì, ta cảm thấy rất bất an. Ta cùng ma tộc thánh địa, cái kia miệng ma giếng, có thể huyết mạch cấu kết, ta có thể ngửi được, theo chỗ ấy truyền đến sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Hành ngạc nhiên nói. Thiếu chủ có thể chém chết linh giới huyết phụ, có thể vỡ nát sinh mệnh cổ thụ thân cây, cứ thế lực lượng lại trở lại hỗn độn, ai có thể ngăn được hắn? Diệt tinh hải tuyết ma, được hàn băng bổn nguyên chân lý, hôm nay nội tâm là hoàn toàn đã đồng ý Nhất Thiên. Nàng nhíu mày, nói, chỉ là lúc trước ta cảm ứng hàn băng bổn nguyên, hoàn toàn chính xác ngửi được dị thường. Cái gì dị thường? Triệu Sơn lăng quát. Hắc ám bổn nguyên, trước tiên lựa chọn kiền ma đại tôn, sau đó lại bởi vì Nhất Thiên mà ưu ái Đồng Lệ. Thân là cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, cũng không cách nào xuyên tấu qua hắc ám bổn nguyên, đi được biết chân tướng. Ngược lại là tuyết ma, có thể mơ hồ câu thông hàn băng bổn nguyên. Có một hồi, ta không thể câu thông hàn băng bổn nguyên, cảm ứng ra nó hối hận cùng bất an. Tuyết ma trầm ngâm, nói ra, hàn băng bổn nguyên ở chỗ sâu trong, còn nổi lên nồng đậm sinh mệnh khí huyết chấn động. Bất quá, vẹn vẹn rằng co trong một giây lát, liền lại khôi phục bình thường. Có thể hàn băng bổn nguyên cũng đống nhiên trở nên hể vải không phân chấn, liền cùng ta ở giữa liền buộc lại, đều đứt quãng. Ta cũng vậy. Viên Cửu xuyên quát. Triệu Sơn lăng ngạc nhiên. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, hẳn là các đại bổn nguyên mượn Nhiếp Thiên tay, hướng sinh mệnh bổn nguyên phát động công kích rồi. Sinh mệnh bổn nguyên chính là hỗn độn trong tinh không bá chủ giống như tồn tại. Những cái kia bổn nguyên hợp lực, cũng chưa chắc liền là sinh mệnh bổn nguyên đối thủ. Các ngươi nói, hàn băng cùng lôi điện bổn nguyên đều trở nên hề bại. Cái kia, ta đoán cái kia ba đại bổn nguyên, tất nhiên đã gặp nhận đả thương nặng. Tần Nghiêu sắc mặt lạnh lùng, nói, chúng ta quả thật không thể giúp chút gì không? Triệu Sơn lăng trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói, trừ phi bước vào chí tôn chỗ ngồi, vào chú hỗn độn, nếu không không cách nào tham dự hỗn độn ở bên trong, loại cấp bậc đó tranh đấu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có chút sa sút tinh thần. Bọn hắn tại tam giới đều là có mặt mũi nhân vật, không có ngờ tới tại mấu chốt tới danh giới, chợt phát hiện bản thân kỳ thật không coi vào đâu, liền hỗn độn trong chiến đấu cũng không có tham dự tư cách. Nếu có được khư linh tán thành, luyện hóa khư linh cũng có tiến vào hỗn độn chìa khóa. Triệu Sơn lăng lại nói, mọi người ánh mắt lại là sáng ngời. Tàn phá ưu ám chi địa, vẫn như cũ có không ít khư linh, dù đang trong đó. Những cái kia khư linh, phân biệt đối ứng lấy hỗn độn trong các đại bổn nguyên, là những cái kia bổn nguyên ánh mắt. Khư linh cũng là bước vào hỗn độn chìa khóa, là tiến vào chí tôn hy vọng. Thử thời vận. Đau khổ hầu hồi lâu những cái kia cường giả, đột nhiên tại sắp bạo diệt ưu ám chi địa, tại mảnh nguy hiểm khe hở không gian giữa xuyên qua, lấy linh hồn, lấy đặc biệt thủ đoạn, cảm giác lấy cùng bọn họ tu hành thuộc tính tương hợp khư linh, ý đồ bắt trảo vào thần vực, luyện hóa với bản thân, do đó đặt chân hỗn độn. Hỗn độn trong, Nhiếp Thiên nguy nga lớn thân, đứng sừng sững tại biển máu bên trên. Trôi này thời không chi giao, lại hiện ra sang chói thần ánh sáng rực rỡ. Thùng thùng. Đông đông đông. Biển máu ở chỗ sâu trong, viên kia cực lớn trái tim, chấn động gần muốn bạo liệt. Chẳng biết tại sao, cảm thụ được sinh mệnh bổn nguyên chấn động, Nhiếp Thiên mơ hồ sinh ra bất an. Hắn chú ý tới, cái kia mảnh rộng lớn biển máu, khắp nơi khu vực đều có cực lớn sóng biển nhấc lên. Vô số huyết sắc lưu quang, tại biển máu khắp nơi cực nhanh lấy, sinh mệnh lực số lượng chân lý trở nên cực độ hỗn loạn, tựa hồ có quy tắc trật tự gần bị đánh vỡ. Ồ, không bao lâu, hắn đột nhiên kinh sợ uống. Hắn phát hiện, theo trái tim của hắn ở bên trong, cái kia đỏ thấm sinh mệnh trong huyết mạch, đột nhiên sinh ra một ít mới đấy, đổi che giấu, đổi mảnh khảnh huyết mạch tinh liên. Những cái kia huyết mạch tinh liên, theo đỏ thâm huyết khí ở bên trong, như cầu vồng điện bay ra. Mảnh hết sức nhỏ huyết mạch tinh liên, thẩm thấu đến trái tim của hắn, làm hắn trái tim đó, ra chóc thịt nứt ra. Trái tim bên trong, có một quan điểm, như sinh mệnh hạt giống như, muốn mọc rễ nảy mầm. Cái loại này con, ẩn chứa khí huyết, rõ ràng là sinh mệnh cổ thụ. Một quả hạt giống, sinh mệnh cổ thụ đấy, đời thứ tư loại cây. Nhiếp Thiên sửng sốt mấy giây, đột nhiên toàn thân run rẩy, một cỗ sợ hãi, không nhịn được sinh sôi, khó hơn nữa ngăn chặn xuống dưới. Trong truyền thuyết, từng đời sinh mệnh cổ thụ cô đơn, đi về hướng đầu cuối, sẽ ký kết mới hạt giống. Mới hạt giống, ký thác sinh mệnh cổ thụ trên một đời toàn bộ trí tuệ, trí nhớ ấn ký, lực lượng, sau đó tỏa sáng bước phát triển mới phong thái, càng hơn trước kia. Nhiều đời sinh mệnh cổ thụ, chính là lấy loại này truyền thừa phương thức, bất diệt, đời đời trở nên càng thêm cường thịnh. Sinh mệnh cổ thụ sẽ chỉ ở mới loại cây, mới bắt đầu mọc rễ nảy mầm tới ranh giới, gặp phải nguy hiểm. Một khi vượt qua, có nồng đậm thảo mộc tinh khí rót vào, có thể mượn nhờ phía trước nhiều đời tri thức, ấn ký, nhanh chóng đạt được tân sinh, vượt qua trên một đời. Đời thứ tư, nó lựa chọn thực căn tại trái tim của ta, bắt đầu đời thứ tư. Tiêu giống với đời thứ ba nó, cắm vào kình thiên cự linh ánh mắt, thân thể hấp thu chất dinh dưỡng, nuôi lấy quặng mầm mỏ, vượt qua lúc ban đầu nguy hiểm giai đoạn. Đời thứ tư nó, theo loại cây, chỉ cần lột xác rồi rễ cây, thực quặng mầm mỏ, lấy sinh mệnh biển máu tràn đầy năng lượng, chẳng phải là có thể tại ngắn trong nháy mắt trưởng thành là đỉnh phong. Hơn nữa, đời thứ tư nó không bao giờ nữa là đơn thuần thực vật, mà là tại sinh linh cùng thực vật ở giữa triệt để dung hợp huyết khí, thảo mộc sinh mệnh lực lượng đấy, hoàn toàn mới đấy, cùng dĩ vãng bất đồng siêu cường giống. Lấy ta chi tâm tỏa sáng tân sinh, cũng ở đây nó trong kế hoạch. Liên tiếp ý niệm trong đầu, tại Nhiếp Thiên trong đầu như điện lướt qua, lại không có đường lui. Hít một hơi thật sâu, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh vô tình. Thời không chi giao, phong mang chỉ hướng biển máu ở chỗ sâu trong. Một đao chém ra. Chương 1809, ta tâm là chiến trường. Bắn gọc sắc. Suy suy. Nồng đặc khí huyết tinh thể, theo trái tim của hắn bên trong, từng giọt một thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết phóng thích mà ra. Vốn nên khống chế thời không chi giao, thành trôi này lưỡi dao sắc bén cung cấp có thể sinh mệnh lực lượng, đột nhiên không khống chế được. Từng luồng một, nguồn gốc ở sinh mệnh tinh huyết năng lượng lưu quang, trong nháy mắt vào viên kia mầm cây. Đời thứ tư, sinh mệnh cổ thụ mầm cây. Mầm cây như siêu cường nam châm, hấp thụ lấy Nhiếp Thiên trái tim ở bên trong, sở hữu thiêu đốt lên sinh mệnh tinh huyết, phóng xuất ra năng lượng. Nho nhỏ mầm cây như một đám ánh sáng, đột nhiên bành trướng. Mầm cây lặng yên sinh biến. Xoẹt. Chôi này bị Nhiếp Thiên vung vẩy lấy thời không chi dao, thời gian, không gian lưu quang như hai đạo dòng suối, tại lưỡi dao sắc bén bên trong phân biệt rõ ràng, mà không phải là dung hợp là một. Không có sáng lạ đao mang, không có chém chết hết thảy phát sáng, theo thời không chi dao nở rộ, kích xạ, trùng kích hướng biển máu ở chỗ sâu trong. Nhiếp Thiên một đao kia chưa từng hiện ra nửa điểm uy lực. Hắc ám phía dưới, Nhiếp Thiên cái kia bộ cực lớn đến bất khả tư nghị nguyên sinh chi thể, rõ ràng bắt đầu một chút héo rút. Quý Thương, Đồng Lệ cùng Thần Hỏa đều rõ ràng cảm giác ra Nhiếp Thiên bản thân ra tình huống. Ta nắm chặt thời không chi dao, Nhiếp Thiên há miệng muốn hô, đột nhiên lắng nghe đến Bùi Kỳ Kỳ hồn niệm. Hắn trong chốc lát minh bạch, trôi này thời không chi dao nếu muốn phát huy ra siêu tuyệt uy lực, không có ly khai huyết nục của hắn tinh thể, đem thời gian, không gian lực lượng hỗn hợp tại cùng nơi. Hắn hoành hướng sinh mệnh bổn nguyên cái kia nhất thức, chủ yếu nhất, lên kết nối hỗn hợp tác dụng sinh mệnh tinh thể, bị sinh mệnh cổ thụ mầm cây lấy ra rồi. Trực tiếp dẫn đến kết quả, chính là thời gian cùng không gian chi lực, tại lưỡi dao sắc bén bên trong liền tách đi ra. Vốn nên kinh thiên động địa một kích, cũng liền không nhanh mà chết. Cẩn thận viên kia mầm cây. Bùi Kỳ Kỳ hồn niệm, như tiếng sấm, tại Nhiếp Thiên tâm như hồ nước, thức hải nổ bung. Nhiếp Thiên lập tức thu liễm tâm thần. Hắn nhìn trộm bản thân, có thể chứng kiến viên kia mầm cây hấp thụ tại trái tim của hắn ở bên trong, đang lấy hắn thành chất dinh dưỡng, đến lớn mạnh bản thân, muốn cắm rễ nảy mầm. Một đời chấm dứt, một đời khô chết, đều ký kết mới mầm cây, tùy thời lại lấy được tân sinh. Một đao kia, không có đem ngươi triệt để chém chết, cho ngươi bắn tung tóe thành đầy trời quang điểm, rơi vào trong biển máu, xem ra là của ta lớn nhất sơ sẩy. Dù sao, trong biển máu ý thức cũng chính là ngươi. Cảm thụ được trong cơ thể huyết nục tinh khí trôi qua, Nhiếp Thiên cưỡng ép thoát ly biển máu. Hắn tứ chi lại không có bất kỳ bộ vị rơi vào biển máu. Trôi lơ lửng ở biển máu phía trên, hắn này là huyết nhục thân thể, không ngừng bị suy yếu gắng sức số lượng. Cái kia một quả nho nhỏ sinh mệnh cổ thụ mầm cây, tựa như là động mãi mãi không đáy, theo trái tim của hắn ở bên trong, điên cuồng mà hấp thụ lấy vốn thuộc về huyết nhục của hắn tinh khí. Hắn giống như là trở thành này một quả mầm cây đồ ăn. Thật đúng là có thú vị. Tâm thần thay đổi, đồng dạng ở trái tim trong đấy, hắc ám huyết mạch, kim duệ, lôi điện, hàn băng huyết mạch, đột nhiên bởi vì ý thức của hắn, bộc phát ra lực lượng đến. Siêu, siêu, chiếu, u, màu sắc bất đồng đấy, dài nhỏ năng lượng lưu quang, hướng viên kia mầm cây vọt tới. Trong đó, lại lấy hắc ám hào quang sắc bén nhất tinh luyện. Đồng, đồng đồng, hàm ẩn hắc ám, lôi điện, hàn băng, kim duệ năng lượng lưu quang ở đằng kia một quả mầm cây nở rộ, bạo diện biến mất. Nho nhỏ mầm cây chấn động vài cái, lấy cuồng hơn mãnh liệt tư thế, nuốt hết thuộc về huyết nục của hắn tinh khí, đền bù bản thân hao tổn. Mầm cây đang tại hướng cây giống lột xác. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên tỏa ra một loại cảm giác, nếu như cho mầm cây lột xác thành công, hóa thành cây giống, cắm rễ tại trái tim của hắn, hắn hôm nay lấy được hết thảy đều bị cây giống cựu chiếm thức tổ. Hắn gặp bởi vì cây giống trưởng thành là đời thứ tư sinh mệnh cổ thụ mà tan thành mây khói, thuộc về hắn hết thảy đều bị xóa đi. Đời thứ tư sinh mệnh cổ thụ thật thể liền sẽ trở thành chưa từng nhấp nháy hôm nay, từ xưa đến nay trí cường tồn tại, có thể vượt qua linh giới huyết phụ. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ vượt qua trong lịch sử tất cả cuồng bạo cự thú cùng chí tôn, gặp là chân chính trên ý nghĩa đấy, trụ vũ thứ nhất. Lấy ta đến lại lấy được tân sinh, nghĩ khá lắm. Hắn ngón trỏ trái đâm về lồng ngực như một thanh tinh tế kiếm. Xoẹt. Đầu ngón tay một nhúm điện mang đột nhiên hiện, điện mang bên trong hôn tạp lấy hắc ám, kim duệ, lôi điện cùng hàn băng dị lực, còn có nhẹ nhẹ linh hồn chi sông lực lượng. Đây là truyền thừa chí linh giới huyết phụ kình thiên chi nộ. Lồng ngực ra thịt phá vỡ, điện mang vừa vào trong đó, trái tim bên trong hắc ám cùng lôi điện ba đại huyết mạch ngay ngắn hướng tương ứng, thuận thế quán chú lực lượng ở bên trong. Điện mang tinh chuẩn bắn tới cái kia một quả mầm cây. Rắc. Nho nhỏ mầm cây đột nhiên rạn nứt ra, sinh mệnh cổ thụ hét giận dữ, theo mầm cây bên trong văng lên. Biển máu như tại sôi trào. Hô. Hô. Ngay một khắc này, theo thứ nhất sao, theo ngọn lửa kia bổn nguyên bên trong, phân biệt bay ra Nhiếp Thiên tinh thần cùng hỏa diễm phân thân. Tinh thần cùng hỏa diễm phân thân hóa thành hai đạo lưu quang, như huyễn ảnh, giống như hồn phách, kỳ diệu địa dung nhập nguyên sinh chi thể. Sau đó, trái tim của hắn ở bên trong lại có tinh thần, hỏa diễm hai bó hết sức nhỏ huyết mạch, tại một trong chốc lát tạo ra. Hắn và tinh thần, hỏa diễm bổn nguyên, trong nháy mắt đã thành lập nên huyết mạch kết nối. Vì vậy, đột nhiên có vô số tinh thần quang điểm, vô số hỏa tinh tử, khi hắn này là nguyên sinh chi thể huyết nhục bên trong bay ra, ngàn vạn con bướm bướm giống như đánh về phía trái tim ở bên trong, cái kia dần dần vỡ ra mầm cây. Lại sau đó, hắn dường như chứng kiến càng nhiều nữa, rậm rạp chẳng chỉ thánh địa quang điểm. Những cái kia quang điểm, có thành hắc ám, có rất nhiều kim mang, có rất nhiều băng điểm, có rất nhiều tia chớp, có rất nhiều không gian quang nhận. Hắn này là thân thể, giống như trở thành các đại bổn nguyên kịch chiến chiến trường. Cùng hắn vừa mới có nguồn gốc đấy, các đại bổn nguyên đem cái kia miếng nứt ra mầm cây, coi là phải diệt trừ đối tượng. Khi hắn thoát ly biển máu sau đó, tìm kiếm nghị cách đấy, đem lực lượng của bọn nó tại trong cơ thể của hắn bộc phát, trùng kích cái kia miếng mầm cây. Nho nhỏ mầm cây tại trong cơ thể của hắn, lấy huyết nục của hắn năng lượng, đi chống lại các đại bổn nguyên thẩm thấu lực lượng. Điều này làm hắn giống như tẩu hỏa nhập ma giống như, tại hỗn độn trong khuôn mặt vặn mèo, kêu rên không ngừng, lạnh run. Nhiếp Thiên, đồng lệ không biết làm sao, chỉ có thể lo lắng, nhiều tiếng hô to. Tại trong mắt nàng Nhiếp Thiên, khí tức hỗn loạn, theo quanh thân lỗ chân lông, bắn tung tóe ra các thức các loại đấy, đối ứng lấy các đại bổn nguyên năng lượng lưu quang. Những cái kia lưu quang lẫn nhau giữa còn lẫn nhau xung đột, giống như tại đấu tranh. Mịt mờ đỏ thâm huyết quang, khi thì như màn sáng bọc lấy Nhiếp Thiên, khi thì đột nhiên bạo diệt. Tại Nhiếp Thiên trận to đồng tử ở chỗ sâu trong, còn ngẫu nhiên có thể chứng kiến sinh mệnh cổ thụ bóng cây, nhưng thường thường liền như vậy một thoáng, liền bị vạn thiên hồn ấn nuốt hết hết. Cho ta vỡ. Chốc lát về sau, Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Oeng. Theo kia lồng ngực, tuôn ra vô cùng sáng lạn lưu quang. Giang giác. Có vật cứng, phát ra như hạt đảo vỡ vụn âm thanh lạ. Nhiếp Thiên lần nữa huy động thời không chi dao, thời gian, không gian năng lượng lưu quang, tại lưỡi dao sắc bén bên trong hội tụ, ngưng làm một nói dường như sỏ xuyên qua thiên địa ánh sáng rực rỡ mang, chạy suốt biển máu ở chỗ sâu trong. Viên kia, đại biểu cho sinh mệnh bổn nguyên đấy, to lớn đến cực điểm đấy, nhúc nhích trái tim, bị ánh sáng rực rỡ mang nước lũ oanh kích chính lấy. Thời gian, không gian, tại thời khắc này, giống như đột nhiên đình chỉ. Cương đại chúng sinh, chợt sinh ra mờ mịt. Chương 1810, dị tộc huyết biến. Bắn gọc sắc. Khư giới, linh giới cùng nhân giới, diệt tinh hải, tịch tinh hải ở chỗ sâu trong. Hầu như tất cả cửu giai, thập giai dị tộc cường giả, đều thần sắc mờ mịt đấy, nhìn về phía không biết vòng trời. Vào thời khắc này, trái tim của bọn hắn chuyển đến khoan tim đau đớn. Thống khổ, đến như thế đột ngột, như thế không hiểu thấu. Một loại thai vạ đến nơi cảm giác, đột nhiên ánh vào trong lòng, như thế nào đều lái đi không được. A. Tịch tinh hải bên trong, một cái nhanh nhẹn bay lượn cực hàn phượng hoàng, đột nhiên thê lương tiếng rít lấy, theo khí hải giới vách tường rơi xuống. Nó tại sau khi rơi xuống rất, màu trắng bạc vây cánh, bắn ra ra từng luồng một băng ánh sáng. Tư đại lạp. Có cổ thú tộc tộc nhân, tại nó rơi xuống về sau, khít khà zzz huýt lên đến. Huyết mạch đạt tới cựu giai đẳng cấp cao băng phượng tư đại lạp, tại mỏm núi đá băng đại địa, lạnh run. Những cái kia vây tới đây cổ thú tộc tộc nhân, huyết mạch đều tại thất giai, bát giai, cũng không có gì thường.

làm bọn hắn thống khổ. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cái này là nhân tộc bí mật sát chiêu. Bọn hắn ở vào cực lớn trong sự sợ hãi. U ám chi địa, như U Khuyết đại tôn giống như thuần túy dị tộc tộc nhân, cũng hoặc là một đời mới hôn huyết giả, chỉ cần huyết mạch đạt tới cựu giai người, đều tại nghiêm nghị tiếng rít. Bao gồm còn sót lại tà thần, cùng bạo cự thú cùng hắc huyền quy các loại. Những thứ này, riêng phần mình đều có huyết mạch, đều đạt cựu giai. Ngược lại là ẩn ma Triệu Sơn Lăng, ở kiếp này là nhân tộc chi thân, ngược lại là không có cảm giác được dị thường. Hắn chỉ là rất kỳ quái. Nhiếp Cẩn, Tần Yêu, Duẫn Hành Thiên đám người đều tại hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Hắn mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, các ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Đáp án rõ ràng tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, tại bổn nguyên ở giữa tranh đấu, bọn hắn cũng hiểu rõ, đáng tiếc không cách nào tiến vào điều tra. Chương 1811, từ thần đến người. Bắn gọc sắc. Hỗn độn chỗ giữa, biển máu ở chỗ sâu trong. Tại Nhiếp Thiên cùng sinh mệnh bổn nguyên giữa, có một cái sáng lạn ánh sáng sông, như sáng chói chói mắt cầu giống như, đem cả hai kết nối. Sáng lạn ánh sáng sông, từ Nhiếp Thiên chô cầm thời không chi giao phóng thích, quán thông hướng trái tim đó. Ánh sáng sông bên trong, chạy xuôi theo thời gian, không gian lực lượng. Trừ lần đó ra, còn có khối khối vỡ sao nhỏ mang, lóng lánh mà ra. Có như giải lụa lôi điện, du đãng trong đó. Có cực hàn băng tinh, lắng động tại bên trong. Có màu vàng quang điểm, có đám ngọn lửa, theo thời gian, không gian lưu quang, kéo dài hướng tâm bẩn ở chỗ sâu trong. Thời không chi giao, bạo phát đi ra sáng lạn lưu quang, quả nhiên là cầu, tại Nhiếp Thiên cùng sinh mệnh bổn nguyên giữa dựng, khiến cho Nhiếp Thiên trong cơ thể rất nhiều lực lượng, dũng mãnh vào đến trái tim đó ở chỗ sâu trong. Đại biểu cho sinh mệnh bổn nguyên đỏ thấm trái tim, cẩn thận nhìn, có thể phát hiện theo các loại năng lượng lưu quang thẩm thấu, trái tim dần dần nứt ra, có hơi nhỏ tơ máu vỡ vụn. Trái tim, nghiêm nhiên tại gặp lấy vết thương. Vết thương một chút mở rộng lấy, dẫn đến trái tim nhảy lên tần suất, trở nên cực kỳ quỷ dị. Vốn mãnh liệt mênh mông biển máu, tại thời khắc này, đống nhiên không một tiếng động, yên tĩnh đấy, làm cho người cảm giác phải vô cùng không đúng. Thời gian, không gian, giống như bất động. Xung quanh các đại bổn nguyên cũng là một mảnh tĩnh mịch. Hạ cắm xuống, đồng lệ, quý thương, còn có cái kia một đám thần hỏa, tâm thần giống như mất phương hướng, đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy mờ mịt, không biết làm sao. Chỉ có Nhiếp Thiên cái kia bộ đội trời đạp đất nguyên sinh chi thể, lại tại tiếp tục thu nhỏ lại. Một đoạn cắt ra, từng tấc một đấy, trở nên thấp bé. Qua trong giây lát, hắn theo 10 vạn mét độ cao, thấp bé đến vẹn vẹn vạn mét trái phải. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Dường như mỗi khi trong cơ thể hắn, hắn huyết mạch đối ứng đấy, các loại bất đồng lôi điện, kim duệ, hỏa diễm, tinh thần các loại lực lượng, dọc theo sáng lạn lưu quang thẩm thấu hướng trái tim đó, hắn liền sẽ được mà bị suy yếu một phần lực lượng, giảm bất khí huyết độ dày, cũng do đó, không cách nào bảo tồn thần thể khổng lồ. Cấu thành hắn huyết nhục bình thường đấy, màu đỏ thám khí huyết hải sớm đã không còn tồn tại. Ý thức của hắn đần độn, lại dần dần mơ hồ. Hắn kinh ngạc đấy, nhìn qua lồng ngực, mơ hồ cảm thấy đau nhức. Hắn cảm giác được, tựa hồ có một dạng rất trọng yếu đồ vật chính bỏ hắn mà đi. Vật ấy, một mực nương theo lấy hắn, theo hắn ra đời lên, cùng với hắn một đạo mà, trợ giúp hắn trưởng thành, trợ giúp hắn có được hôm nay hết thảy, phảng phất là hắn kiên cố nhất, sau cùng tin cậy đồng bọn. Chính là như thế vật chân quý, không biết bởi vì nguyên nhân nào, bỏ qua hắn, dần dần từng bước đi đến. Đột nhiên, hắn cảm thấy rất thương tâm, rất muốn giữ lại. Vô thức đấy, hắn rất nhanh thời không chi giao cái tay kia, đã nghĩ tách ra, ngừng suy nghĩ xuống. Không. Đừng. Không muốn. Đột nhiên, hắn cảm giác đến từ chính các đại bổn nguyên kinh hô thét lên. Hắn lập tức theo giữa mê vong tỉnh dậy. Huyết mạch. Sinh mệnh huyết mạch. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vừa mới xảy ra chuyện gì, giờ phút này, lại đang tại phát sinh cái gì. Sinh mệnh huyết mạch, đem bỏ hắn mà đi. Bởi vì sinh mệnh bổn nguyên, bởi vì viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, gặp lấy nguồn gốc ở hắn, đến từ chính các đại bổn nguyên hợp lực ăn mòn, công kích. Hắn có thể thành tựu chí tôn, là bởi vì cái mảnh này rộng lớn bao la bát ngát biển máu, là bởi vì sinh mệnh bổn nguyên. Sinh mệnh bổn nguyên gặp trọng kích, với tư cách chỉ lại sinh mệnh bổn nguyên đưa thân thành chí tôn châu ngồi hắn, đứng núi chịu sào địa gặp ảnh hưởng. Sinh mệnh bổn nguyên chỉ là bị thông kích, trọng kích, hắn chí tôn châu ngồi liền gần khó giữ được. Đổi triệt để đấy, liền sinh mệnh huyết mạch đều muốn đánh rơi, đem bị tức đoạn. Hắn biết rõ, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, sinh mệnh huyết mạch cư công chí vĩ, không có sinh mệnh huyết mạch che chở, hắn không cách nào vượt qua bách kiếp, có lẽ sớm đã mất mạng. Tạo nên hắn, trợ giúp hắn tại nhân giới trèo lên đỉnh, tại hỗn độn đạt thành chí tôn sinh mệnh huyết mạch, sẽ phải bởi vì hắn mà biến mất. Tối tăm ở bên trong, giống như có một thanh âm, với hắn cái kia sắp biến mất sinh mệnh huyết mạch vang lên, cái này thật là ngươi muốn sao? Hắn lấy tâm nhãn hồn niệm ngưng mắt nhìn. Hắn nhìn đến, màu đỏ thắm sinh mệnh khí huyết bên trong, rất nhiều đan vào xoắn mảnh khảnh huyết mạch tinh liên, như nhà cao tầng sụp đổ, thỉnh thoảng bạo diệt một cái, biến mất một cái. Có một chút, hắn hao phí tâm tư tìm hiểu đấy, hiểu ra đấy, sớm đã trở thành ấn ký đấy, về sinh mệnh lực số lượng tri thức trở nên mơ hồ không rõ. Hắn vậy mà không cách nào nhớ tới. Hắn biết rõ, nghĩ không ra, là vì đã từng tồn tại, đã từng ngưng kết huyết mạch tinh liên, đã băng diệt biến mất. Không còn là sâu vô cùng là cấn, vĩnh tồn tại tâm, không phải vĩnh hằng bất diệt. Đã diệt, liền khó hơn nữa trí nhớ hồi tưởng. Cùng tam giới ở bên trong, những cái kia cửu giai đại quân, thập giai đại tôn không đau, hắn không có có cảm giác đến thống khổ chút nào, có chỉ là bi thương, không muốn, cùng tiếc nuối. Ta. Hắn há miệng thấp giọng hô, sững sờ đấy, nhìn qua viên kia nhảy lên trái tim, nhìn xem cái kia đại biểu cho biển máu buồn nguyên. Hắn cảm nhận được, bản thân suy yếu. Dũng mãnh vào trái tim đó đấy, rất nhiều bất đồng khí tức năng lượng, đến từ chính hắn, là hắn cường đại dựa một trong. Hắn công kích, cái kia sinh mệnh buồn nguyên, lại là cánh mạng hắn huyết mạch ngọn nguồn, là dẫn đến hắn quang vinh trèo lên trí tôn căn bản, là hắn huyết mạch thần bí mấu chốt. Hắn, hôm nay cách làm, chính là lấy bản thân ngưng kết lực lượng, phối hợp với các đại buồn nguyên, đi công kích thương tổn tới mình. Hắn thân thể, lực lượng của hắn, khí huyết, cuối cùng đem tại tranh đấu lấy, tan rã gầy yếu, thậm chí khả năng bị đánh thành nguyên hình, mất đi sinh mệnh huyết mạch, lại mất đi hết thảy, hóa thành thưa thất bình thường phàm nhân. Cái này, thực chính là ngươi muốn. Sinh mệnh bổn nguyên ý thức, hơi có chút mơ hồ không rõ, mang theo một loại mỏi mệt tủ rũ, lại từ cái kia một mảnh dài hẹp biến mất lấy huyết mạch tinh liên đấy, đỏ thâm khí huyết truyền ra. Hắn vì vậy biết rõ, sinh mệnh bổn nguyên, như hắn giống như, đã rất là suy yếu. Lại tiếp tục nữa, sinh mệnh bổn nguyên sẽ như thế nào, hắn khó có thể đoán trước, thế gian không người có thể biết. Hắn chỉ biết là, hắn theo chí tôn châu ngồi, đã ngã xuống đến đại tôn. Theo cái kia đỏ thâm khí huyết ở bên trong, mảnh huyết mạch tinh liên băng diệt biến mất, hết thể cảm ngộ đấy, có thể tùy ý vận dụng sinh mệnh huyết mạch thiên phú, bí thuật, vì vậy mà không hề có thể cảm ngộ, có thể vận dụng. Thập giai, chính hướng phía cửu giai ngã xuống. Nơi trái tim trung tâm, hắc ám huyết mạch, kim duệ, lôi điện, hàn băng, tinh thần, hỏa diễm hết sức nhỏ huyết mạch, cũng là như thế, cũng ở đây phát sinh biến ảo. Biến thành, trở nên thật nhỏ, trở nên như hoa trong kiếng trăng trong nước, không hề chân thật. Sinh mệnh huyết mạch là một loại căn bản, nó biến mất, gặp dẫn đến sở hữu hình thành, cái khác bổn nguyên huyết mạch đều muốn không còn tồn tại. Hắn sinh ra cảm ngộ, đông nhiên minh bạch, hắn bây giờ thân thể chính phát sinh cái gì? Tan rã. Sinh mệnh huyết mạch sẽ không ngừng điệu tiếp tục điệu ngã dai, cho đến biến mất. Sau đó, sở hữu bởi vì sinh mệnh huyết mạch tại kia trái tim ngưng cái đấy, đối ứng các đại bổn nguyên huyết mạch đều làm mất đi. Sau đó, hắn đem hóa thành không còn chút nào nữa huyết mạch đấy, thuần túy nhân tộc. Quá trình này, từ thần đến người, phàm nhân. Hắn thấp giọng nỉ non lấy, khoe miệng bật ra kỳ quái dáng tươi cười, cũng tốt. Hắn chưa chúng đoạn sự biến hóa này. Vì vậy, hắn nguyên sinh chi thể không ngừng héo rút thấp bé, khí thế của hắn rớt xuống nghìn trượng, hắn rất nhiều huyết mạch đều tại chậm rãi tăng dã. Chương 1812, huyết mạch đoạn tuyệt. Bắn gọc sắc. Nồng đậm sinh mệnh biển máu, phân bật ra nhiều bó huyết sắc mây khói. Huyết sắc mây khói tại hỗn độn ở bên trong tứ tán ra. Đó là trong biển máu khí huyết năng lượng. Cái mảnh này rộng lớn biển máu, có thể hội tụ, có thể ngưng luyện, có thể tập trung, là vì sinh mệnh bổn nguyên tồn tại, bởi vì sinh mệnh bổn nguyên trí tuệ ý thức chủ đạo. Đợi cho sinh mệnh bổn nguyên ý thức đều muốn tán loạn rồi, tụ hợp tuân ra khí huyết năng lượng, tự nhiên cũng sẽ tùy theo phiêu đãng. Hô, vù vù. Mảng lớn huyết sắc mây khói, theo cái kia mảnh biển máu bay đi, tại hỗn độn bên trong tung ra lấy. Có một chút tĩnh mịch bất động, giống như tử vật giống như bổn nguyên, đột nhiên xuất động. Những cái kia bổn nguyên, có một đoàn lập loè ánh sáng, có xanh thẳm màu nước biển, có một khối khô cạn đất vàng. Chúng nó giống như người được cơ hội giống như, hư không cực nhanh lấy, đi tận khả năng bắt chảo, theo biển máu tản ra mây khói. Ngược lại là, linh hồn chi sông, kim duệ, lôi địa, tinh thần, hỏa diễm vân. Vân bổn nguyên, vẫn như cũ thông qua nhất thiên, tiếp tục cho trái tim đó áp lực. Theo thời không chi giao phóng thích cái kia sáng lạn ánh sáng sông, còn là kéo dài hướng tâm bẩn, còn đang không ngừng quán chú lấy các loại năng lượng. Mà nhất thiên, thì là không ngừng có rút lại lấy. Thập giai, cửu giai, bát giai. Mỗi thấp bé một đoạn, tính mạng của hắn huyết mạch liền sụt nhất giai. Còn lại, bởi vì sinh mệnh huyết mạch mà sinh ra huyết mạch, đồng dạng héo rút lấy, có thể các đại bổn nguyên cùng nhiếp thiên ở giữa liền buộc lại, vẫn như cũ ương ngạnh địa chưa ngừng. Lại sau đó, tinh thần, hỏa diễm hai loại huyết mạch, ngay tại kia trái tim bỗng nhiên biến mất. Khi hắn kinh dị tới ranh giới, hắn lại ầm ầm chấn động. Hắn đột nhiên cảm ứng ra, huyết mạch tuy rằng không thấy, có thể hắn tinh thần linh đan, hắn hỏa diễm linh đan, giống như trước có thể câu thông tinh thần, hỏa diễm bổn nguyên, còn có thể bộc phát ra lực lượng đến. Cách khác lôi tát. Huyết mạch mặc dù đoạn tuyệt, nhân tộc tu hành hệ thống, nạp thiên địa linh khí, ký kết viên đan, câu thông các đại bổn nguyên phương thức, còn là có thể thực hiện đấy. Ánh mắt hắn sáng ngời, nổ bắn ra sáng chói tinh mang, nội tâm trở nên kiên định. Mặc dù bỏ qua sinh mệnh huyết mạch, bỏ qua bởi vì sinh mệnh huyết mạch hình thành, cái khác huyết mạch có đan điền linh hải tại, hắn còn là không có đánh mất hy vọng. Không thành đại tôn, còn có thể thành thần vực. Chiến lực vẫn như cũ có thể giữ lại bộ phận. Ở trong quá trình này, hắn không biết, ngoại giới đã xảy ra long trời lở đất biến đổi lớn. Sở hữu dị tộc tộc nhân, ngay từ đầu, vốn là cửu giai, thập giai người, trái tim đều xuất hiện nhiều loại vấn đề, ỷ lại cường đại trái tim, mà tồn tại huyết mạch, cũng như hắn giống như, bắt đầu ngã giai. Viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, tại tiếp tục bị thương lúc, tánh mạng hắn huyết mạch sụt, ngoại giới sở hữu dị tộc, cũng như hắn giống như. Đợi đến lúc, tính mạng của hắn huyết mạch, từ cửu giai ngã xuống bát giai, lại từ bát giai, hướng thất giai ngã xuống, khư giới, linh giới, nhân giới dị tộc, kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, sở hữu có đủ người huyết mạch, đặt bát giai người, cũng không hiểu thấu đấy, hướng thất giai sụt. Mà một ít, trời sinh cường đại, theo ra đời lên, thì có bát giai huyết mạch mạnh mẽ lớn dị tộc, trực tiếp liền phát hiện đã mất đi huyết mạch. Đã mất đi huyết mạch, có nghĩa là khó hơn nữa có đủ đặc biệt thiên phú, bí thuật, không bao giờ nữa khả năng tại cái nào đó đột phá cơ hội, lấy linh hồn thần du, xuất khiếu bay bay, hỗn độn, đi câu thông bổn nguyên. Có huyết mạch chủng tộc, đều đang sợ hãi sợ run, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Biến hóa như trước đang tiếp tục. Rốt cuộc đợi đến lúc, Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch đột nhiên triệt để biến mất. Tại một khắc này, hắn sở hữu bởi vì sinh mệnh huyết mạch ngưng kết đấy, còn lại huyết mạch trùm tia sáng, cũng chốc lát không dấu vết. Hết thảy dường như đều quy về tinh mịch. Hắn tự hồ lắng nghe đến sinh mệnh bổn nguyên phát ra đấy, một tiếng tiếc nuối mà lại đành chịu thở dài. Giống như thở dài, nó đau khổ theo đuổi đồ vật, nó tưởng tượng không thể thực hiện. Tiếc nuối, bản thân biến mất. Nguyên lai nó chọn lựa ra Nhiếp Thiên, là gắn ra đời sinh mệnh huyết mạch, vốn thành tại Nhiếp Thiên thành tựu thành chí tôn, sinh mệnh hấp thu đạt được lộ sát sau đó, lấy thần tộc thủy tổ thân phận, đi ra hỗn độn, khai chi tán diệp ra thêm nữa, có thể trực tiếp nuốt hết các tộc huyết mạch thần tộc đời sau, do đó trợ nó, lấy hoàn toàn mới phương thức thống lĩnh tam giới chúng sinh. Thần tộc, sinh mệnh huyết mạch trực tiếp đối ứng tại nguyên lai nó. Tân sinh nó, tức thì là muốn lấy Nhiếp Thiên thành chất dinh dưỡng, đem cái kia miếng hạt giống mọc rễ nảy mầm, làm đời thứ tư nó, ngay tại hỗn độn bên trong ra đời, do đó trụ vũ vô địch, làm sở hữu bổn nguyên quỷ lệ. Trước sau hai cái nó, có tất cả mưu đồ, đều muốn thông qua Nhiếp Thiên đến thành toàn mình. Nhưng bây giờ, hết thảy đều tan thành mây khói. Ý thức của nó dần dần mai một. Trái tim đó không hề nhảy lên, như hoa tươi điêu linh, như cổ thụ khô chết, trở nên cực kỳ héo rút khô cát. Cuối cùng, ở đằng kia sáng lạn ánh sáng sông trùng kích xuống, lại hóa thành màu đỏ thám khói mù. Như kỳ ý nhận thức giống như vậy tản ra diệt. Cũng ở đây một khắc này, tam giới chúng sinh, sở hữu có đủ huyết mạch dị tộc, cổ thú, thậm chí cuồng bạo cự thú, đều mờ mịt phát hiện, trong cơ thể của bọn họ huyết mạch không còn tồn tại. Thế gian, tựa hồ ở nơi này, cũng không có huyết mạch cường giả, cũng không có dị tộc có thể dựa huyết mạch đi câu thông bổn nguyên, đi bộc phát thiên phú, đi thi triển bí thuật. Bọn hắn vẫn như cũ khí lực cùng thú thân cường đại, nhưng chân chính trợ giúp hắn đám tiếp tục tiến lên giai, có được đã lâu thọ tuổi, dựa vào sinh tồn huyết mạch thì là không còn sót lại chút gì. U ám chi địa ở bên trong, cùng bạo cự thú, hắc huyền quy, còn có còn sót lại tà thần, ban đầu hôn huyết giả, đều vì vậy mà thu nhỏ lại. Tà thần trở nên cùng thường nhân giống như lớn nhỏ. Cùng bạo cự thú cùng hắc huyền quy cũng thu nhỏ lại mấy trăm lần, hóa thành chỉ có hơn 10 mét hoặc vài mét dị thú. Hôn huyết giả, huyết mạch đánh mất, trở thành lấy linh khí người tu hành tộc. Càng nhiều nữa, còn lưu thủ khư giới cường giả, linh giới cổ linh tộc tộc nhân cũng đã mất đi huyết mạch, ngơ ngác nhìn kết nối hỗn độn vị trí, thất hồn lạc phách đấy, thì thào nói nhỏ: "Vì cái gì? Vì cái gì đã mất đi huyết mạch? Không còn huyết mạch, khí lực cường tráng một ít, bất quá chỉ là thô bạo thú mà thôi. Từ nay về sau, như thế nào tại nhân tộc chống lại? Rốt cuộc không cảm giác được buồn nguyên rồi." Hỗn độn ở bên trong, cuối cùng xảy ra chuyện gì biến đổi lớn? Nhiếp Cẩn, Tấn Liêu, Duẫn Hành Thiên những người kia cũng đều nhìn về Triệu Sơn Lăng, đều mơ tưởng tìm một đáp án. "Ta đoán, Nhiếp Thiên nên thành công." Triệu Sơn Lăng nói khẽ. "Thành công?" Mạc Hành ngạc nhiên. "Sinh mệnh bổn nguyên chính là dị tộc chúng sinh huyết mạch hình thành cơ sở, nó tiêu vong tinh mịch, những cái kia có huyết mạch sinh linh liền tự nhiên đánh mất huyết mạch rồi." Triệu Sơn Lăng túi thấp đầu, "Ta lúc đầu lựa chọn lấy nhân tộc tái sinh, chính là biết rõ, chỉ có không có huyết mạch nhân tộc mới có thể triệt để thoát khỏi nó ảnh hưởng." Hỗn độn ở bên trong, rộng lớn bao la bát ngát sinh mệnh biển máu, tứ tán thành nhiều bó huyết sắc khói mù. Cái kia, theo thời không chi giao phóng thích sáng lạn ánh sáng sông, từ lâu không thấy. Nhiếp Thiên, nắm chuôi này thời không chi giao, còn có thể cảm ứng ra bùi kỳ kỳ tồn tại. Khả thi lúc giữa cùng không gian chi lực, khó hơn nữa thu hoạch. Bởi vì, huyết mạch đã triệt để đoạn tuyệt. Mà đan điền của hắn linh hải bên trong, cũng không cái này hai loại, đặc biệt linh đan ký kết. Đó là hắn lạ lâm lĩnh vực. Vù vù vù. Nhiều bó, không còn sinh mệnh bổn nguyên ý thức tụ họp tuân ra huyết sắc khói mù, bốn phía phiêu tán. Trong lúc đó, các đại bổn nguyên điên cuồng đi tranh đoạt những cái kia huyết sắc năng lượng, vô chủ năng lượng. Chương 1813, tam giới bố cục lớn chi biến. Bắn gọc sắc. Bởi vì sinh mệnh bổn nguyên ý thức tiêu tán, cái kia mảnh bao la bát ngát biển máu cũng đã không thể bảo trì ngưng tụ. Biển máu hóa thành nhiều bó huyết sắc khói mù, tại hỗn độn trong tản ra chạy ra. Sinh mệnh biển máu dị biến, tán loạn, là Nhiếp Thiên hy sinh chính mình, bỏ qua chí tôn vị trí, cam nguyện sinh mệnh huyết mạch theo thể lực đoạn tuyệt. Hắn làm môi giới, giắt tay hỗn độn trong các đại bổn nguyên, đưa cho sinh mệnh bổn nguyên cái này bá chủ, hủy diệt tính đả kích. Rốt cuộc, sinh mệnh bổn nguyên dấu vết mai một rồi. Trong lúc đó, hỗn độn trong tất cả bổn nguyên đều tựa hồ thoáng cái trở nên tham lam mà lại điên cuồng, nhao nhao cực nhanh lấy, đuổi theo từng cái những cái kia phiêu giật huyết sắc khói mù, đi sơi tái những cái kia, hội tụ tại trong biển máu năng lượng. Trái lại Nhiếp Thiên, khôi phục là nhân tộc hình thái, cũng không còn trước kia cực lớn. Hắn cầm theo chuôi này thời không chi dao, cùng một dạng với hắn thu nhỏ lại, chỉ vẹn vẹn có một tay dài, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tinh chói mắt. Có thể tại sinh mệnh huyết mạch biến mất sau đó, chuôi này thời không chi dao nắm tay ở bên trong, rồi lại làm hắn sinh ra lạ lẫm cảm giác. Hắn khó hơn nữa câu thông thời gian cùng không gian bổn nguyên. Nhân tộc chi thân cũng không có thể thừa nhận thời gian, không gian năng lượng quán chú. Hắn và Bùi Kỳ Kỳ ở giữa liên hệ đều có chút hư ảo rồi. Có thể gọi trong thiên địa chí cường thần khí thời không chi giao, bởi vì sinh mệnh huyết mạch đánh rơi, bởi vì bị đánh bay về nguyên hình, bởi vì hắn đã trở thành thuần túy nhân tộc, mà cũng đã không thể khôi phục kia uy lực kinh khủng. Lại sau đó, hắn phát hiện hắn và tà thần, cùng Hắc Huyền Quy, cùng huyết linh tử, tất cả đều không còn rồi cảm ứng. Hết thảy đều bởi vì huyết mạch đánh rơi. Hắn bên trong xem trái tim, rút cuộc nhìn không tới một giọt sinh mệnh tinh huyết, cũng tìm không được nữa cái kia một đám, ở trong chứa vô số huyết mạch tinh liên sinh mệnh khí huyết. Tự nhiên, cũng không có hắc ám, lôi điện, hàn băng, kim duệ các loại huyết mạch tồn tại. Bất quá, hắn này là qua muôn ngàn thử thách thân thể thân, vẫn như cũ cường đại mà chắc chắn. Chỉ là, đủ loại huyết mạch tiên phú cùng thần thông bí thuật, khó hơn nữa thi triển mà thôi. Hắn cũng không cách nào lấy nguyên sinh chi thể, trong nháy mắt biến thành vạn mét cự nhân, phóng xuất ra mãnh liệt khí huyết hải đi ra. Hắn yên lặng cười khổ, vẫn có nồng đậm cảm giác mất mát, không nhịn được nổi lên. Nhiếp Thiên, bất động thời gian, không gian sớm đã bị đánh vỡ, đồng lệ từ trời rơi xuống, quắc, những cái kia bay chạy tản ra đấy, nồng đậm sinh mệnh năng lượng, ngươi tại sao không đi nếm thử thu nạp? Trên bầu trời, Quý Thương cùng Thần Hỏa cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Quý Thương, còn là cùng lúc trước giống nhau. Có thể Thần Hỏa. Thần Hỏa, cái kia bộ tỉ mỉ cấu trúc, cẩn thận tạo hình huyết nhục thân thể, dĩ nhiên không có ở đây. Thần Hỏa lại hóa thành một đám màu vỏ quýt ngọn lửa, mà không thật thể. Rõ ách. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn Thần Hỏa một cái, lòng dạ biết rõ Thần Hỏa huyết nhục thân thể đến từ chính hắn ban cho đấy, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết. Bởi vì tính mạng của hắn huyết mạch đoạn tuyệt, dẫn đến Thần Hỏa cái kia bộ huyết nhục thân thể cũng bởi vậy tán loạn. Thật có lỗi. Hắn nói khẽ. Không trách ngươi, ngươi là rất đúng, ngươi cũng có thể làm ra thật lớn như thế hy sinh, ta há lại sẽ oán trách ngươi thì sao? Thần Hỏa truyền ra dị thường rõ ràng hồn niệm. Nhiếp Thiên, đồng lệ có chút vội vàng, ngươi vì sao không đi truy đuổi những cái kia huyết nhục năng lượng? Không còn sinh mệnh huyết mạch, những cái kia vô chủ huyết nhục năng lượng, ta không cách nào nữa lần thu nạp. Nhiếp Thiên vẻ mặt tràn đầy đắng chát, nói ra, thường ngày ta nuốt hết những cái kia huyết nhục năng lượng, chính là thông qua sinh mệnh huyết mạch hấp thu thiên phú. Hôm nay ta lại cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng đem những năng lực kia hóa cho mình dùng rồi. Không sai. Quý Thương cũng mở miệng, những thứ này không còn sinh mệnh bổn nguyên ý thức chủ đạo đấy, thuần túy sinh mệnh năng lượng, ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi. Chỉ có đủ sinh mệnh người huyết mạch, hoặc đã từng huyết mạch cường đại dị tộc, phương hướng có khả năng đem những cái kia sinh mệnh năng lượng luyện hóa, hút vào trong cơ thể. Chỉ tiếc, đừng nói là hỗn độn bên trong, chính là trong tam giới, các loại huyết mạch đều đoạn tuyệt. Đồng lệ sửng sốt một chút, đột nhiên nói, cái kia, vì cái gì các đại bổn nguyên gặp giành ăn những cái kia sinh mệnh năng lượng? Quý Thương trầm mặc nửa ngày, suy đoán nói, có lẽ, hy vọng lần nữa ngưng tụ huyết nhục quan đoàn, tại về sau trong 5 tháng, sai khiến an bài như ta giống như khư linh, tại tam giới bên trong, một lần nữa diện hóa ra, đối ứng cho bọn hắn sinh linh đi. Như vậy sinh linh, thành tân sinh đấy, khả năng trời sinh có đủ huyết mạch, cũng có thể, không hề có đặc biệt huyết mạch. Hắn lông mày nhăn lại, giống như cũng nhìn không rõ lắm. Tại sinh mệnh bổn nguyên biến mất sau đó, hết thảy đều là không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm, coi như là ngưng luyện xuất huyết hương tâm đoàn, có phải hay không liền thật có thể tái tạo ra hoàn toàn mới sinh mệnh chủng tộc. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ánh mắt của hắn trở nên có chút quái dị, giống như khâm phục, lại như cảm thấy Nhiếp Thiên ốc, ta thực là thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể làm ra quyết định như vậy. Bỏ qua sinh mệnh huyết mạch, hướng tạo nên bản thân bổn nguyên khai đao, sau đó tự tay hủy làm chính mình thành tiểu chí tôn bổn nguyên, cũng hủy có được hết thảy. Lúc trước, ta hoài nghi tới ngươi, ta hướng ngươi tạ lỗi. Mặt khác, ta lại đại biểu ta, đại biểu sau lưng ta viên kia sao, cảm tạ ngươi. Không có ngươi, cái mảnh này hỗn độn trong sở hữu bổn nguyên đều muốn nằm rạp xuống tại dưới chân của nó. Nó ở bên trong, ngươi lấy thần tộc chí tôn, lấy thần tộc thủy tổ thân phận, có thể bên ngoài thống lĩnh tam giới chúng sinh. Như vậy thời đại một khi mở ra, trong thiên địa liền chỉ có một thanh âm, thanh âm của nó. còn lại rất nhiều bổn nguyên, hoặc chưa gượng dậy nổi, hoặc chậm rãi tinh mịch, đem đánh mất cùng nó là địch tư cách. Là ngươi, ngăn trở đây hết thảy phát sinh. Quý Thương lời nói đến đằng sau, thần tình nghiêm túc, mắt chứa kính ý. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, tất cả dị tộc, huyết mạch, hôm nay đều đoạn tuyệt. Đều đoạn tuyệt. Quý Thương cho khẳng định trả lời thuyết phục, Kình Thiên cự linh, tinh không cự thú, khư giới các tộc, linh giới các tộc, đều cũng không có huyết mạch tồn tại. Cùng nhân tộc so sánh với, bọn hắn bất quá là thân thể thân thoáng mạnh mẽ lớn hơn một chút, cao lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng mà, tại nhân tộc vận dụng đan điền linh hải sau đó, bọn hắn đã định trước biến thành đợi làm thịt cứu non. Thuộc về bọn hắn thời đại, như vậy kết thúc rồi, người đám người tộc đã trở thành tam giới bá chủ. Nhiếp Thiên chấn động, nhân tộc, tam giới bá chủ. Hôm nay thiên địa, chỉ có nhân tộc không bị ảnh hưởng, thần vực, thánh vực vẫn như cũ tồn tại. Còn lại sở hữu chủng tộc, huyết mạch đoạn tuyệt sau đó, tại nhân tộc trong mắt, bất quá là có linh trí đấy, mạnh mẽ lớn một chút linh thú mà thôi. Quý Thương hỏi lại, ngươi cảm thấy, tại loại này thế cục xuống, nhân tộc vẫn không thể xưng bá tam giới. Rõ ràng biến thành như vậy. Nhiếp Thiên túi đầu suy nghĩ sâu xa. Thời điểm này, hỗn độn trong các đại bổn nguyên vẫn như cũ siêng năng đấy, tranh đoạt lấy những cái kia tản ra chạy ra đấy, nhiều bó huyết sắc khói mù. Tại Nhiếp Thiên dưới chân, đã trống trải hư vô. Từng đã là vô biên vô hạn đỏ thấm biển máu, như vậy biến mất. Ngược lại là, cái kia mảnh nhẹ nhàng trôi qua hắc ám ở chỗ sâu trong, dần dần có màu đỏ thắm trồi lên. Viên kia sáng chói tinh thần, bên trong cũng nhiều ra một vòng huyết sắc. Thiêu đốt hỏa diễm bổn nguyên, ở chỗ sâu trong cũng có sinh mệnh năng lượng tụ hợp tuôn. Cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, giờ phút này xuất hiện tại các đại bổn nguyên nội bộ huyết sắc đỏ thẫm, đều bị chúng nó nắm trong tay, mà không phải là có ý thức địa ăn mòn phản kháng chúng nó, làm chúng nó khó chịu muôn phần. Nhân tộc đem quang vinh trèo lên bá chủ chỗ ngồi. Đồng Lệ phấn khởi nói. Nhiếp Thiên tức thì vẻ mặt mờ mịt. Chương 1814, một lần nữa tẩy bài. Bắn gọc sắc. Ngoại giới, đau nhức mất đi huyết mạch dị tộc, đều ở vào cực lớn khủng hoảng trong. Không còn huyết mạch, tại đây tàn khốc thế đạo, làm sao có thể sinh tồn? Rất nhiều năm trước, nhân tộc không sáng lập ra, lấy thiên địa linh khí, lấy đan điền linh hải tu hành phương pháp lúc, bị linh giới tất cả lớn dị tộc nô dịch, tình trạng thê thảm vô cùng. Bọn hắn tại mất đi huyết mạch về sau, chẳng lẽ muốn đi vào nhân tộc theo gót? Diệt tinh hải chính là các đại tà ma hỗn tạp chi địa. Đại lượng dị tộc, hôn huyết giả, nhân tộc, cổ thú cùng tồn tại ở nơi này. Trời sinh biến đổi lớn, những cái kia xem Tần Liêu thành thủ lĩnh đấy, Diệt tinh hải tà phái luyện khí sĩ, trước hết nhất người được dị trạng. Thiên Thi Tông, Âm Linh giáo cùng Tử Chú Tông môn nhân, chợt phát hiện tại bên cạnh bọn họ đấy, những cái kia kề vai chiến đấu dị tộc đồng bạn, con lai bằng hữu, đột nhiên đánh rơi huyết mạch. Bọn hắn, do đó liên tưởng đến, khư giới những cái kia dị tộc, có hay không cũng là như thế. Nếu như nói, xương ba khư giới ba đại kỳ tộc, cũng không còn huyết mạch, bọn hắn chẳng phải là có thể đem khư giới công phạt xuống. Ý nghĩ này cùng một chỗ, bọn hắn lập tức bí mật đấy, liên hệ những cái kia sắp đặt tại khư giới ánh mắt. Rất nhanh, thì có vô cùng xác thực tin tức truyền tới. Khư giới, trừ bạch cốt tộc tộc nhân, minh hồn tộc, ma tộc, còn có nguyệt tộc, quang tộc, hải tộc, bao gồm ma thú, ma trùng, tất cả đều không còn rồi dựa vào cường đại huyết mạch. Tin tức này vừa ra, Diệt Tinh Hải trước tiên đã có động tác. Không theo Tần Liêu, sát nhập âm ma tinh vực, vào chú ưu ám chi địa Diệt Tinh Hải cường giả, đều theo tiềm ẩn chi địa đem tinh hà cổ hạm khởi động, trùng trùng điệp điệp về phía khư giới mà đến. Phát sinh ở ưu ám chi địa đấy, các tộc tộc nhân hợp lực hướng linh giới huyết phụ, hướng sinh mệnh cổ thụ ra tay một chuyện, bọn hắn nhập lại không rõ ràng lắm. Khư giới cùng Diệt Tinh Hải, thù sâu như biển, nếu như thấy được cơ hội, như thế nào không công buông tha cho. Vô cùng thê thảm chiến đấu, rất nhanh liền sốc lên. Nhân giới bên kia, nhân tộc tộc nhân, nhốt lấy không ít yêu ma tộc, tà minh tộc, ưu tộc tộc nhân, đợi chờ Nhiếp Thiên trở về, sẽ đi xử lý đến bọn hắn. Dị tộc huyết mạch đoạn tuyệt lúc, yêu ma tộc, tà minh tộc, ưu tộc loại này tộc nhân, cũng đều gặp nạn. Nhân tộc bên này, tại Diệt Tinh Hải đằng sau, cũng ý thức được có trọng đại biến đổi lớn phát sinh. Sau đó, như băng phách thần giáo, như Lưu Vân kiếm tông, như Huyền Thành cung các loại, rất nhiều tông môn thế lực sinh ra muốn đi linh giới tìm tòi cuối cùng ý tưởng. Còn có đấy, tức thì muốn mượn thất tinh giới biển, chạy suốt khư giới. Dị tộc không còn huyết mạch, còn có cái gì tốt e ngại hay sao? Vì vậy, Luân Phiên gặp phải ngăn trở đả kích nhân tộc, tất cả đại tông môn thế lực còn sót lại thánh vực, hư vực người đều lung lay đứng lên, nhao nhao hướng linh giới, hướng khư giới đi đến. Đợi cho thông qua thất tinh giới biển, đặt khư giới nhân tộc tộc nhân phát hiện khư giới dị tộc quả thật đau nhức mất đi huyết mạch sau đó, bọn hắn lập tức điên cuồng. Theo như đồn đãi, khư giới có rửa hồn nguồn gốc dịch thể, có rất nhiều cùng loại kỳ bảo, có mưu đồ đoạt quyền thần vực bí mật, có bước vào cuối cùng hy vọng. Trước kia, bọn hắn sợ hãi khư giới ba đại kỳ tộc, hôm nay chỉ còn lại có nguyên khí đại thương bạch cốt tộc tộc nhân, liền đại tôn cũng không tồn tại, bọn hắn còn có cái gì phải sợ hay sao? Tam giới ở giữa náo động, đại biến, đột nhiên nhấc lên. Bởi vì dị tộc không còn huyết mạch, trước kia rất nhiều cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Khư giới các tộc rút vào linh giới cổ linh tộc, yêu ma tộc, tà minh tộc, đối mặt với cường thế nhân tộc tộc nhân, như lợi làm thịt cừu non, đống nhiên đã mất đi sức hoàn thủ. Vì vậy, nhân tộc bắt đầu quét ngang tam giới. U ám chi địa. Tam giới ở bên trong, chính thức trí cường, vẫn như cũ lưu lại ở nơi này. Chỉ là, thuộc về khư giới cùng linh giới đại tôn, tại đau nhức không chút máu mạch về sau, chợt phát hiện tại giờ này khắc này u ám chi địa, bọn họ đều là cái thất gỗ trên thịt. Đối mặt với Tân Liêu, Duẫn Hành Thiên, Mạc Hành các loại, ở đâu còn có bọn họ sinh tồn không gian. Mà lúc này, còn muốn tưởng mượn nhờ những cái kia nứt ra khe hở không gian, theo u ám chi địa đào thoát, đánh rơi huyết mạch về sau, đều trở nên rất không có khả năng. Cái này, Duẫn Hành Thiên nhìn qua thu nhỏ lại cuồng bạo cự thú, Hắc Huyền Quy, còn có thích giết chóc tà thần, nói ra, huyết mạch của các ngươi. Huyết mạch không còn, chúng ta cùng chủ nhân ở giữa liên hệ, như vậy gián đoạn. Thích giết chóc tà thần thần sắc cảm đạm, hỗn độn ở chỗ sâu trong, tất nhiên sinh ra biến đổi lớn rồi. Không chỉ chúng ta, những cái kia bởi vì sinh mệnh huyết mạch mà có được huyết mạch sinh linh, đều xảy ra vấn đề. Ẩn Ma đại nhân, tại chỗ rất xa, có ma tộc tộc nhân nhẹ giọng kêu gọi. Vị kia vốn là một vị sơ giai ma tộc đại tôn, hôm nay tại không còn huyết mạch sau đó, lộ ra dị thường sợ hãi bất an, hắn không biết nên như thế nào ly khai, hay bởi vì Triệu Sơn Lăng tại nhân tộc bên kia vẫn như cũ được người tôn kính, cho nên mới phát ra thỉnh cầu, xem có thể hay không mượn Triệu Sơn Lăng uy hiếp, tránh thoát cái này trường kiếp nạn. Triệu Sơn Lăng ngẩng đầu, dừng ở hắn chỗ phương hướng, đồng tử sâu âm u phức tạp. Hắn ở kiếp này là nhân tộc. Kỳ thật, tại sớm hơn trước, hắn chính là lấy nhân tộc đến linh hồn chuyển thế, hắn lúc trước làm như vậy là vì thoát khỏi sinh mệnh bổn nguyên ảnh hưởng, muốn lấy nhân tộc tu hành hệ thống, tìm kiếm một cái nối thẳng bổn nguyên hắc ám đại đạo. Hắn thủy chung tại âm thầm nỗ lực, hắn không thể dự liệu được, có sở hữu dị tộc gặp đau nhức không chút huyết mạch. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác có thể không thuận theo lại huyết mạch, lấy nhân tộc tu hành hệ thống, đi ngưng tụ ma tộc thánh địa, cái kia miệng ma trong giếng nồng đậm ma lực, có thể rèn luyện thân thể, có thể ký kết hắc ám ma lực linh đan. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một cái kỳ dị dáng tươi cười, tự nhủ nói ra, không nghĩ tới, ta thật có thể may mắn chứng kiến ngày hôm nay đến. Ta cả đời lại một thế hệ, hóa thân thành người, lấy nhân tộc chi thân, lấy ma hồn hành tẩu tam giới, sớm đã tìm được, không thuận theo lại huyết mạch, cũng có thể luyện hóa ma khí chính là phương pháp. Chư vị, nên rời đi. Hắn đột nhiên đề cao thanh âm, hướng Tần Liêu, Mạc Hành, Duẫn Hành Thiên đám người nói, ta sợ, tam giới đã loạn đứng lên. Hỗn độn ở bên trong, nhiếp thiên sinh tử không biết, đồng lệ không ra, quý thương cũng không biết hướng đi. Đối với chúng ta, không thể một mặt đấy, ở chỗ này chờ đợi xuống dưới. Ta sợ, các loại chúng ta đi ra sau đó, thế gian cũng chỉ còn lại có nhân tộc rồi. Hô! Vù vù vù! Nhiều bó màu tím đen, ma khí nồng nặc quan đoàn, theo hắn ống tay áo bên trong bay ra. Những ma khí kia quan đoàn, tinh chuẩn vô cùng đấy, đã tìm được từng vị ma tộc tộc nhân. Mở! Triệu Sơn Lăng dơ cao lên hư không cảnh, đem một chỗ nứt ra khe hở không gian, cứng rắn gạt mở. Rất nhiều bọc lấy ma tộc tộc nhân ma khí quan đoàn, nhận lực lượng của hắn dẫn dắt, bị mang đến âm ma tinh vực. Những cái kia đều là ma tộc còn sót lại cường giả. Bọn hắn thoát ly sau đó, chợt phát hiện bao bọc bọn họ ma khí quan đoàn, tản ra chạy khi bọn hắn tất cả xương cốt tứ chi, biến ảo là theo kinh mạch, đến hoạt động ma khí chính là một loại phương thức. Một loại, hoàn toàn mới đấy, dẫn đường ma khí chính là phương pháp. Vị kia lúc trước la lên Triệu Sơn Lăng ma tộc tộc nhân, lập tức mừng rỡ như điên, biết rõ bọn hắn trên lịch sử thần bí nhất ẩn ma đại tôn, đã sớm biết không thuận theo lại huyết mạch, cũng có thể dẫn đường luyện hóa ma khí chính là tu hành phương thức. Một loại, cùng loại với nhân tộc đấy, mới tu hành hệ thống. Đặc biệt thành ma tộc độ vóc người chế tạo đấy. Chỉ cần ma tộc tộc nhân có thể vượt qua một kiếp này, có thể phổ biến loại này tu hành hệ thống, ma tộc tại mất đi huyết mạch sau đó, cũng đem có một chỗ cắm rủi. Tương lai, ma tộc còn có thể tồn tại hậu thế. Chương 1815, chủng tộc diệt vong kế hoạch. Bắn gọc sắc. Tam giới đại loạn tới danh giới. Ở vào hỗn độn trong nhất thiên, còn có đồng lệ, đều sinh ra một loại bị trói trói ở nơi này cảm giác. Các đại bổn nguyên đều đang điên cuồng đấy, tham lam đấy, cưỡng đoạt lấy những cái kia huyết sắc khói mù. Đồng lệ từ hắc ám bổn nguyên thoát ly, liền đứng ở nhiếp thiên bên cạnh, đen kịt đồng tử, dừng ở cái kia mảnh hắc ám, nói khẽ nó, cực độ khát vọng, nguyên ở trong biển máu năng lượng. Nhiếp thiên chậm rãi gật đầu. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, biết rõ hỗn độn trong các đại bổn nguyên, sở dĩ dành ăn những cái kia huyết sắc khói mù, đều là tồn lấy những cái kia năng lượng, mượn khư linh tại bên ngoài, tiếp tục diễn hóa bước phát triển mới sinh linh chủng tộc ý niệm trong đầu. Nếu có thể thành công, một lần nữa ra đời còn có huyết mạch dị tộc, đem 100% đối ứng lấy chúng nó. Cường thịnh, suy bại, đều cùng chúng nó móc nối. Sinh mệnh bổn nguyên, bởi vì triệt để tiêu tán ra, đem khó hơn nữa từ trong kiếm một chén canh. So sánh với mà nói, trước kia những cái kia dị tộc, cường thịnh sau đó, chúng nó không phải 100% được lợi. Thí dụ như ma tộc. Ma tộc tạo nên, ỷ lại huyết nhục năng lượng, có sinh mạng bổn nguyên là gấn. Ma tộc cường thịnh, ngoại trừ có thể trở về quỹ hắc ám bổn nguyên, cái kia mảnh bao la bát ngát biển máu, đồng dạng có thể mượn cơ hội lan tràn khuyết tán.

Viêm Long A Gia Tư, Hắc Huyền Quy, mất đi huyết mạch sau đó, cũng bị đuổi giết. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn trở nên áp lực. Xem ra, chúng ta muốn tìm kiếm nghi cách ly khai. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, nhìn qua đục ngầu ở bên trong, vẫn còn cưỡng đoạt huyết sắc khói mù các đại bổn nguyên, tại chúng nó trong lòng, những cái kia đã mất đi huyết mạch đấy, cùng chúng nó vốn hô ứng các tộc, tính là cái gì? Những cái kia bởi vì sinh mệnh biển máu, mà ký kết huyết mạch sinh linh, thế nhưng là bị chúng nó bỏ qua rồi hả? Chúng nó, đây là thành về sau, thành tân sinh chủng tộc làm chuẩn bị. Nếu như không thể, ngay tại nhân tộc bên trong, tranh đoạt ỷ lại người. Đồng lệ cho ra đáp lại, hắc ám bổn nguyên là quyết định này, nếu không thể đủ tái tạo ra, mới hắc ám chủng tộc. Như vậy, liền đại quy mô đấy, tại nhân tộc bên trong truyền bá hắc ám áo nghĩa. Ta, đem là nhân tộc bên kia truyền bá người thi hành. Nếu như ta có thể đi ra ngoài mà nói. Chương 1816, như vậy trở mặt. Bắn gọc sắc. Lấy đồng lệ nói, hiện có tại tam giới đấy, những cái kia mất đi huyết mạch dị tộc, cuối cùng sắp bị bỏ qua. Bất luận, hỗn độn các đại bổn nguyên, có thể hay không tái tạo ra hoàn toàn mới sinh linh chủng tộc. Bọn hắn đều đã trở thành quá khứ kiểu. Kinh thiên cự linh, cổ thú, cự long, một tộc, thậm chí là tinh không cự thú, đều muốn kết thúc. Khư giới các tộc, cũng là như vậy. Ta tưởng tượng tam giới cục diện, không phải như thế. Nhiếp Thiên tinh thần có chút hoảng hốt, hắn lông mày nhăn lại, vừa nghĩ tới phát sinh ở thời không chi giao bên trong đấy, từng màn tàn khốc giết chóc, cảm thấy không thoải mái. Hắn đều muốn đi ngăn cản. Lấy tâm thần, bên trong xem đan điền linh hải. Hắn nhìn đến, trừ viên kia không thuộc tính linh đan bên ngoài, tinh thần cùng hỏa diễm linh đan đều cực độ tinh luyện. Ồ, hắn đột nhiên thở nhẹ. Bao la mở mịt đan điền linh hải, có khác một viên linh đan, thình lình vẫn tồn tại. Thảo mộc linh đan. Viên kia thảo mộc linh đan, hôm nay khô cát, thu nhỏ lại như nhỏ hạt đào, không hề tràn đầy lấy, lưu chuyển lên thảo mộc năng lượng, ở đằng kia thảo mộc linh đan chi, có héo rũ thánh linh thụ, có sợi tóc giống như mảnh khảnh, từng đã là 72 căn nhánh cây. Nhánh cây cùng thánh linh thụ giống nhau, giống như cũng sớm héo rũ. Ở đằng kia thảo mộc linh đan, hắn cảm ứng không xuất lực số lượng, không cách nào mượn nhờ viên này thảo mộc linh đan, diễn biến thành thảo mộc thần vực, hóa thành cái kia khối sinh cơ bừng bừng lục địa. Chỉ là, viên linh đan này vẫn như cũ tồn tại, là một cái rất lớn ngoài ý muốn. Hắn về sau sớm rõ ràng, thảo mộc linh đan có thể hình thành, chính là sinh mệnh cổ thụ thảo mộc năng lượng, tại trong cơ thể hắn tản ra chạy mà ra, hắn lấy nhân tộc tu hành phương thức ngưng luyện mà thành. Thánh linh thụ cũng tốt, cái kia 72 căn nhánh cây cũng được, kỳ thật đều cùng sinh mệnh cổ thụ mật thiết tương quan. Hôm nay, sinh mệnh cổ thụ ngay tiếp theo bổn nguyên đều cùng nhau mai một rồi. Bởi vì sinh mệnh cổ thụ mà ra đời, lấy thế gian thảo mộc tinh khí dung luyện huyết mạch một tộc, cũng đánh mất huyết mạch, trong cơ thể hắn cơ hồ là bởi vì sinh mệnh cổ thụ ngưng kết cái này viên linh đan, như thế nào không có bạo diệt ra. Như vậy suy nghĩ sâu xa lúc, hắn lại có kinh người phát hiện. Không có minh hồn tộc huyết mạch, có thể hắn chủ hồn bên trong lưu chuyển hồn niệm, hồn lực, lắng đọng lấy rất nhiều thần bí hồn, hồn ấn, như mảnh minh hà. Chủ hồn bên trong có kinh mạch giống như hồn niệm. Những cái kia giống như hơi co lại ngàn vạn gấp bội linh hồn chi sông. Chủ hồn cùng linh hồn chi hà gian vẫn như cũ có mật thiết liên hệ. Đầu óc hắn chuyển một cái, hồn niệm khẽ động, phát hiện hắn thể ngộ đấy, khống chế đủ loại thiên hồn đại tôn hồn thuật, còn có hiểu thấu đáo linh hồn chi sông nào diệu, khắc ở bên trong, không mất đi. Hắn mất đi đấy, là sinh mệnh huyết mạch hết thảy, là nương theo sinh mệnh huyết mạch mà sinh đấy, kim duệ, lôi điện, hàn băng bổn nguyên lực lượng. Thời gian, không gian áo nghĩa, đồng dạng theo rời đi. Có thể về linh hồn chân lý, dung nhập đấy, không phải tà minh tộc huyết mạch, mà là cùng hắn chủ hồn, phù hợp khắc khít, và lại thủy chung không diệt. Xem ra, ta trô mất đi đấy, chỉ là bộ phận mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là bộ phận. Tinh thần hắn thoáng phấn khởi, lần nữa tinh tế điều tra, lại phát hiện đan điền linh hải bên trong viên kia tinh thần linh đan, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bên trong, còn cắm rễ lấy thiên tinh hoa. Thiên tinh hoa vẫn còn đang. Tâm niệm vừa động. Soạt. Tinh thần thần vực đột nhiên trải ra, viên kia tinh thần linh đan bộ giống như hóa thành một mảnh lập loè ngân hà, một mảnh tinh thần màn sáng, tại đỉnh đầu hắn sau lưng triển khai. Khổng lồ thiên tinh hoa, thình lình cũng ở đây, mảnh cái lá cây bên trong, sao văn thần bí, làm đẹp lấy như kim cương quan điểm. Hiện, lại là một tiếng hét to. Hỏa diễm thần vực đồng dạng đấy, từ cái kia miếng hỏa diễm linh đan diễn biến đến ra, kia đối ứng lấy viêm lục địa đấy, cái kia phiền phức hay khổng lồ viêm trận, rõ ràng không. Còn mơ hồ đấy, hô ứng lên hỏa diễm bổn nguyên. Linh hồn chi sông, tinh thần bổn nguyên cùng hỏa diễm bổn nguyên. Hắn thì thào nhẹ lời nói, tại thể hiện ra lực lượng sau đó, hắn đột nhiên cảm ứng ra, cách hắn cực xa, rồi lại rõ ràng tại hỗn độn cái kia ba đại bổn nguyên. Ba đại bổn nguyên đều tại tranh đoạt lấy, mạnh mẽ ăn lấy huyết sắc khói mù. Trừ sinh mệnh biển máu, ta vào chú hỗn độn về sau, cái này ba đại bổn nguyên đều ném ra ngoài cảnh ô lưu. Hôm nay, chúng nó còn là tán thành ta, nguyện ý cùng ta bảo trì câu thông, nhưng chính thức tạo ta, giúp ta ngắn ngủi quang vinh trèo lên chí tôn biển máu, đã không còn tồn tại. Nhiếp Thiên Lực chú ý, đột nhiên hướng về viên kia hạt đào giống như lớn nhỏ thảo mộc linh đan. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cái này viên linh đan đều không có đinh điểm phản ứng. Không thể biến ảo ra thảo mộc thần vực đến, cũng không có thể tại hỗn độn đi thu nạp thảo mộc tinh khí, một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ. Ta muốn trở về chí tôn. Hắn truyền ra linh hồn gào thét, truyền lại cho linh hồn chi sông, cho tinh thần bổn nguyên, cho hỏa diễm bổn nguyên. Ba người này chính là hắn dựa, đều đã từng đều muốn tạo hắn. Hắn muốn đưa thân chí tôn, sau đó bước ra hỗn độn, bình phục ngoại giới bạo loạn. Ít nhất, nói với những này nhân tộc tộc nhân, khư giới, linh giới dị tộc, đã triệt để đấy, vĩnh cửu đau nhức không chút máu mạch, không đủ gây sợ, không muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt, đem hết thể dị tộc. U ám chi địa. Tân Liêu, Mạc Hành, Duẫn Hành Thiên một đám nhân tộc cường giả, bảy mồm tám mỏ cho vào, đều nghị luận. Cái này là nhân tộc nội bộ tranh chấp. Ta chủ trương, thừa cơ diệt sạch những cái kia dị tộc, nhất là khư giới ma tộc. Thông Thiên các Phạm Thiên Trạch, thần sắc lạnh lùng, nói, các ngươi vừa mới đã nghe được, Triệu Sơn Lăng muốn lực lượng bảo vệ ma tộc. Hắn chính là ma tộc cần ma, hắn rõ ràng nắm giữ, không thuận theo lại huyết mạch nuốt hết luyện hóa ma lực, ký kết ma đàn phương pháp. Cái khác dị tộc có lẽ không cấu thành uy hiếp. Có thể ma tộc, khi hắn dưới sự bảo vệ, chỉ cần nắm giữ phương pháp, có thể cường thế quật khởi. Tương lai, ma tộc nhất định thành tâm phúc của chúng ta hòa lớn. Tứ đại cổ xưa tông môn đấy, rất nhiều cường giả cũng nao nao tán thành. Bọn hắn đều cho rằng, linh giới Kình Thiên Cự Linh, cổ thú cùng cự long, còn có thể tạm hoãn một cái, không nóng nảy giết chết. Khư giới ma tộc muốn quyết định thật nhanh, trước tiên diệt trừ tranh thủ thời gian. Có thể cái kia Triệu Sơn Lăng, trước đây không lâu, thủy chung đứng ở chúng ta bên này, cố hết sức giúp đỡ giúp chúng ta à. Nhiếp Cần mở miệng, mặt lộ vẻ khó xử nói, mặt khác, tiểu thiên tại hỗn độn, sinh tử không biết. Hắn và Triệu Sơn Lăng giữa, cũng quan hệ mật thiết, các ngươi không hãy suy nghĩ một chút. Đang mang trọng đại, muốn sớm làm quyết định. Phạm Thiên Trạch quát khẽ nói, còn có một chút người, nhìn về phía mất đi huyết mạch tà thần, cuồng bạo cự thú cùng Hắc Huyền Quy, dị vạng mắt sợ hãi cùng tính sợ, sớm đã mất đi. Mạc Hành nói nhỏ, người thấy thế nào? Hắn hỏi thăm đấy, chính là Tần Liêu ý kiến. Rất nhiều ánh mắt, tại trong khoảnh khắc, đều hướng về Tần Liêu, ánh mắt phức tạp. Tại nhân tộc rất nhiều thần vực hậu kỳ cường giả, từng cái tại khư giới viên tịch, chết, sau đó, Diệt Tinh Hải bên kia, bị Tần Liêu khống chế lực lượng, đã trở nên hết sức quan trọng. Huống chi, Tần Liêu còn có thể gián tiếp đấy, ảnh hưởng Duẫn Hành Thiên, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm những cái kia, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên người. Cũng không có đi sách, Tần Liêu sớm mấy năm, cùng phái Tinh Cổ Điện gây ra chính là không phải. Cũng không có người xưng hô hắn là tà ma ngoại đạo đứng đầu. Thủ lĩnh. Rất nhiều phụ thuộc Tần Liêu đấy, chạy xuôi theo dị tộc huyết thống, hôm nay mất đi huyết mạch đấy, như U Khuyết Đại Tôn giống như cường giả, khàn giọng kêu nhỏ. Chương 1817, run bỏ. Bắn gọc sắc. Ỷ vào đại tôn cảnh giới, chưa kịp lúc ly khai đấy, những cái kia Diệt Tinh Hải dị tộc tộc nhân đều trông mong nhìn qua Tần Liêu. Bọn hắn đã mất đi cường hãn huyết mạch. Bọn hắn hôm nay chiến lực giảm mạnh, tuyệt không khả năng cải biến tam giới đại cục. Bọn hắn sợ cầu đấy, vẹn vẹn chỉ là cho hắn và bọn hắn giống nhau xuất thủ tộc nhân một cái sống sót hy vọng. U tộc, yêu ma, hắc lân tộc, mọi việc như thế linh giới dị tộc chính là biến thành trong tộc phản đồ, bọn hắn cũng không muốn sở hữu cùng bọn họ giống nhau tộc nhân thì cứ như vậy bị diệt tộc. Phu quân, Nhiếp Cẩn vẻ mặt tràn đầy không đành lòng, hướng phía Tần Liêu lắc đầu. Còn lại chủng tộc có thể tạm hoãn, ma tộc phải tất yếu toàn bộ xử lý sớm. Phạm Thiên Trạch thở dài một tiếng, Triệu Sơn Lăng, tu vi thông thiên, lấy nhân tộc chi thân, nạp ma khí tu hành. Sự hiện hữu của hắn có thể làm ma tộc tiếp tục nở rộ uy thế. Những cái kia đại tôn, đại quân đều không phải ngu dốt thế hệ, một khi lĩnh ngộ hoàn toàn mới tu hành phương thức, ký kết ma đan, đem hậu hoạn vô cùng. Không sai. Kính xin Tần tiên sinh nhanh chóng định đoạt. Nhân tộc nên đón độc bá tam giới cơ hội, không được buông tha a. Thủ lĩnh, chúng ta tại Diệt Tinh Hải cùng khư giới tranh đấu nhiều năm, sợ câu đấy, không phải là càn quét khư giới, làm những cái kia nhìn chằm chằm nhân giới dị tộc, như vậy tiêu vong sao? Nhân giới tất cả đại tông môn cường giả, Diệt Tinh Hải tà đạo luyện khí sĩ, đều nhao nhao khuyên bảo. Bọn hắn biết rõ, Tần Liêu thái độ rất trọng yếu. Không quản các ngươi làm gì quyết định, chúng ta chỉ biết đợi chờ Nhiếp Thiên đi ra. Một cái không đúng lúc thanh âm ung dung vang lên. Nói chuyện người, chính là Lưu Vân Kiếm Tông Duẫn Hành Thiên, từng đã là Thành Thiên Thần Đế. Người? Phạm Thiên Trạch ngạc nhiên, người, thế nhưng là ta Thông Thiên các tiền bối a. Thông Thần kiếm trận còn bị Duẫn Hành Thiên cầm giữ, linh hồn thức tỉnh về sau, hắn không nên trở về tông môn, trọng trấn Thông Thiên Các. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Duẫn Hành Thiên thần thái tự nhiên, không quản các ngươi làm gì lựa chọn, xin không cần tính cả chúng ta. Chúng ta đối với ngoại giới chiến loạn, đối dị tộc chết sống, cũng không quan tâm. Hắn một phát lời nói, cùng Nhiếp Thiên cùng một nhịp thở người, đều lạnh lùng gật đầu. Độc lập với khắp nơi bên ngoài, hỗn độn ở chỗ sâu trong, rất nhiều bổn nguyên, bởi vì đuổi theo huyết sắc khói mù, biến mất tại xa xôi yên lặng ven khu vực. Chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, còn có Đồng Lệ, lẻ loi trơ trọi địa đứng sừng sững tại đây phương hướng khu vực. Trải ra mở tinh thần thần vực, hỏa diễm thần vực nhất thiên, lấy linh hồn la lên ra câu kia ta muốn trở về chí tôn về sau, trầm mặc nửa ngày, đồng tử tối tăm phiền muộn. Làm sao vậy? Đồng Lệ thấp giọng hỏi thăm. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói, không có gì. Lúc trước yêu ái hắn, chủ động mời hắn, kêu gọi hắn ba đại bổn nguyên, không hưởng ứng hắn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T. U-I-N-E-T không biết là bể bộn nhiều việc nuốt hết, luyện hóa huyết sắc khói mù, còn là nguyên nhân gì, cũng không có đáp lại hắn câu kia hồn niệm dung chuyển, không có thêm vào động tĩnh. Không có, muốn chủ động tiếp cận ý của hắn. Đồng Lệ đuôi lông mày nhảy lên, quát nhẹ, cái kia mảnh hắc ám, hướng ta phát ra la lên. Kêu gọi. Nó, gọi ta đi dung nhập nó, gọi ta chủ động tiếp cận nó. Chỉ là ngươi. Vâng. Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên âm trầm. Đây là muốn qua cầu rút ván sao? Hắn suy cười một tiếng, lợi dụng ta sẽ khiến ta cây đao này đi đối phó tạo nên tính mạng của ta bổn nguyên. Tại sinh mệnh bổn nguyên tiêu tán về sau, ta liền đã mất đi giá trị. Không vào chí tôn, không thể từ hỗn độn đi ra, vĩnh hằng lưu lại ở nơi này, là nhốt sao? Còn là nói, các loại dọn ra tay, chia đều ăn này chút ít huyết sắc khói mù về sau, lại đến thương lượng xử trí như thế nào ta? Khi mắt hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, phóng thích bên ngoài tinh thần, hỏa diễm thần vực, tiêu hao cái này hai loại lực lượng, có thể hỗn độn ở bên trong, tại thứ nhất sao, tại hỏa diễm bổn nguyên rời xa sau đó, hắn không thể bổ sung cái này hai loại lực lượng. Hỗn độn bên trong, chống trải tĩnh mịch, cũng không có chút nào thiên địa linh khí có thể dùng. Nhất niệm đến tận đây, tâm thần hắn biến đổi, phút chốc đem thần vực thu nạp, một lần nữa ký kết thành linh đan. Tâm tình của hắn đột nhiên trở nên dị thường không xong, bị phản bội cảm giác. Trước đây không lâu, hỗn độn trong rất nhiều bổn nguyên còn là chiến hữu của hắn, hô ứng lấy hắn, hưởng ứng hắn, lấy hắn làm môi giới, cùng chống chọi với sinh mệnh bổn nguyên. Đã mất đi địch nhân chung sau đó, hắn tựa hồ đột nhiên đã bị bỏ qua rồi. Chi lúc trước cái loại này cảm giác tuyệt vời, dường như chỉ là ảo giác, chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Điều này làm hắn không biết nên khóc hay cười, cảm giác mình chính là kẻ tiểu nhân, bị người lường gạt một phen. Chúng nó đều đối với ngươi tràn đầy sợ hãi. Đột nhiên, theo chuôi này thời không chi giao, truyền ra bùi kỳ kỳ tin tức nghiệm. Vì sao? Ngươi là bởi vì sinh mệnh bổn nguyên mà tạo nên, bởi vì nó mà sinh. Mặc dù là ngươi đã mất đi sinh mệnh huyết mạch, đã thành là nhân tộc, có thể chúng nó còn là lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng có một ngày tính mạng của ngươi huyết mạch lần nữa ký kết, gặp sống lại. Nếu như ngươi có sinh mạng huyết mạch, thần tộc lực lượng lại hiện ra, như vậy chúng nó tiếp tục diễn sinh ra sinh linh chủng tộc, còn là sẽ bị ngươi coi là nguyên liệu nấu ăn, bị ngươi hấp thu huyết nhục tinh khí, thậm chí đánh cắp huyết mạch. Chúng nó không muốn có như vậy khả năng xuất hiện. Không muốn thực có sinh mạng bổn nguyên tưởng tượng thần tộc ra đời. Sinh mệnh bổn nguyên đều mai một rồi, chúng sinh huyết mạch đều đoạn tuyệt, ta lại làm sao có thể độc tồn tại huyết mạch? Bởi vì sợ, đã nghĩ ngăn chặn hết thể khả năng đi. Ta nghĩ, chúng nó vĩnh viễn không muốn ngươi đi ra hỗn độn, thậm chí hy vọng ngươi tại hỗn độn bên trong như vậy biến mất như sinh mệnh bổn nguyên giống như, không để lại một tia khả năng, không để lại một chút dấu vết. Có lẽ, đã liền ngươi hôm nay có được lực lượng, không lâu sau đều bị tước đoạt. Còn có, cái kia quý thương vô cùng có khả năng tại xuất hiện lần nữa về sau, vân mệnh tại tinh thần bổn nguyên, đến đây giết ngươi. Bùi Kỳ Kỳ hồn niệm đột nhiên gián đoạn. Nhiếp Thiên cùng nàng ở giữa liên hệ, đột nhiên liền triệt để biến mất. Liên dường như có một cỗ lực lượng, đột nhiên đã tham dự hắn và Bùi Kỳ Kỳ trao đổi, xoay rối loạn Bùi Kỳ Kỳ linh hồn ý thức, làm cho hắn khó hơn nữa phát ra thanh âm của mình. Hỗn độn ở bên trong, người nào có thể làm được? Không gian bổn nguyên bị Nhiếp Thiên nắm lòng bàn tay thời không chi giao, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, mãnh liệt dây dụ hắn. Chôi này trong thiên địa, khả năng thần kỳ nhất lưỡi dao sắc bén, không hề có thời gian, không gian năng lượng lưu quan quản chú, đột nhiên nhận lực lượng nào đó liên lụy, hướng phía xa xa cực nhanh mà đi. Nhiếp Thiên trơ mắt đấy, nhìn xem nó đi xa. Nó bên trong chính là Bùi Kỳ Kỳ hồn phách. Nhiếp Thiên, ta. Đồng Lệ mở to miệng. Có thể nàng mà nói, vẫn chưa nói xong toàn bộ, liền thân bất do kỳ đấy, nhận hắc ám năng lượng lôi kéo, bị cưỡng ép kéo đến nơi khác. Cũng là dần dần rời xa. Nàng trừng lớn mắt, đồng tử ở chỗ sâu trong đen xỉ như mực nước, tràn đầy lấy lạnh lùng, tàn bạo, hủy diệt ý vị. Dường như có một cái khác ý chí, lăng không quán chú tiến đến. Đây không phải là nàng. Nhiếp Thiên trong lòng tuân ra cực lớn bất đắc dĩ cùng bi ai. Cánh mạng hắn ở bên trong, là quan trọng nhất hai nữ nhân, đều là bị ép đấy, theo bên cạnh hắn đi xa. Trong lúc đó, hắn sinh ra một loại bị từng đạo ý thức nhìn chăm chú cảm giác kỳ dị. Hắn lập tức minh bạch, sớm đã đi xa những cái kia bổn nguyên, mặc dù không có ở đây hắn trong tầm mắt, rồi lại riêng phần mình đều trong âm thầm quan sát đến hắn, nhìn chăm chú lên hắn. Nguyên lai, like, các ngươi đều đang nhìn a. Chương 1818, cướp đoạt sở hữu. Bắn gọc sắc. Nhẹ nhẹ từng sợi viêm lực lượng, còn có điểm điểm tinh quang, nhận lực lượng nào đó hấp dẫn, theo trong cơ thể hắn trôi qua. Hắn có thể chứng kiến tại kia đan điền linh hải ở chỗ sâu trong, cái kia miếng hỏa diễm linh đan cùng cái kia miếng tinh thần linh đan, vụt sáng đấy, hào quang dần dần ảm đạm. Nơi đây chính là hỗn độn, trước mắt hắn cũng một đối thủ. Theo đạo lý mà nói, không có bị hắn ý thức điều động, những cái kia hỏa diễm cùng tinh quang chắc là sẽ không biến mất đấy. Trừ phi, hắn biết rõ, nên hỏa diễm cùng tinh thần bổn nguyên thúc đẩy đấy. Hắc. Nhất môi, khoe miệng của hắn tràn đầy giễu cợt, cảm giác phải vô cùng châm chọc. Cái kia mảnh sinh mệnh biển máu tại thời điểm, tinh thần cùng hỏa diễm bổn nguyên, dốc sức liều mạng la lên hắn, muốn tạo nên hắn, một bộ đều muốn tại hỗn độn ở bên trong, trợ giúp hắn thành tiểu chí tôn tư thế. Hơn nữa, còn xác thực là cấn rơi xuống, tinh diệu thâm ảo tinh thần, hỏa diễm pháp tắc đạo nghĩa. Nguyên lai, những thứ này tất cả đều là hư giả, hoặc là nói, đều là có khác giáp tâm. Hết thảy đều là muốn mượn nhờ với hắn, đi đối phó sinh mệnh bổn nguyên mà thôi. Đợi cho sinh mệnh bổn nguyên mai một, đối hỗn độn trong những cái kia bổn nguyên mà nói, hắn cũng liền đã mất đi ứng với giá trị, hơn nữa hắn chính là sinh mệnh huyết mạch sáng lập đi ra, khả năng còn có huyết mạch lại hiện ra chút nào khả năng, ngược lại trở thành khó giải quyết phiền toái. Phiền toái, hoặc là thai hoàng ẩm, nên muốn giải quyết. Xoẹt xoẹt. Hỏa mang, điểm điểm tinh quang, như đầy trời đom đóm, từ đan điền của hắn linh hải bay ra, trôi nổi hướng hỏa bổn nguyên cùng tinh thần bổn nguyên chỗ xa xôi vị trí. Lại sau đó, hắn chủ hồn từ ngưng thực trạng thái cũng lặng lẽ hư ảo. Cái này có nghĩa là hắn hồn lực cũng tùy theo rời đi. Tất cả hỗn độn bổn nguyên giống như trong âm thầm đạt thành ăn ý, muốn cướp đoạt hắn hôm nay có đủ lực lượng, làm cho hắn không có thần vực cảnh giới, nhưng không có lực lượng có thể dùng. Thảo mục linh đan khô quắt khô chết sau đó, tinh thần linh đan cùng hỏa diễm linh đan cũng đi vào theo góc rồi. Linh hồn trong thức hải tẩy luyện chủ hồn, lệnh chủ hồn cường đại hồn lực đồng dạng bị linh hồn chi sông hấp thụ. Đây là toàn bộ phương diện yếu hóa. Vốn là tánh mạng hắn ở bên trong là quan trọng nhất hai nữ nhân, lại là lực lượng của hắn, ở đằng kia chút ít bổn nguyên thúc đẩy xuống, đều bỏ hắn mà đi. Hắn cô độc đấy, ngửa mặt lên trời trôi lơ lửng ở hỗn độn hư không, vẫn không núp ních. Cực lớn hư không bi thương cảm giác dần dần cắn nuốt hắn. Hắn phát hiện, hắn cái gì đều không làm được, không ngăn cản được những cái kia bổn nguyên cướp đoạt lên hỏa diễm, tinh thần năng lượng, không ngăn cản được hồn lực biến mất. Cả người hắn đều dường như chết lặng, đần độn đấy, không biết mình là người nào. Ở sâu trong nội tâm, phảng phất có một cái khác hắn, một mực ở hỏi chính hắn, làm hết thảy, đến tột cùng là đúng, còn là sai. Bỏ qua nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, kết quả đã nhận được cái gì? Ngoại giới, nhân tộc hướng tất cả lớn dị tộc vung đao, tàn nhẫn giết chóc. Bên trong, các đại bổn nguyên hướng hắn động thủ, tức đoạt sở hữu. Cái này, chính là hắn nỗ lực kết quả. Hắn nản lòng thoái chí, đối cái này phiến thiên địa, đối với cái gọi là hỗn độn bổn nguyên, thất vọng cực độ. U ám chi địa. Thân là Diệt Tinh Hải thủ lĩnh Tần Liêu, thủy chung không làm ra quyết định, có thể hắn chờ đợi cực kỳ lâu, một mực cũng không đợi đợi đến Nhiếp Thiên theo hỗn độn đi ra. Ngoại giới thái quá mức náo động, hắn còn là lựa chọn tạm thời ly khai. Nhiếp Cẩn thì là kiên trì lưu lại đợi chờ. Thời gian trôi qua. Vốn lưu lại đấy, nhân tộc tất cả đại tông môn cường giả, gặp dị tộc huyết mạch mất hết, mà tham gia chí tôn khả năng đều đoạn tuyệt, tự nhiên cũng liền không hề đau khổ hầu. Nhao nhao rời đi. Sau khi rời đi bọn hắn, tại Phạm Thiên Trạch hiệu triệu xuống, đột nhiên trắng trợn hướng khư giới ma tộc khai đao. Ma tộc thành là nhân tộc cường giả là quan trọng nhất mục tiêu công kích. Mà lúc này, Tịch Tinh Hải bên kia, cường đại Kình Thiên Cự Linh, cổ thú cùng cự long đều bị chém giết hơn phân nửa, U tộc, Hắc Lân tộc các loại hầu như đã bị diệt tộc rồi. Còn sót lại những cái kia linh giới dị tộc, đối mặt với giết mắt đỏ nhân tộc, đã không có chiến đấu lực lượng, liền khống chế lây tinh hà cổ hạm, dù đáng tại tam giới trong khe hẹp, cũng không dám tại một chỗ thời gian dài lưu lại. Khư giới bên kia, ma tộc cùng minh hồn tộc chịu khổ tàn sát, nhân tộc những cái kia cường giả cũng không có người vì Triệu Sơn Lăng mà có lưu tình cảm. Hoang vắng đấy, Bạch Cốt tộc một chỗ lãnh địa. Ít hỏi vị Bạch Cốt tộc cường giả, cùng Minh Hồn tộc, Ma tộc một đạm mà, nghiêm túc mà đối đãi. Trong tam giới, Bạch Cốt tộc chính là duy nhất một cái, không có bởi vì sinh mệnh biển máu tán loạn mà đánh mất huyết mạch chủng tộc. Bạch Cốt tộc liên tục gặp trọng thương, đỉnh phong cường giả hầu như chết hết rồi. Có thể bởi vì huyết mạch không gãy tuyệt, cũng không có thiếu cửu giai đại tôn có thể dùng, Bạch Cốt tộc ngược lại trở thành thế gian cái cuối cùng có thể thoáng chống lại nhân tộc dị tộc. Không gian đống nhiên nứt ra, Triệu Sơn Lăng một ngày ra. Ẩn Ma đại tôn. Đại tôn, người muốn xuất lĩnh tộc nhân đi ra khốn cảnh a? Đại tôn, người còn xem chúng ta thành tộc nhân sao? Sở hữu ma tộc tộc nhân chứng kiến Triệu Sơn Lăng xuất hiện cái kia một thoáng, đều thiếu chút nữa muốn thảm thiết khóc rơi nước mắt rồi, ngựa khí tràn đầy xúc động phẫn nộ, bi thương, táo bạo cùng bất đắc dĩ. Minh hồn tộc cùng Bạch Cốt tộc còn sót lại cường giả, cũng trông mong địa nhìn qua hắn. Tại đau nhức mất Triệt Cốt đại tôn, Kiền Ma đại tôn cùng Nhiếp Hồn đại tôn, rất nhiều đẳng cấp cao đại tôn sau đó, tại U Ám chi địa hiện thân Triệu Sơn Lăng, từ vạch trần thành truyền thừa nhiều đời Ẩn Ma đại tôn, nghiêm nhiên đã trở thành người tâm phúc. Khư giới ba đại kỳ tộc, nhiều năm qua đều là chắc chắn cùng nơi. Đến tận đây sinh tử tồn vong tới danh giới, bọn hắn tự nhiên mà vậy đấy, lại đoàn kết cùng một chỗ. Triệu Sơn Lăng thật sâu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm, hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Nhân tộc chính tập trung lực lượng, đem những cái kia càn quét tịch tinh hải, diệt tinh hải cường giả, đều hướng khư giới điều hành. Một vị ma tộc tộc nhân đáp, xem nhân tộc tư thế, chủ yếu mục tiêu là chúng ta. Đúng vậy, linh giới những cái kia dị tộc, căn bản không có chống đỡ lực lượng, cơ hồ bị chém giết tuyệt đại đa số, từng đã là thập giai, cửu giai người. Nhân tộc chỗ đó, cùng chúng ta có nguồn gốc yêu ma, tà minh tộc, không ít bị giam cầm lấy đấy, trực tiếp đã bị giết. Lưu lại, vốn là đợi chờ Nhiếp Thiên phân phó. Hôm nay Nhiếp Thiên tại hỗn độn ở bên trong, chậm chạp không thấy tung tích, sợ là đã tử vong rồi, những cái kia tứ đại cổ xưa tông môn người, cũng liền không để lại rồi. Triệu Sơn Lăng cau mày, ta truyền thụ cho các ngươi đấy, hoàn toàn mới hoạt động ma khí chính là tu hành hệ thống, các ngươi tìm hiểu như thế nào? Đại tôn, cái này đều cần có thời gian a. Một vị khác ma tộc tộc nhân, vẻ mặt tràn đầy đắng chắc nói, người truyền thụ cho phương pháp là có thể thực hiện đấy, nhưng dẫn đường ma lực nhập vào cơ thể, ngưng luyện, một chút ký kết ma đan, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta cố gắng nữa, không có vài chục năm, mấy trăm năm thời gian, đều khó có khả năng cùng nhân tộc chính diện chiến đấu. Rất nhiều dị tộc đều tại than thở. Hôm nay khư giới, nhân tộc tinh hà cổ hạ bốn phía du đãng, hải tộc, nguyệt tộc cái này nho nhỏ chủng tộc, sớm đã bị giết nhanh tuyệt chủng. Ma tộc cùng minh hồn tộc, cũng là tộc nhân tử thương rất nhiều. Bởi vì bạch cốt tộc chiến lực vẫn còn, bọn hắn liền di chuyển trọng yếu tộc nhân, tiến vào bạch cốt tộc lãnh địa, từ bạch cốt tộc thiết trí rất nhiều năng lượng tử vong hội tụ bình chướng, đến miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá, bọn hắn đều minh bạch, đám nhân tộc tập kết hoàn tất, cuối cùng sắp sửa đánh vào bạch cốt tộc. Hơn nữa, lúc này sẽ không thật lâu. Chương 1819, tân sinh. Bắn gọc sắc. Hỗn độn bên trong, từ cái kia mảnh sinh mệnh biển máu tản ra chạy ra đấy, tất cả huyết sắc khói mù đều bị sơi tái sạch sẽ, không dư thừa một đám. Các đại bổn nguyên đều lặng yên sinh ra kỳ biến. Cái kia linh hồn chi sông bên trong, hắc ám ở chỗ sâu trong, thứ nhất sao, hỏa diễm bổn nguyên chỗ giữa, đều có một vòng đỏ thâm huyết sắc, ở vào hạch tâm ở chỗ sâu trong, dần dần nồng đậm. Đỏ thâm huyết sắc, liền là sinh mệnh tinh thể ngưng luyện. So với năm đó chúng nó cùng sinh mệnh bổn nguyên nơi giao dịch được, không biết muốn hùng hậu tinh luyện gấp bao nhiêu lần. Giờ này khắc này, rất nhiều bổn nguyên đều tại đếm thử dung luyện những cái kia sinh mệnh tinh thể dung nhập bản thân. Chúng nó thử xem có thể hay không tại hỗn độn ở bên trong thành ý thức của mình cấu trúc một cái đất dung thân, chế tạo huyết nhục thân thể. Rất nhiều bổn nguyên còn muốn tại hỗn độn trong có thật thể. Đây là ngàn vạn năm đều chưa từng có tiền lệ, là một lần trọng đại nếm thử. Cực kỳ lâu trước kia, các đại bổn nguyên thu hoạch huyết nhục năng lượng, bị chúng nó phân bật ra khư linh, mang ra hỗn độn, tại tam giới diễn biến sáng tạo ra huyết mạch đối với chúng nó sinh linh giống. Những cái kia sinh linh giống cường tĩnh lúc gặp làm chúng nó cũng đi theo cường đại, nhưng cũng đồng dạng làm cái kia mảnh biển máu được lợi, dẫn đến biển máu trở nên rộng lớn bao la bát ngát. Chúng nó mắt thấy có khư linh phản địch, lấy những cái kia huyết nhục năng lượng tạo nên bản thân, hóa thành tinh không cự thú. Tại chúng nó trong mắt, những cái kia huyết nhục năng lượng ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên đấy, tà ác làm loạn ý chí. Bởi vậy, chúng nó tuy có ý tưởng là mất đi không dám đem những cái kia huyết nhục năng lượng tác dụng tại bản thân, tại hỗn độn bên trong cho mình chế tạo xuất huyết nhục chi thân. Chính là sợ hãi, gặp hoàn toàn ngược lại, gặp bị quản chế tại sinh mệnh huyết mạch, nhận ý chí ảnh hưởng. Hôm nay, cái kia mảnh sinh mệnh biển máu đã không còn tồn tại, chúng nó cũng đều chứng kiến, sinh mệnh bổn nguyên ý thức, bao gồm thật thể trái tim, đều tan thành mây khói rồi. Cái kia, còn có cái gì tốt e ngại hay sao? Bởi vậy, chúng nó tại cương đoạt rồi, tản ra chạy ra sinh mệnh tinh thể sau đó, liền tay áp dụng, nếm thử thu nạp luyện hóa, tác dụng tại bản thân. Về phần Nhiếp Thiên, cô quạng hỗn độn chỗ giữa, Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời nổi lơ lửng, tâm như cho tàn. Tinh thần, hỏa diễm lực lượng, hồn lực đã sói mòn hầu như không còn. Đan điển của hắn linh hải cũng trống rông đấy, cái kia miếng tinh thần linh đan cùng hỏa diễm linh đan, như hạt táo giống như, cũng không có đinh điểm động tĩnh, giống như thảo mộc linh đan, giống như đã chết. Hắn lại không có sức mạnh có thể dùng. Bởi vì hồn lực cấp đoạn, kia linh hồn thức hải cũng khô kiệt rồi, dẫn đến cảm giác của hắn lực lượng đều bởi vậy giảm mạnh. Hắn đã cảm ứng không xuất ra các đại bổn nguyên tồn tại. Tinh thần hắn hoảng hốt mơ ảo, duy nhất còn có thể cảm giác được đấy, liền là sinh mệnh lực lượng, dường như cũng đang trôi qua. Điều này đại biểu lấy hắn chính chậm chạp mà đi hướng tử vong. Bị tước đoạt rất nhiều lực lượng hắn, không biết làm thế nào, tựa hồ chỉ có thể bị di chuyển chờ chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, tựa hồ một thoáng, tựa hồ là trăm ngàn năm. Trong lúc đó, bộ ngực hắn truyền đến một tia đau nhức ý. Đau nhức ý mới bắt đầu còn có thể thừa nhận, rất nhanh liền trở nên tê tâm liệt phế, làm cho người thống khổ. Hắn theo mở mịt chờ chết trạng thái tỉnh dậy, phiêu hốt ý thức một lần nữa tụ họp tuân, không hiểu mà nhìn về ngực. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nho nhỏ cảm ngộ, mới biết thống khổ đến từ chính trái tim. Đông. Thùng thùng. Hắn trái tim đó, có một cái không có một cái nhúc nhích, sống dở chết dở đấy. Để đọc chuyện. Sau đó, đột nhiên liền trở nên dị thường dồn dập. Ừ. Hắn mở người, không biết tung tích địa hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện ngoại giới không có dị thường, liền tập trung tất cả ý thức nhìn bản thân. Hắn bỗng nhiên chứng kiến, khi hắn trái tim đó ở bên trong, mạch mạch máu đều trở nên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tinh quang sáng long lanh. Tinh quang cùng mạch máu giống nhau thành màu đỏ thắm, cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chính là tản ra bật ra thuần túy đấy, sau cùng tinh luyện sinh mệnh tinh thể. A. Hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi, toàn bộ người theo ngửa mặt lên trời mà nằm tư thế, đột nhiên ngồi dậy. An vị tại hỗn độn trong hư không. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, có chút nghi hoặc khó hiểu, sau đó, hắn chậm rãi liền ý thức được hắn cảm nhận sâu sắc, nguồn gốc ở nơi nào. Cái kia tê tâm liệt phế đau nhức, là vì tại mảnh trong mạch máu, phát sinh ra huyết mạch tinh liên. Mà huyết mạch tinh liên, giống như câu thông lấy cái gì, nuốt nạp lấy sinh mệnh tinh thể, thiếu chút nữa muốn chống bạo máu của hắn quản. Quan chú tới đây sinh mệnh năng lượng quá dữ dằn cường đại. Thiên mục trọng sinh thuật, cô động tạng phủ. Một cái ý niệm trong đầu, chợt ở sau hót sinh sôi. Chợt, liền chứng kiến theo huyết mạch tinh liên bên trong, tràn đầy sinh ra mệnh tinh thể, nhanh chóng rèn luyện nơi trái tim trung tâm, cái kia một mảnh dài hẹp mạch máu. Mạch máu, còn có trái tim đó, lập tức bị mênh mông huyết sắc lưu quang bao vây lấy. Mênh mông bát ngát tràn đầy sinh mệnh năng lượng, ngay tại trái tim của hắn trong bạo phát đi ra, theo tâm thần hắn trở nên, một vòng mới địa đi rèn luyện kia trái tim, gân mạch, khí lực, máu tươi. Thiên mục trọng sinh thuật năm bước, một lần lại một khắp nơi, tại trong cơ thể hắn tiến hành. Huyết mạch. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn đánh rơi sinh mệnh huyết mạch, đạo kia màu đỏ thắm sinh mệnh huyết khí, lấy mặt khác một loại phương thức, lại hiện ra ở thể nội. Đỏ thấm huyết khí không còn. Có thể đỏ thấm huyết khí bên trong, vô số rậm rạp chẳng trị huyết mạch tinh liên, lại tại trái tim của hắn trong mạch máu không hiểu ký kết. Theo một đạo khí huyết, chuyển rời đến kia trái tim bên trong. Tựa hồ, lúc trước hắn nhìn đến, sinh mệnh huyết mạch biến mất, huyết mạch cấp bậc sụt, chính là một lần huyết mạch chuyển di, một lần tái tạo, một lần nghiêng trời lệch đất lột xác. Từ một đầu, đại biểu cho sinh mệnh huyết mạch đỏ thấm khí huyết, chuyển qua trái tim bên trong. Loại cảm giác này, loại cảm giác này. Hắn run rẩy đấy, đứng thẳng người, phát hiện không di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu, tâm thần khẽ động, thì có thuần túy nhất huyết nhục năng lượng, theo trái tim bên trong đấy, mảnh huyết mạch tinh liên bên trong hiện lên. Đã liền hắn lúc trước, đưa thân thành trí tôn cảnh giới, đều muốn thu hoạch sinh mệnh năng lượng, đều cần câu thông cái kia mảnh biển máu, lấy sinh mệnh hấp thu thu hoạch. Nhưng bây giờ, căn bản không cần. Chỉ cần hắn nhất niệm sinh, những cái kia sinh mệnh năng lượng liền sẽ chủ động đấy, theo hắn huyết mạch tinh liên bên trong hiện lên. Không cần câu thông bất luận cái gì, không cần dựa bất luận cái gì ý thức. Bởi vì, hỗn độn trong đấy, tất cả sinh mệnh năng lượng, tất cả huyết nhục năng lượng vốn là thuộc về hắn. Đồ đạc của hắn, hắn muốn cố gắng, dĩ nhiên là nên lập tức xuất hiện, làm gì dùng ỷ lại người khác. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Trái tim nhảy lên, trở nên mãnh liệt, khi thì bắn tung tóe ra đỏ thấm lưu quang, tản ra chạy tại huyết nục, lưu quang bên trong bắn ra xuất chúng nhiều huyền ảo khó lường sinh mệnh đạo nghĩa, thiên phú cùng bí thuật tri thức. Cái kia bộ, thu nhỏ lại thành thái độ bình thường đấy, nhân tộc thân thể, tùy tâm mà phát triển lớn. Nguyên sinh chi thể, tự nhiên mà vậy điệu lại hiện ra, mất đi lực lượng, cũng ở đây tâm hắn niệm biến ảo lúc giữa, đương nhiên địa trở về. Lại sau đó, hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu vô cùng cảm giác, hắn không chỗ nào không có. Tại chỗ rất xa, cái kia linh hồn chi trong sông, có hắn tồn tại. Hắc ám ở chỗ sâu trong, cũng có hắn. Thứ nhất sao bên trong, hắn cũng ở đây, cái kia một đám thiêu đốt trong ngọn lửa, vậy mà cũng có hắn. Hắn như hóa thân rất nhiều, tại đây mảnh hỗn độn trong tất cả cái vị trí xuất hiện, ý thức dần dần rõ ràng, và lại có thể khống chế những lực lượng kia. Hắc. Bổn nguyên. Nhất ngôi, hắn thoải mái đến cực điểm địa nở nụ cười, chỉ vào trong lồng ngực, không ngừng nhảy lên trái tim, cái này chính là mới sinh mệnh bổn nguyên a. Chương 1820, ta đã trở về. Bắn gọc sắc. Có một đám cực nhạt đấy, xen lẫn đau thương, vui mừng tâm tình, tùy theo tiêu tán. Cái kia một đám tâm tình cũng không thuộc về hắn. Thuộc về lúc ban đầu đấy, không bị sinh mệnh cổ thụ dung hợp lúc trước đấy, nguyên lai bổn nguyên. Chỉ là tâm tình mà không phải là ý thức. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên đình chỉ cùng tiếu, đột nhiên trầm tĩnh lại. Hắn cúi thấp đầu, trải vướt mạch suy nghĩ, cẩn thận thể ngộ. Hắn đã biết một sự thật, hắn cái này trái tim, thay thế bị hắn lấy thời không chi giao, bị phá hủy viên kia, đã trở thành sinh mệnh năng lượng ngọn nguồn. Ý thức của hắn, thay thế lúc trước bổn nguyên. Đây hết thảy, là như thế nào phát sinh hay sao? Là ban đầu sinh mệnh bổn nguyên, âm thầm tạo nên hắn, liền còn sót lại chuẩn bị ở sau. Vốn bị, phòng bị sinh mệnh cổ thụ bước vào hỗn độn, dung nhập nó, thay thế nó, phá hủy nó lúc, lưu lại một cái đường lui. Trái tim của hắn, cùng viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, vốn là có rất nhiều cùng chung chỗ. Hắn còn bị trái tim đó tại hỗn độn trong lần nữa tẩy rửa ngưng luyện, tại vì hắn đánh rất xuống chí tôn trụ cột sau đó, còn làm hắn có đủ thay thế trái tim đó, chúa tể sinh mệnh biển máu khả năng. Cánh mạng hắn huyết mạch cấp bậc bạo ngã, đạo kia đỏ thấm huyết khí nhìn như biến mất, bất quá là ẩn nấp tại trái tim của hắn mạch lạc bên trong mà thôi. Sau đó, một chút đấy, dung nhập trái tim của hắn ở chỗ sâu trong, hoàn thành cải tạo. Một vòng mới cải tạo, là vì làm cho hắn thành mới bổn nguyên, là vì làm sở hữu tản ra bật ra đi huyết sắc khói mù, bị các đại bổn nguyên không hề phòng bị địa nuốt hết, luyện hóa. Linh hồn chi sông bên trong, cái kia một vòng đỏ thấm huyết sắc, đông nhiên bắt đầu khởi động. Này màu xanh mịt mờ dòng sông, như một cái bị dẫm ở màu xanh trường xà, vặn vẹo lên, run rẩy. Nhiếp Thiên ý chí, tại suối đáy sông bộ, cái kia đỏ thấm huyết sắc bên trong xuất hiện. Màu đỏ thắm, nhanh chóng lan tràn, lấy không thể ngăn cản tư thế. Đỏ thấm huyết sắc đã dung nhập này suối sông, trong đó linh hồn bổn nguyên ý thức bị huyết sắc nuốt hết ở bên trong, khiến cho Nhiếp Thiên có thể cảm giác thứ nhất dừng. Linh hồn. Một cái, rất nhẹ đây này lẩm bẩm thanh âm, theo đáy sông vang lên. Sau đó, chỉ thấy này suối trong sông, sáng chói màu xanh ánh sáng nhấp nháy, không ngừng biến mất. Suối sông đang trôi qua lấy suối nước, giống như đang tại đi về hướng khô cạn. Trái lại, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải thì là tràn đầy lấy thanh minh hồn nước, trở nên rộng lớn, trở nên trùng trùng điệp điệp, hắn chủ hồn thì là như đội trời đạp đất lớn hồn, trôi nổi tại kia linh hồn nhận thức trên biển, điên cuồng hấp thu lấy, tràn đầy thức hải hồn nước, một lần nữa đi tẩy rửa hồn phách. Rất nhanh, hắn liền khắc sâu cảm ứng ra, ý chí của hắn đã bao trùm tại linh hồn bổn nguyên phía trên. Hắn cái thứ nhất bắt lại đấy, chúa tể đấy, liền là linh hồn chi sông. Linh hồn chính là trọng yếu nhất. Có rồi giao hồn lực điều động, linh hồn của hắn ý thức có thể thông qua những cái kia ở vào các đại bổn nguyên huyết sắc năng lượng, sơi tái hết thảy. Bị các đại bổn nguyên cưỡng đoạt đấy, bị chúng nó ý thức dung nhập đấy, nhiều bó huyết sắc năng lượng bên trong đều đột nhiên sinh ra, thuộc về ý thức của hắn. Hỗn độn ở bên trong, tất cả bổn nguyên đều tại bắt đầu khởi động lấy, đều đang run sợ lấy. Chúng nó điên cuồng dãy rủa lấy, đều muốn đem ý thức của mình theo những cái kia huyết sắc năng lượng dãy rủa, đều muốn đem nuốt hết luyện hóa sinh mệnh tinh thể, lại chọc bong đi ra ngoài. Chúng nó biết do không được bình thường. Lúc trước còn bị điên đoạt huyết sắc năng lượng tại chúng nó bên trong, bởi vì Nhiếp Thiên ý thức dũng mãnh vào, giống như đột nhiên trở thành một kinh khủng huyết sắc khối u, lan tràn, sơi tái lấy chúng nó ý thức tự chủ, đem chúng nó hướng phía huyết sắc trong vực sâu kéo, muốn lấy Nhiếp Thiên ý thức chủ đạo chúng nó. Chết tiệt Nhiếp Thiên. Tinh thần buồn nguyên bên trong, Quý Thương ánh mắt nổi lên lấy, trừng mắt đỏ thẫm, nghiêm nghị thét lên. Rất nhiều vỡ sao nhỏ lúc nhấp nháy, như quần tinh lòng lánh, có một chút tinh quang, sau cùng sáng chói. Cái kia một chút tinh quang, mới là tinh thần buồn nguyên hạch tâm, là ý nghĩa nhận thức ngưng tụ thân thể. Hôm nay, cái kia một chút tinh quang, bên trong đều là màu đỏ thắm, kia phóng xuất ra hào quang, cũng là màu đỏ thắm. Quý Thương cảm thụ ra tinh thần bổn nguyên sợ hãi, sợ run, kêu rên, cùng kêu cứu. Cả hai vốn là hồn phách tương thông, hắn tự nhiên lập tức minh bạch, có một cô ý thức, đột nhiên theo huyết sắc trong bộc phát, nhanh chóng cường đại, ngược lại ăn mòn hướng tinh thần bổn nguyên. Đúng vậy, chính là ta. Một cô ý thức, theo cái kia một chút tinh quang bên trong vang lên. Tinh quang ở bên trong, hình như có Nhiếp Thiên bóng dáng, lặng yên hiện hiện. Vô biên huyết sắc từ lúc trước phóng thích đỏ thấm huyết quang hình thành, đột nhiên bao phủ mà đến. Quý Thương hoảng sợ biến sắc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hắn đã bị huyết sắc lan tràn, mà hắn lại không thể thuyên chuyển nơi đây lực lượng tinh thần. Đỏ thấm huyết sắc như bên trong virus, trong đó trộn lẫn lấy tinh thần bổn nguyên ý thức, liền tinh thần bổn nguyên đều bị độc hại ăn mòn, hắn Quý Thương lại có thể thế nào? Thiêu đốt hỏa diễm ở chỗ sâu trong, một đám màu da cam thần hỏa lẻ loi chơi chọi đấy, cùng cái khác hỏa diễm không hợp nhau. Đỏ thấm hỏa diễm nhúc nhích, chợt hiện ra nồng đậm huyết sắc mùi, chợt có một cái khác ý thức mạnh mẽ xâm nhập tiến đến. Màu da cam ngọn lửa lập tức sinh ra quen thuộc cảm giác. Thứ ngươi, thay thế nó. Một thanh âm tại thần hỏa sâu trong linh hồn vang lên, sau đó huyết sắc bao phủ tới đây, có vô số trí nhớ ánh sáng nhấp nháy, là gấn lên hỏa diễm bổn nguyên sở hữu, mãnh liệt đánh tới. Đụng vào thần hỏa, trở thành thần hỏa trí nhớ, kỳ diệu địa dung nhập trong đó. Như sinh mệnh cổ thụ, thay thế nguyên lai bổn nguyên, thần hỏa thay thế nguyên lai hỏa diễm bổn nguyên. Một mảnh hắc ám tản ra nồng đậm đau thương đồng lệ, thân bất do kỷ đấy, hướng phía cái kia mảnh hắc ám bay đi. Nhận, trong cơ thể nàng hắc ám năng lượng thúc đẩy cùng trói buộc. Ánh mắt của nàng, trống rỗng vô thần đấy, nhìn qua rời đi phương hướng. Chỗ đó, chính là Nhiếp Thiên trôi nổi chi địa. Ừ. Ngay tại nàng gần dung nhập hắc ám lúc, nàng đột nhiên phát hiện yên tĩnh rồi. Nàng dừng lại, không hề bị ép đấy, hướng cái kia mảnh hắc ám cực nhanh. Mà cái kia mảnh hắc ám thì là mãnh liệt mà động, lật quấy ra hủy diệt, thô bạo, thích giết chóc, điên cuồng. Đủ loại từ hắc ám sinh sôi đấy, diễn biến ra khủng bố thủy triều. Có thể nàng rõ ràng cảm ứng ra, hắc ám chỗ sâu bổn nguyên bị mặt khác một cỗ quen thuộc lực lượng cùng ý chí gắt gao áp chế. Hắc ám bổn nguyên sợ hãi bất an, táo bạo địa nhấc lên sóng to gió lớn. Đỏ thâm huyết quang theo cái kia mảnh hắc ám ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng lại nở rộ. Đỏ thâm huyết sắc dần dần tại hắc ám ở chỗ sâu trong quyết tán, lan tràn, nuốt hết lấy cái gì. Mà hắc ám bổn nguyên chậm rãi, giống như cam chịu số phận giống như, không dãy rủa nữa. Đồng lệ mở mịt, xảy ra chuyện gì? Nàng tập trung hồn niệm, thâm nhập trong cơ thể cái kia miếng hắc ám linh đan, đi câu thông hắc ám bổn nguyên. Hắc ám bổn nguyên một mảnh tĩnh mịch. Qua một hồi, hắc ám bổn nguyên rốt cuộc đáp lại, một cái ý niệm trong đầu, theo nàng cái kia miếng hắc ám linh đan bên trong, ung dung địa vang lên, là ta. Nhiếp Thiên. Đồng Lệ thét lên. Hỗn độn ở bên trong, trôi này thời không chi giao, như một nhún lưu tình cực nhanh lấy. Đồ vật bên trong, có một sáng lạ đấy, không gian nho nhỏ. Bùi Kỳ Kỳ hồn phách, liền bị giam cầm ở nơi này. Nho nhỏ này không gian, ngăn cách hết thảy, độc lập với hỗn độn, độc lập với tâm giới, thời gian vĩnh hằng bất động. Bất động đấy, còn có Bùi Kỳ Kỳ hồn phách, hết thảy suy nghĩ, bao gồm tâm tình chấn động. Đột nhiên, có rậm rạp chẳng chịt địa huyết sắc tia chớp, như cự mãng thiên long giống như, ầm ầm xuất hiện. Thần kỳ không gian, lập tức sụp đổ tan rã. Bùi Kỳ Kỳ hồn niệm, đột nhiên bắt đầu khởi động đứng lên. Sau đó, nàng trước tiên, liền cảm ứng ra Nhiếp Thiên đấy, nghe được Nhiếp Thiên thanh âm. "Đừng sợ, ta đã trở về." Chương 1821, bước ra hỗn độn. Bắn gọc sắc. Hư không loạn lưu vực ở chỗ sâu trong, từng khối lục địa mảnh vỡ, đột nhiên nhận lực lượng nào đó lôi kéo, tự như lưu tinh, tại một chỗ hội tụ. Hội tụ hướng cái kia mảnh u ám chi địa. Bởi vì luân phiên chiến đấu, sụp đổ u ám chi địa, như là dựng xếp gỗ giống như, bị một lần nữa dựng xây. Thiếu khuyết từng khối, cũng đều một lần nữa dính tại cùng nơi, u ám chi địa chính khôi phục không chiến lúc trước hình thái. Đi thông hỗn độn hạch tâm khu vực, có Duẫn Hành Thiên, Huyết Linh Tử, Du Tô Anh đám người, còn có thu nhỏ lại ngàn vạn gấp bội Hắc Huyền Quy, cùng bạo cự thú, mất đi huyết mạch tà thần. Bọn hắn vốn là tại lặng chờ Nhiếp Thiên trở về, nơi đây dị biến, làm bọn hắn kinh ngạc không thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Huyết Linh Tử hết nhìn đông tới nhìn tây, lấy thần hồn nhìn trộm, có thể chứng kiến xung quanh u ám chi địa, có lưu quang cực nhanh mà đến, sau đó liền chứng kiến, cái này khối đại lục giống như một lần nữa kết nối đứng lên. Duẫn Hành Thiên cũng bị kinh động, quá khẽ, đồn đại, chỉ có đạt trí tôn người mới có thể lần nữa chữa trị u ám chi địa, làm kia vỡ vụn về sau, một lần nữa thể hiện ra diện mạo như cũ. Nhưng hôm nay tam giới cũng không chí tôn tồn tại a. Rất kỳ quái. Bọn hắn thầm nói. Sâu trong lòng đất, hình như có màu đỏ thắm lưu quang, không hiểu địa chạy xuôi mà ra. Một giọt màu tím sẫm ma huyết, đột nhiên bị một cỗ lực lượng rót vào. Cái kia một giọt ma huyết, nhanh chóng bắt đầu bành trướng lột xác, tựa như tân sinh hải nhi ký kết, lại cực nhanh địa trưởng thành. Có chút điểm, nhìn bằng mắt thường không thấy hồn niệm ánh sáng nhấp nháy, như là theo sâu trong lòng đất, theo hư không loạn lưu vực chỗ nào đó, bị hợp thành tụ tới, dũng mãnh vào cái kia giọt ma huyết. Không bao lâu, cái kia ma huyết lại biến ảo làm một cái đại hán. Hô! Đại hán kia, đần độn đấy, lang không liền xung ra, đây là nơi nào? Ta ở địa phương nào? Ta! Tử vong A! Hắn vẻ mặt mờ mịt, nhìn phía xa, đồng dạng mờ mịt Duẫn Hành Thiên, Huyết Linh Tử đám người, lấy tay lục lọi ngực, dần dần hồi tưởng lại chuyện cũ, đột nhiên quát, không đúng! Ta không phải chết ở cái kia sáng lạn thông đạo sao? Diêm Ma Đại Tôn! Diệt Tinh Hải Diêm Ma Đại Tôn! Huyết Linh Tử cùng Duẫn Hành Thiên, đều kinh hô lên! Ta, hẳn là tử vong A! Diêm Ma Đại Tôn ngơ ngác, nhìn mình, nói ra, vì cái gì ta lại sống lại? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Chủ nhân. Trong lúc đó, còn sót lại thích giết chóc tà thần, kinh hỉ điên cuồng hô. Một đạo thân ảnh, trong chốc lát phủ hiện ở trước mặt mọi người. Thinh linh chính là Nhiếp Thiên. Giờ khắc này Nhiếp Thiên, tại trong mắt mọi người, khí tức kỳ quỷ vô cùng, nhìn qua Nhiếp Thiên bọn hắn, sinh ra một loại, nhìn qua không thuộc mình tồn tại ảo giác. Người ma huyết, ném chiếu vào u ám chi địa. Cái này khối đại địa có ngươi tồn tại qua vết máu. Nhiếp Thiên đối với Diêm Ma Đại Tôn sáng sủa cười cười, vì vậy ta có thể giúp ngươi một lần nữa sống lại. Nhiếp Thiên. Duẫn Hành Thiên đám người hét to. Nhiếp Thiên mỉm cười, tùy ý địa hướng phía hư vô một chảo. Rất nhiều pháp tắc đạo lý như tại kia lòng bàn tay diễn biến chân lý, có từng sợi màu xanh trùm tia sáng, giống bị hắn từ hư không loạn lưu vực chỗ nào đó trào đi qua, sau đó xoa bóp tại cùng nơi. Hô. Sau đó liền có huyết sắc lưu quang rót vào trong đó. Đang lúc mọi người mí mắt phía dưới, tử vong oán hận, sợ hai cùng cuồng nộ tà thần, cứ như vậy đúc lại huyết nục, bị điểm đốt linh hồn ấn ký, như Diêm Ma Đại Tôn giống như phục sinh. Giống như thần tích. Làm sao có thể? Duẫn Hành Thiên hoảng sợ, bọn hắn tử vong lúc, ta xem rành mạch, rõ ràng liền hồn phách đều tiêu tán. Hồn phi phách tán, cũng có thể lần nữa khôi phục sống lại. Diêm Ma Đại Tôn nhìn tận mắt, Nhiếp Thiên đem tà thần phục sinh, chỉ cảm thấy hắn chỗ hiểu rõ hết thảy, đều bị phá vỡ rồi. Thiếu chủ, ngươi, trên người của ngươi xảy ra chuyện gì? Hắn quá đã sớm chết chết rồi, về sau tại u ám chi địa phát sinh đấy, liên tiếp biến đổi lớn, kinh thiên động địa huyết chiến, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần tại u ám chi địa, cái gọi là tử vong, đều cũng có khả năng bị đền bù đấy. Nhiếp Thiên mỉm cười, đối với ba cái kia vẫn còn hoảng hốt trạng thái tà thần nói, cảm giác như thế nào? Vừa sống lại tà thần, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, có chút không biết làm sao. Qua một lúc lâu, vị kia cuồng nộ tà thần nói ra, ta có khả năng cảm ứng bổn nguyên, như thế nào, đều là người khí tức. Hầu như đồng thời, cuồng bạo cự thú cùng Hắc Huyền Quy cũng phát ra thấp đều. Hai người bọn họ, đoạn tuyệt huyết mạch, phát sinh dị biến. Mới huyết mạch, tại Nhiếp Thiên xuất hiện sau đó, ngay tại Lặng Yên phát sinh, chỉ là chúng nó mới bắt đầu không thể cảm ứng được. Giờ phút này, chúng nó cảm nhận được, chúng nó biến mất huyết mạch, lần nữa ngưng kết. Chỉ là, ngưng kết sau đó huyết mạch, nhiều ra một vòng huyết sắc, nhiều ra một ít màu đỏ thắm huyết mạch tinh liên. Mà những cái kia huyết mạch tinh liên, cùng hắc ám huyết mạch tinh liên, rõ ràng cùng tồn tại. Chúng nó thử cảm ứng hắc ám buồn nguyên lúc, rõ ràng phát hiện cảm ứng ra đến đấy, chính là trước mắt nhiếp thiên khí tức cùng ý chí. Phát hiện này, hoàn toàn vượt ra khỏi chúng nó lý giải, lấy trí tuệ của bọn nó, lấy chúng nó nhận thức, không cách nào minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp thiên không có giải thích, chỉ là hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Giống như muốn tại khư giới, đối, với, còn sót lại khư giới các tộc tiến hành quét sạch, một trận chiến, đánh giết tất cả dị tộc cường giả, đạt nhân tộc chí cường bá chủ địa vị. Duẫn Hành Thiên đáp lại, như vậy a? Nhiếp thiên hít mắt, khẽ gật đầu một cái, nói, chúng ta đi thôi. Một thanh lưới dao sắc bén, chợt trong tay hắn xuất hiện. Là chuôi này, đem linh giới huyết phụ chém giết đao. Huyết linh tử phấn khởi đứng lên, nhìn xem thời không chi giao ánh mắt, tràn đầy cùng nhiệt. Không có quá nhiều người biết được thời không chi giao lai lịch cùng bí mật, nhưng chuôi này lưỡi dao sắc bén, tại chém giết linh giới huyết phụ về sau, liền được công nhận bên trong tam giới thứ nhất thần khí. Các ngươi cùng theo ta. Nhiếp thiên lập lại một lần, thiện tay kéo lên một đao. Ánh đao phá vỡ u ám chi địa giới vách tường, cấu trúc ra một cái ổn định vô cùng không gian thông đạo. Còn ngươi sẽ thấy trễ chút đi ra. Hắn đối với hỗn độn bên trong cái kia mảnh hắc ám chỗ sâu đồng lệ, nói một câu nói như vậy, liền dẫn ở đây những người kia tiến vào trong thông đạo. Khư giới bạch cốt tộc lãnh địa, từng chiếc bạch cốt chiến hạm như thiêu đốt hỏa cầu bạo diệt rơi xuống, rất nhiều ma tộc, bạch cốt tộc, minh hồn tộc tộc nhân thi thể ngay tại cô quạng băng lãnh tinh hải nổi lơ lửng, vô cùng thê thảm chém giết đang tiến hành. Nhân tộc tuyệt đại đa số cường giả hội tụ ở tại này, vung vẩy dao mổ, cũng là nhân tộc chi thân, nhưng chính là ẩn ma linh hồn chuyển thế Triệu Sơn Lăng, ngay tại bao la mở mị tinh hải bên trong, bị khắp nơi cường giả vây công. Chủ lực chính là Phạm Thiên Trạch, chính là Du Kỳ Mạc, Mạc Hành, Hàn Thành các loại thần vực người. Triệu tiên sinh, ngươi đã là nhân tộc chi thân, hà tất nhớ nhung tình cũ, để ý tới những thứ này mà tộc chết sống. Chúng ta hy vọng Triệu tiên sinh có thể khoanh tay đứng nhìn. Niệm tại Triệu tiên sinh, tại u ám chi địa cho chúng ta rất nhiều chỉ dẫn, chúng ta không muốn gây chiến, kính xin ngươi rời đi. Ngươi tinh thông không gian chi lực, ngươi muốn đi, ai cũng ngăn trở không được, cần gì chứ? Rất nhiều người đều tại khuyên bảo. Triệu Sơn Lăng bất vi sở động, không nói được lời nào, chỉ là tận khả năng địa lấy ma khí, che chở lấy những cái kia nhiều lần sắp tử vong tộc nhân. Chương 1822, ta không đồng ý. Bắn gọc sắc. Cô quạng băng lãnh tinh không, trải rộng lấy nước ra đấy, tỉ mỉ khe hở không gian. Mảnh khe hở không gian bên trong, cực nhanh lấy sáng lạn chói mắt hoa ánh sáng, không biết đi thông nơi nào. Tất cả khe hở không gian đều bởi vì Triệu Sơn Lăng mà xé rách, mà hiện hiện. Nhưng mà, nhập lại không có quá nhiều ba đại kỳ tộc tộc nhân, chui vào những cái kia khe hở không gian, từ nơi này đào thoát. Trốn, lại có thể trốn hướng nơi nào? Thiên đại sao rộng rãi, động lòng người tộc đã không chỗ nào không có, chẳng lẽ học linh giới những cái kia dị tộc giống như, tại Diệt Tinh Hải, Tịch Tinh Hải loại này cái hở, bốn phía chạy trốn, bị ngày đêm đuổi giết. Loại này tối tăm không mặt trời, chờ đợi lo lắng thời gian, có đầu cuối sao? Cùng hắn như thế, không bằng ngay tại khư giới, ngay ở chỗ này, tử chiến đến cùng. Trời sinh hiếu chiến đấy, khư giới ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, đơn giản chỉ cần khống chế lấy tinh hà cổ hạm, vừa tu hành ma lực dẫn đường phương thức, phối hợp với bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc, đi chống cự nhân tộc. Bạch cốt tộc, chiến lực vẫn còn tại. Tinh thông linh hồn huyền ảo đấy, minh hồn tộc tộc nhân, huyết mạch đánh mất sau đó, còn có bộ phận tộc nhân, dựa lấy hồn lực cường đại, đồng dạng giữ chiến lực. Chỉ là so với huyết mạch chưa ngừng tuyệt trước, còn là yếu đi rất nhiều. Không ngừng mà, có ba đại kỳ tộc tộc nhân bị đuổi giết. Triệu Sơn Lăng đối mặt với vây khốn, mắt thấy khư giới ba đại tộc tộc nhân liên tiếp chết đi, thần sắc gâm trầm đến cực điểm. Có thể hắn chiến lực cũng lớn nhận ảnh hưởng, bởi vì cái kia mảnh sinh mệnh biển máu tiêu tán, hắn không cách nào vận dụng ma tộc lãnh địa khí huyết năng lượng, cổ cự ma chi thân khó có thể nặng nhẹ ra. Hắn ở chỗ này, sẽ rách ra một mảnh dài hẹp khe hở không gian, cũng tiêu hao cực lớn. Mà hắn đối thủ trước mắt, Mạc Hành, Du Kỳ Mạc, Phạm Thiên Trạch các loại, đều là thủ đoạn thông thiên thế hệ. Khi hắn biến yếu, tại đối phương trở nên mạnh mẽ sau đó, hắn cũng thúc thủ vô sách. Cũng may, Mạc Hành bọn hắn còn nhớ tình bạn cũ tình, đối với hắn chỉ là vây khốn, cũng không hạ tử thủ. Thần Nghiêu đây. Triệu Sơn Lăng đột nhiên hét to, hắn chính là Diệt Tinh Hải thủ lĩnh, Nhiếp Thiên chi phụ, ta muốn gặp hắn. Chấp trưởng Diệt Tinh Hải Tần Nghiêu, tại hôm nay trong trời đất, quyền thế thật lớn. Như Tần Nghiêu cho phép, hắn có lẽ còn có thể thành khư giới ba đại tộc, cầu một đường sinh cơ. Xoẹt. Một đoàn nóng rực lôi điện, lại theo hắn nứt ra khe hở không gian bên trong, cường ngạnh địa xông vào. Cái kia một đoàn lôi điện ở chỗ sâu trong, hiện ra lôi ma viên cửu xuyên bóng dáng, hắn đã đột phá đến thần vực hậu kỳ. Chi như vậy nhanh, chính là Nhiếp Thiên ban cho đấy, là gấn lấy lôi điện bổn nguyên huyền bí kết tinh, sáp nhập vào hồn phách của hắn, hắn sấm sét thần vực, sáng tạo ra hắn, khiến cho hắn sinh ra thoát thai hoán cốt lột xác. Lôi ma. Rất nhiều cường giả, nhìn xem giờ phút này lôi ma viên cửu xuyên, đều hơi hơi biến sắc. Lôi ma viên cửu xuyên, tại trong thời gian ngắn, trở thành diệt tinh hải tân quý, đã từng dựa huyết mạch cường đại đấy, diệt tinh hải Diêm Ma đại tôn, U Khuyết đại tôn, Bạch Lân đại tôn, còn có Địch Luân, hoặc là tử vong, hoặc là huyết mạch đoạn tuyệt, đã không có gì địa vị. Viên cửu xuyên thì là cường thế quật khởi. Không chỉ là tại diệt tinh hải, tại toàn bộ nhân tộc, hắn đều là cao cấp nhất tồn tại. Thủ linh ý tứ, phải. Viên cửu xuyên hơi có chút xấu hổ, hơi hơi cúi đầu, nói, khư giới, bạch cốt tộc, ma tộc cùng minh hồn tộc, trước kia huyết mạch, tại bát giai phía dưới người, có thể lưu lại. Bát giai, cửu giai, thập giai, cái này thiên phú xuất chúng người, muốn diệt trừ. Bằng không thì, cho dù bọn họ thay đổi tu hành phương thức, còn có lần nữa cường thịnh khả năng. Cái này, chính là chúng ta diệt tinh hải thái độ. Tiêu diệt cao cấp nhất lực lượng, ma tộc chính là được Triệu Sơn Lăng trợ giúp, ngược lại tu hành hắc ám lực lượng, ký kết ma đan, cũng khó có thể trong thời gian ngắn xuất hiện có thể cùng nhân tộc chống lại lực lượng. Ma nhân tộc có rất nhiều thời gian đi nô dịch bọn hắn, đưa bọn chúng thủy chung hạn chế lấy. Cho Triệu Sơn Lăng cái chút tình mọn, không diệt sạch ma tộc, lưu lại kia còn sống tư cách, nhưng cũng bị vĩnh hằng áp chế, chính là diệt tinh hải bên kia thương thảo đi ra mới phương án. Linh rồi các tộc, diệt tinh hải bên kia cũng là như thế đối đãi. Giống như năm đó cổ linh tộc tộc nhân, yêu ma, tà minh cùng u tộc, tại linh giới đối đãi còn không có tìm được tu hành phương thức nhân tộc giống nhau. Xem kia làm nô. Suốt đời làm nô lao dịch. Triệu Sơn Lăng cả giận nói. Viên cửu xuyên gật đầu, thật xin lỗi, thủ lĩnh tại diệt tinh hải bên kia, cùng mọi người sau khi thương nghị, cho rằng chỉ có thể như thế. Hán, biết rõ khư giới ba đại tộc đáng sợ, nếu tìm được chính xác tu hành phương thức, không có huyết mạch, ngàn vạn năm sau đó, vẫn như cũ có thể lần nữa quật khởi, khả năng còn có thể phản công nhân tộc. Vì nhân tộc tương lai, chúng ta chỉ có thể như thế. Nói xong, hắn nhìn hướng Du Kỳ Mạc, Phạm Thiên Trạch, Hàn Thanh đám người, nói, chúng ta bên kia, là loại này phương sách, không biết tứ đại cổ xưa tông môn, còn các ngươi nữa, vậy là cái gì ý tưởng? Có thể thực hiện. Mạc Hành đại biểu toái tinh cổ điện, cho thấy thái độ. Có thể. Du Kỳ Mạc gật đầu. Hàn Thanh nói, cũng tốt. Chỉ có Phạm Thiên Trạch, do dự một hồi, mới thở dài một tiếng, nói, các ngươi đã đều đồng ý, ta cũng đồng ý. Hắn biết rõ, chuyện cho tới bây giờ. Kỳ thật tại nhân giới cùng linh giới bên kia, cái khác dị tộc đỉnh phong cường giả, cơ hồ bị chém giết sạch sẽ rồi, Kình Thiên Cự Linh, Cự Long cùng cổ thú bên kia, liền trước kia huyết mạch đạt thất giai người, đều rất khó tìm đã đến. Đổi có một chút nho nhỏ chủng tộc, trực tiếp đã bị diệt tộc rồi. Trừ khư giới bên này, nhân giới, linh giới, biên giới kẽ hở dị tộc, đều không tạo thành uy hiếp. Dù cho không để ý tới không hỏi, tại mất đi huyết mạch sau đó, cũng là không được trời. Hiện tại, nếu là có thể đem khư giới cường đại nhất đấy, ba đại kỳ tộc bát giai, cửu giai, thập giai người, sớm làm giết, nhân tộc nhất thống tam giới chúng sinh cục diện, cũng liền định rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền đạt thành ý kiến. Sau đó, từ Phạm Thiên Trạch lên tiếng, Triệu tiên sinh, chúng ta đã làm ra nhượng bộ rồi. Kính xin ngươi, không cần tiếp tục ngăn trở, mới thời đại sẽ phải mở ra, ngươi cũng là nhân tộc chi thân, liền lui ra đi. Đại tôn, ẩn ma đại nhân, chúng ta, sẽ bị bỏ qua. Kiên trì lưu thủ đấy, những cái kia ba đại tộc tộc nhân, đều là huyết mạch đạt bát giai. Tại nhân tộc thanh lý phải giết trong phạm vi đấy, bọn hắn chứng kiến nhân tộc nghị quyết về sau, đều trừng mắt đỏ thấm địa trừng mắt Triệu Sơn Lăng. Triệu Sơn Lăng sâu âm u đồng tử, theo trên mặt của bọn hắn, từng cái đảo qua. Nội tâm của hắn tràn đầy thống khổ, ta thì phải làm thế nào đây? Xoẹt. Một cái hoàn toàn mới khe hở không gian, phút chốc hình thành, nhanh chóng nứt ra ra. Từng đạo thân ảnh, theo cái kia khe hở không gian đi ra, có Duẫn Hành Thiên, có Huyết Linh Tử, có Du Tô Anh. Càng trọng yếu chính là, còn có cuồng bạo cự thú, Hắc Huyền Quy. Còn có ngũ đại tà thần, còn có Diêm Ma đại tôn. A, cái kia ba vị tà thần, rõ ràng hình thần câu diệt nữa a. Vì cái gì, gặp lần nữa khôi phục sống lại? Diêm Ma, ngươi không là chết sao? Đầu kia cự thú, cái kia linh quy, vẫn như cũ có huyết mạch khí tức tồn tại. Hội tụ ở tại này đấy, tam giới rất nhiều trí cường, đều tại nghẹn ngào tiếng kêu kỳ quái. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Ta không đồng ý các ngươi phương sách. Một cái thản nhiên thanh âm đạm mạc, tại cuồng bạo cự thú cùng Hắc Huyền Quy giữa, tại cự thú trong bóng ma đống nhiên vang lên, mọi người ngạc nhiên nhìn Nhiếp Thiên. Sau đó cái mảnh này thây ngang khắp đồng đấy, vô cùng thê thảm ngân hà chiến trường cũng chỉ còn lại có cái này một thanh âm, tất cả đồng thanh vô cùng chỉnh tề vang dội. Chương 1823, phong giới 10 vạn năm hết bắn gọc sắc. Nhiếp Thiên giờ khắc này có vô số đạo ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. A, trong lúc đó trong thiên địa chí cường những cái kia tồn tại liền la hoàng lên. Trước mắt Nhất Tiên, bọn hắn chỉ là dừng ở, thời gian thoáng lâu một chút, liền cảm giác ánh mắt đau đớn, trong đầu đều một mảnh hỗn độn. Giống như, đi tìm hiểu bọn hắn nghiên cứu đại đạo chí lý, sinh ra tối nghĩa khó hiểu, không thể nắm lấy cảm giác. Nhìn qua nhất thiên, như nhìn lên đại đạo, như cúng bái pháp tắc. Đó là một loại vô cùng huyền diệu thể ngộ. Lâm vào khốn cảnh Triệu Sơn Lăng, ngăm đen đồng tử, đột nhiên như hắc động hãm sâu xuống dưới. Trong đồng tử, một chút sâu đậm màu đen ánh sáng nhấp nháy, đột nhiên sáng ngời. Vẹn vẹn một thoáng, Triệu Sơn Lăng ầm ầm rung mạnh, lấy hơi có vẻ chật vật tư thái, thét lên, "Bổn nguyên, còn là hắc ám bổn nguyên." Chuyển thế thành nhân tộc, tại hồn phách đấn ký sau khi giác tỉnh, nạp hắc ám ma khí vào đan điền, ký kết ra ma đan hắn, không cần hắc ám huyết mạch, cũng có thể ngửi được hắc ám bổn nguyên mùi. Nhiếp Thiên trên thân, hoặc là nói linh hồn, trong huyết mạch, thình lình liền tồn tại hắc ám bổn nguyên khí tức. Điều này làm cho hắn mở mịt đấy, sinh ra ảo giác, "Nhiếp Thiên, ngươi là ở trợ giúp của nó xuống, lấy hắc ám đại đạo lại thành tựu thành chí tôn." Nhiếp Thiên bên cạnh, có hắc huyền quy, có cuồng bạo cự thú, liền cái kia ngũ đại tà thần tản ra chạy đấy, đều là hắc ám mùi. Những cái kia ban đầu huyết mạch vốn là đối ứng lấy hắc ám. Triệu Sơn Lăng cũng vì vậy mà ngộ nhận là hỗn độn trong cái kia mảnh hắc ám khả năng buông tha cho đồng lệ, ngược lại tạo nên Nhiếp Thiên trở thành cái khác hắc ám chi vương. "A, ngươi lại nhìn đây." Nhiếp Thiên mỉm cười, trên thân tản ra chạy khí tức, trong nháy mắt biến ảo. Hắn này là không hiện ra nguyên sinh chi thể thân thể, khi thì người mặc sáng chói tinh thần, khi thì kim quang lập lòe, khi thì hàn băng triệt cốt, khi thì giống như chạy xuôi theo thời gian năng lượng, khi thì lại dường như trong người mệt thiếu, sáng lập ra thành từng mảnh hơi nhỏ không gian. Đây là, so với lúc trước Kiền Ma Đại Tôn, đổi triệt để biến hóa. Ở đây sở hữu nhân tộc cường giả, ngơ ngác nhìn qua Nhiếp Thiên, đều có chút thất hồn lạc phách. Trong bọn họ, giống như viên cựu xuyên giống như, đặt sấm sét đại đạo, có du kỳ mạc giống như, đặt hỏa diễm, hàn băng lực lượng, cũng có tổ quan diệu các loại, cảm ngộ tinh thần trí lý. Có thể hầu như tất cả mọi người đều tại Nhiếp Thiên trên thân, cảm ứng ra bọn hắn suốt đời theo đuổi đại đạo. Dường như, trước mắt Nhiếp Thiên chính là bọn họ cuối cùng đại đạo. Vì sao lại như vậy? Vì cái gì? Không có khả năng. Tại một người trên thân, không có khả năng tập trung nhiều như vậy thuộc tính khí tức, và lại mỗi một chủng đều đối ứng lấy bổn nguyên, thành nói đã đến mạnh mẽ. Ta nhất định là sinh ra ảo giác. Những cái kia nhân tộc thần vực, thánh vực cường giả, được mất tâm bệnh giống như, thì thào nói nhỏ. "Thiếu chủ." Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, ánh mắt nóng rực, quắc, "Ta có thể có hôm nay hết thảy, đều bái thiếu chủ ban tặng, thiếu chủ ngươi không đồng ý thủ lĩnh đề nghị, thế nhưng là có ý khác." Lời vừa nói ra, đều nghị luận mọi người, đột nhiên trở về sự thật. Bọn hắn cưỡng ép mình, không nghĩ nữa vừa mới sinh ra cảm ngộ, đều một cái chớp mắt không di chuyển địa xem ra. Lưu lại bát giai phía dưới, chẳng phía trên dị tộc, do đó bảo đảm nhân tộc địa vị trí cao vô thượng, chính là diệt tinh hải tần Liêu phương châm, cũng là bọn hắn cân nhắc sau đó, gật đầu đồng ý xuống sách lược, Nhiếp Thiên chẳng lẽ muốn đả đảo. Sở hữu nhân tộc, trở về nhân giới. Nhân giới mới là nhân tộc quy tụ. Về phần khư giới, linh giới, 10 vạn năm bên trong, nhân tộc không thể giao thiệp với. Nhiếp Thiên hờ hững nói, "Cái gì? Vì cái gì? Dựa vào cái gì?" Tứ đại cổ xưa tông môn cường giả lập tức nổ tung nổi, Phạm Thiên Trạch thiếu chút nữa bạo khiêu ra. Nhưng đợi cho bọn hắn chứng kiến Nhiếp Thiên sau lưng, Duẫn Hành Thiên, Du Tô Anh, Huyết Linh Tử, còn có cuồng bạo cự thú, Hắc Huyền Quy cùng ngũ đại tà thần về sau, cũng đều cưỡng ép tỉnh táo lại. "Thiếu chủ, người." Viên Cửu Xuyên cũng ngây người. "Nhiếp Thiên." Triệu Sơn Lăng không kìm được vui mừng, "Vì sao?" Khư giới ma tộc, Bạch cốt tộc cùng Minh hồn tộc tộc nhân cũng mở mị thất thố. "Cái này chính là mới quy củ, bất luận các ngươi đồng ý hay không, chính là như thế." Nhiếp Thiên bình tĩnh nói. Vừa nói như vậy xong, trời sinh biến đổi lớn. Dũng mãnh vào khư giới đấy, tại ma tộc, Minh hồn tộc, Bạch cốt tộc lãnh địa tản ra chạy ra, cướp đoạt linh tài, đốt giết đánh cướp những cái kia nhị lưu tông môn luyện khí sĩ, đột nhiên linh hồn không khống chế được. Tại những cái kia nhân tộc luyện khí sĩ xung quanh, có khe hở không gian nứt ra, bọn hắn giống như giật dây con rối giống như, linh hồn bị cưỡng chiếm đấy, mở mị không biết địa từng cái đạp đi vào. Bất luận là cảnh giới gì, cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Mà nhân giới, vẫn tinh chi địa huyễn không sơn mạch ở bên trong, mảnh nứt ra khe hở không gian bên trong, bị vung ra từng đạo thân ảnh. Đều là nhân tộc tộc nhân. Những cái kia nhân tộc tộc nhân, trước đây không lâu vẫn còn khư giới, tại linh giới, tại diệt tinh hải cùng tử tinh hải hoạt động lấy, rồi lại không hiểu thấu, trong nháy mắt bị ném ở chỗ này. Thất tinh giới biển. Tòa trấn ở nơi này đấy, Thần Hỏa Tông cùng Ngự Thú Tông thánh vực cường giả, chợt phát hiện hải đảo bên trong, đi thông khư giới giới môn, im hơi lặng tiếng địa bạo diện, hóa thành đầy trời ánh sáng mưa. Giới môn nổ tung. Cùng lúc đó, tại Tử Tinh Hải cùng Diệt Tinh Hải giữa, nhân tộc cùng linh giới, khư giới giáp giới chi địa, chợt có lập loè ánh sáng sông, giống như từ đao mang ngưng luyện mà thành. Ánh sáng trong sông, lưu chuyển lên thời gian cùng không gian chi lực, như ngăn cách hai phiến thiên địa bình chướng, làm nhân giới cùng khư giới, cùng linh giới giữa, khó hơn nữa thông hành. Có tu vi thông thiên người, chứng kiến đao mang theo khư giới bạch cốt tộc lãnh địa kéo lê, kéo dài qua bao la bát ngát hư không, trực tiếp tại cái kia hai nơi xuất hiện. Diệt Tinh Hải, Tần Liêu cùng Nhiếp Cẩn hai người khống chế lấy Hồng Thải thuyền sẽ phải vào khư giới. Đao mang, mang theo thời gian cùng không gian chi lực, đống nhiên ở nơi này biến hóa thành một cái sáng lạn ánh sáng sông, đem Diệt Tinh Hải đến khư giới phải qua đường, đều cho ngăn trở. Thủ lĩnh, cái này, đây là thiếu chủ lúc trước phóng thích lực lượng A. Tuyết Ma nhìn xem cái kia ánh sáng sông, cảm thụ được trong đó lực lượng, nhẹ giọng quát. Tiểu Thiên đã trở về. Nhiếp Cẩn vui đến phát khóc. Tần Nghiêu mắt hổ ở chỗ sâu trong, có điểm điểm tinh mang, sáng chói mà ra, hắn nhìn qua lên trước mắt đấy, làm hắn cũng không dám vượt qua ánh sáng sông, âm thầm di chuyển dùng thần lực, lấy hồn phách thử, đi liên hệ tinh thần bổn nguyên. Rất nhanh, thì có đáp lại. Tần Nghiêu đột nhiên chấn động, quanh thân đột nhiên có tinh quang, như cắt dòng sông chạy xuống đến. Hắn lặng lặng yên, đứng trong chốc lát, liền gật đầu, nhẹ nói, hết thảy đều tùy ngươi. Nói xong, hắn phất tay, ý bảo Hồng Thải thuyền quay đầu chuyển hướng, sau đó ra lệnh, từ nay về sau khoảnh khắc, 10 vạn năm bên trong, khư giới cùng linh giới bị phong ấn bế. Chúng ta không hề giao thiệp với lương giới. Thủ lĩnh, vì sao? Dù cho không đem những cái kia dị tộc đuổi tận giết tuyệt, chúng ta cũng muốn bá chủ ở khư giới cùng linh giới a. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện gì? Diệt Tinh Hải những cái kia tà ma ngoại đạo đều tại ồn ào, hiển nhiên rất khó lý giải. Thần Nghiêu cũng không cho ra giải thích. Tử Tinh Hải ở chỗ sâu trong có rất nhiều còn sót lại cổ thú tộc, Kình Thiên Cự Linh điều khiển động lên tinh hà cổ hạm, bốn phía tránh né lấy nhân tộc truy kích. Vật đuổi sao rời, thời không đảo ngược giống như, bọn hắn bỗng nhiên liền phát hiện, bọn hắn đã bị mang đến linh giới cùng Tử Tinh Hải tiếp xúc chi địa. Mà chỗ đó thì là không hiểu đấy, nhiều ra một cái sáng lạn ánh sáng sông. Từ thời gian cùng không gian chi lực hội tụ mà thành ánh sáng sông, ngăn cách chí tôn phía dưới tất cả cường đại sinh linh. Một chiếc tàn phá thú cốt trên chiến hạm, mất đi huyết mạch băng phượng tư đại lạc, chợt lắng nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, thanh âm kia tại linh hồn của nàng vang lên. Nàng nghe xong một hồi, chợt hướng Tịch Tinh Hải bên kia, lấy phượng gáy hít khà zzzz rít gào. Tịch Tinh Hải chính là linh giới cùng khư giới liên thông chi địa, cũng không bị ngăn cách phong bế. Tối tăm ở bên trong, có một tay cho phép lượng giới dị tộc liên hệ. Băng Phượng đại nhân, làm sao vậy? Từ nay về sau, mọi người không cần tiếp tục cần nút, nói với sở hữu tộc nhân, chúng ta có thể trở về nhà. Đại nhân, chúng ta làm sao có thể về nhà? Nhân tộc đã vô pháp bước vào. Tiến vào những cái kia nhân tộc cường giả, đều bị khu trục, bị ném quay về nhân giới. Liền ngay cả chúng ta linh giới, đánh rơi thiên địa năng lượng, cũng đem trầm rãi, lần nữa hội tụ. Băng Phượng Tư Đại Lạp nói như thế. Nàng màu trắng bạc trong đôi mắt, ngấn lệ phát ra, nàng tại trong lòng nhẹ nói, cảm ơn người Nhiếp Thiên. Khư giới. Phạm Thiên Trạch các loại nhân tộc cường giả, nhìn xem Nhiếp Thiên lấy ra chuôi này, đem linh giới huyết phụ chém giết thời không chi giao, kéo lê hai đao. Hai đao phân biệt hướng về Diệt Tinh Hải cùng Tử Tinh Hải, ánh đao ngưng tụ thành thiên địa bình chướng, ngăn cách lưỡng giới. Cái kia hai đao bày ra thần kỳ cùng khủng bố, so với Nhiếp Thiên tại ưu ám chi địa đuổi giết linh giới huyết phụ, không biết huyền diệu lợi hại gấp bao nhiêu lần. Chí tôn cấp bậc linh giới huyết phụ đều có thể bị chạm hồn phi phách tán, hôm nay càng mạnh hơn nữa một đao, tam giới người phương nào có thể ngăn. Vốn còn muốn một đáp án, muốn Nhiếp Thiên nói rõ một chút đấy, đều chớ có lên tiếng không nói. Không thể làm chung đấy, đều đi thôi. Nhiếp Thiên đuổi rồi giống như phất phất tay. Chỉ thấy nhân tộc những cái kia thánh vực cấp bậc, không thuộc về tứ đại cổ xưa tông môn, bao gồm tứ đại cổ xưa tông môn đấy, liền người dẫn đầu vực, đều bay vào nứt ra khe hở không gian. Những cái kia khe hở không gian chính là Triệu Sơn Lăng sáng lập, vốn là câu thông khư giới hẻo lánh chi địa. Nhưng tại chút ít cường giả thâm nhập cái kia một thoáng, khe hở không gian liền chợt hiện kỳ biến, dẫn đến nhân tộc những cái kia khách đến thăm, trực tiếp liền từ khư giới, không vượt qua Diệt Tinh Hải, không vượt qua Thất Tinh giới biển, như ý lúc giữa trở xuống nhân giới. Tam giới hàng rào, bao la bát ngát không gian, chỉ ở Nhiếp Thiên trong nháy mắt giữa. Chính là tinh thông hư không lực lượng, chế tạo ra hư không cảnh Triệu Sơn Lăng, chính là hư không linh tộc trong lịch sử, cường đại nhất tộc trưởng, đều làm không được. Nhưng mà, Nhiếp Thiên rồi lại hạ bút thành văn. Theo những cái kia nhân tộc tộc nhân, từng cái bị tiễn đưa cách, cái này một khối còn thừa lại đấy, chỉ có những cái kia cao cấp nhất cường giả. Hoặc tứ đại cổ xưa quyết định biện pháp người, hoặc du kỳ mạc, lôi ma thế hệ, còn có chính là Triệu Sơn Lăng. Khư giới ba đại tộc cây còn lại quả to mấy vị đại tôn. Mọi người chớ có lên tiếng. Nhiếp Thiên chỗ bày ra đấy, vượt qua sở hữu chí tôn, so với linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ không biết khủng bố thần bí bao nhiêu đẳng cấp thống trị lực lượng, rung động tất cả mọi người. Thiên địa chúng sinh, nhìn qua hắn, đều tự nhiên mà vậy đều muốn nằm rạp xuống ở đây, hướng kia cúng bái. Liên tại trận thần vực hậu kỳ, đại tôn cũng chỉ là bằng vào đại nghị lực, khắc chế nội tâm xúc động như vậy. Sao có thể như vậy? Từ xưa đến nay, hạng gì tồn tại có thể đạt cao như thế độ? Bọn hắn có lòng truy vấn, muốn lấy được một đáp án, có thể hết lần này tới lần khác đều tại trầm mặc. Xem thật kỹ. Nhiếp Thiên thò tay bông nhiên đấy, kéo lê đao thứ ba, ánh đao trong khoảnh khắc, giống như hóa thành sọ xuyên qua tương lai đấy, một cái sau cùng huyền bí khó lường suối sông. Suối sông chạy xuôi theo, thần bí nhất đấy, chính là thời gian lực lượng. Nhưng bên trong, lại hôn tạp lấy càng nhiều nữa, khắc bổn nguyên khí tức. Từng bức họa, liền ở trong đó hiện hiện. Hiện ra hình ảnh, phảng phất là tương lai, lại phảng phất là Nhiếp Thiên suy diễn, là hắn cảm ngộ đến đấy, gần chuyện phát sinh thực. Trong tấm hình, mất đi huyết mạch dị tộc chúng sinh, bởi vì trí cường biến mất, biến thành nô dịch, lại cũng không cách nào uy hiếp nhân tộc bá chủ địa vị. Không chờ những cái kia dị tộc tìm kiếm được mới tu hành phương thức, cường đại lên, liền bị nhân tộc nhao nhao tiêu diệt. Rốt cuộc có một ngày, sở hữu dị tộc tuyệt tích, chỉ còn lại không có trí tuệ thô bạo thú còn có thể còn sống sót. Nhân tộc thì là tại khư giới, linh giới lạc địa sinh căn, nhân tộc kinh khủng sinh sôi nảy nở năng lực, mất đi thiên địch sau đó, như vậy bộc phát. Tam giới ở bên trong, càng ngày càng nhiều nhân tộc xuất hiện, càng ngày càng nhiều nhân tộc trở thành luyện khí sĩ, mênh mông nhân tộc tộc nhân, không chỗ nào không có. Nhân tộc tộc nhân, châu chấu giống như dầm dạp chẳng chịt địa tại bất kỳ một cái nào không chết thiên tĩnh vực giới tinh thần xuất hiện. Bọn hắn phun ra nuốt vào lấy thiên địa năng lượng, đem thiên địa sơ khai lên, tam giới thai nghén sở hữu thiên tài địa bảo, đều khai khẩn ngắt lấy không còn, khiến cho linh mạch đoạn tuyệt, vực giới tinh thần liên tiếp chết hết. Tại trong mắt mọi người, mất đi thiên địch nhân tộc, giống như virus giống như, tại tam giới khuếch tán, điên cuồng sinh sôi nảy nở. Cho đến, tam giới ngàn vạn vực giới tinh thần đều biến thành tử tinh. Nhân tộc bên trong, vĩnh viễn đều tại chém giết lẫn nhau, những cái kia kịch liệt xung đột chém giết, tàn khốc máu tanh trình độ, so với lần này đối, với dị tộc tẩy trừ còn muốn khoa trương. Nhân tộc bản thân, bị phá hủy bản thân, cũng bị phá hủy tam giới vạn vực. Hình ảnh mặt đoạn, trong thiên địa đều trở thành màu xám tĩnh mịch. Xem hiểu chưa? Sau một hồi, đang lúc mọi người vẫn còn trầm mặc lúc, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa. Duẫn Hành Thiên nắm thật chặt vào áo, nói, rất lạnh. Cái kia quần tinh ảm đạm, một mảnh tĩnh mịch băng lãnh, không tiếp tục sinh cơ, không tiếp tục sức sống tương lai, thật sự rất lạnh. Mạc Hành nhẹ nhàng gật đầu. Xem đã minh bạch. Liên Phạm Thiên Trạch đều sắc mặt tối tăm phiền muộn, nói, cái kia chính là có khả năng nhất tương lai. Ta không có nhúng tay lời nói, ta suy diễn tương lai chính là cái dạng kia. Nhiếp Thiên nghiêm túc nói, không có thiên địch nhân tộc, khống chế tam giới nhân tộc, so với khư giới dị tộc, còn muốn khủng bố ngàn vạn gấp bội. Nhân tộc đang không có ngoại lực can thiệp, không có kẻ thù bên ngoài lúc, gặp hủy diệt hết thảy. Mọi người lần nữa trầm mặc. Quay về đi. Nhiếp Thiên nói nhỏ. Phạm Thiên Trạch, Du Kỳ Mạc các loại, nhân tộc người nổi bật giống bị Nhiếp Thiên một lời mê hoặc, chủ động tiến vào những cái kia nứt ra khe hở không gian, như vậy biến mất. Triệu Sơn Lăng là vì người, còn là thành ma, ngươi tự hành chọn tuyển, không thể cải biến. Nhiếp Thiên nói, ta lưu lại khư giới. Triệu Sơn Lăng tỏ thái độ, hắn biết rõ quyết định này một cái đạt 10 vạn năm bên trong cũng không có thể sửa đổi. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu. Ngươi cuối cùng đã thành cái gì? Mạc Hành nói. Duẫn Hành Thiên, Triệu Sơn Lăng đều sững sờ mà nhìn hắn. Đã thành cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ta cũng nói không rõ, có thể là thiên địa quy tắc cuối cùng chế định người, sở hữu bổn nguyên ý thức tập hợp thân thể, ta cũng là đang tìm kiếm đáp án a. Đều riêng phần mình trở về đi. Hắn thở nhẹ một tiếng, Duẫn Hành Thiên, Du Tố Anh các loại, đi nhân giới. Ngũ đại tà thần, lưu lại tại khư giới. Diêm Ma đại tôn, còn có Viêm Long Á gia tư, thì là đi linh giới. Cuồng bạo cự thú cùng Hắc Huyền Quy, phân biệt tại Diệt Tinh Hải cùng Tử Tinh Hải, kinh khủng nhất khu trồi lên. Nhiếp Thiên thì là đi linh giới. Hắn tại linh giới một tộc vực giới xuất hiện, vừa rơi xuống vào, sở hữu héo rũ thực vật, linh thảo, cây cối, liền thần kỳ địa lần nữa nảy mầm. Một tộc vực giới, bởi vì hắn đã đến, lại hiện ra sinh cơ. Linh giới cũng thần kỳ đấy, thời không lịch chuyển giống như, theo rộng lớn bao la bát ngát tinh hải bên trong, lần nữa sinh sôi ra phức tạp mà lại hỗn loạn các loại năng lượng, những cái kia năng lượng lại có thể bị vực giới tinh thần nhét vào. Thiên địa năng lượng thuộc về lưu, khiến cho ngàn vạn vực giới tinh thần châm lại sinh cơ, lại hiện ra sức sống. 10 vạn năm thời gian, nhìn qua các ngươi lấy hoàn toàn mới phương thức, đứng ở nhân tộc trước mặt, có chính diện đối thoại tư cách. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nỉ non, 10 vạn năm sau, lưỡng giới bỏ niêm phong. Sở Hữu từng đã là dị tộc trí cường, nhân tộc thân vực, bất luận ở nơi nào, linh hồn cũng nghe được cái thanh âm này. Hết trọn bộ.